Trên bầu trời bàn tay khổng lồ tiếp tục cắp xuống, ả nụ bị bàn tay tựa hồ hóa thành một cái hắc dê, ép tới hư không bắt đầu sụp đổ. Cho dù Mỹ Mai sở toàn lực phát động không gian sụp đổ hình thành thật lớn hắc dê tại đây loại lực lượng phía trước, cũng bất quá là dễ dàng sụp đổ phí công chống cự thôi. Tạp tác khải mộ uy toàn lực phát động chính mình năng lực, hắn ý đồ ngược dòng kia chỉ bàn tay khổng lồ quá khứ tương lai, nhưng vô luận hắn như thế nào hồi tưởng, trên bầu trời kia chỉ bàn tay khổng lồ tựa hồ tuyên cổ bất biến chiều bọn họ áp xuống tới. Tạp tác khải mộ uy đổi một loại phương thức, hắn bắt đầu phát động năng lực, cầu Mỹ Mai sở mạnh nhất tương lai trạng thái. Hắn thấy thời gian sông dài đặc thù thị rất hạ, Mỹ Mai sở tương lai giống như một con uốn lượn cự xà giống nhau chiếm cứ ở thời gian tuyến thượng. Các loại tản ra cường đại lực lượng Mỹ Mai sở tương lai hình chiếu xuất hiện ở hiện tại Mỹ Mai sở phía sau. Tạp tác khải mộ uy chiều chính mình chi giác bên trong, cường đại nhất một tôn Mỹ Mai sở tương lai khả năng hình chiếu vươn tay đi. Nhưng ở hắn còn chưa tiếp xúc đến nàng thời điểm, cái kia hình chiếu tựa như một cái bọt biển giống nhau rách nát. Ngay sau đó là đệ nhị tôn, đệ tam tôn, ở tạp tác khải mộ uy trong tầm mắt, đại biểu Mỹ Mai sở tương lai bóng dáng ở đại diện tích biến mất, tương lai khổng lồ tin tức thể lượng, ở nhanh chóng thu nhỏ lại. Vô cùng khả năng ở sụt xuống, vô số Mỹ Mai sở khả năng tương lai đã bị mạt sát. Hắn có thể chạm đến thời gian tuyến càng ngày càng gần, mấy trăm năm sau, mấy chục năm sau, giống như sông dài giống nhau thời gian nhiêu sóng hình chiếu thu nhỏ lại thành một đoạn ngắn, còn lại tương lai toàn bộ bị Anubi bao trùm. Những cái đó tương lai khả năng, Anubi giết chết Mỹ Mai sở, bao trùm nàng tồn tại thời gian tuyến. Tạp tác khải mộ uy rốt cuộc thấy được Anubi băng sơn một góc. Hắn hiện lộ bộ phận không chỉ là trên bầu trời kia chỉ che trời bàn tay khổng lồ, còn có bao quát vô cùng thời gian tuyến, cơ hồ bao trùm tạp tắc khải mộ uy từ giờ khắc này có thể nhìn trộm sở hữu khả năng. Toàn biết tức toàn năng. Thân chỉ sức mạnh to lớn, không ở với hắn lực phá hoại cùng năng lượng, mà ở với hắn bao quát tin tức, cũng đem chính mình tin tức bao trùm qua đi, ai chiếm hữu khả năng càng nhiều, bao trùm thời gian tuyến càng dài, mới là càng cường đại thần chỉ. Ở phía trước cùng bốn gã thần nghiệt giao thủ thời điểm, Anubi đã bao trùm đến cũng đủ tin tức, hắn đã nắm giữ bốn gã thần nghiệt năng lực sở hữu lượng biến đổi, khống chế bọn họ toàn bộ khả năng. Vì thế đương hắn ra tay kiềm chế thế giới tuyến thời điểm, Mỹ Mai sở bất luận cái gì khả năng đều ở hắn trong khống chế, bọn họ bất luận cái gì phản kháng, tương quan tin tức bất luận cái gì lượng biến đổi, đều trốn không thoát Anubi khống chế. Hắn tựa như bao quát bốn gã thần nghiệt thật lớn y lìa ảnh, đối với bọn họ, Anubi đã toàn trí toàn năng. Hiện tại duy nhất có thể phát sinh vượt qua ạ nú bị lượng biến đổi, chỉ có một con không có xuất thủ qua y y hải mạc đốn cùng dấu ở Mỹ Mai sở đôi mắt mặt sau trần ngang. Chỉ có bọn họ mới không ở ạ nú bị toàn trí toàn năng phạm vi chung, mới có thể ở trong thời gian ngắn có thể mở rộng một cái không chịu ạ nú bị khống chế thời gian tuyến lượng biến đổi, bọn họ trên người mới có cũng đủ khả năng phiên bản. Ạ nú bị vì thần nghiệt nhóm dự lưu thời gian là 3 giây đồng hồ, tại đây ngắn ngủn 3 giây thời gian nội, nếu không có tân lượng biến đổi vượt qua ạ nú bị khống chế. Như vậy 3 giây sau, Mỹ Mai sở chở 4 người sẽ bị ạ nú bị một trường trục chết, 4 gã thần nghiệt đã nạp vào ạ nú bị toàn biết bên trong, bọn họ bất luận cái gì phản kháng, đều ở ạ nú bị đoán trước chung. Nhưng ạ nú bị vẫn như cũ vẫn chưa thiếu cảnh giác, bởi vì còn có 2 cái quan trọng nhân tố vì nạp vào không chế, một là y lì hải mạc đốn, ạ nú bị không thể đem tin tức bao trùm y lì hải mạc đốn, tùy thời có khả năng phát sinh thật lớn lượng biến đổi, nhị là Mỹ Mai sở đôi mắt. Hắn đã biết trần ngang đám người tránh ở Mỹ Mai sở đôi mắt sau lưng thế giới kia, nhưng cái này tin tức ở ngoài lượng biến đổi, giống như một đoàn không hòa tan được sương mù. Đệ nhất giây. Số ảo không gian sụp đổ thật lớn hắc dê ở bàn tay khổng lồ dưới tan biến. Đệ nhị giây. Mỹ Mai sở tuyệt vọng nhìn đã tới bọn họ đỉnh đầu ạ nú bị tay, thời gian nhiều sóng điểm bị ạ nú bị vô tình xé rách, nhưng y lì hải mạc đốn vẫn như cũ trầm mặc, phảng phất làm lơ chính mình trên đầu tùy thời có thể chí mạng một kích. Hắn lượng biến đổi chưa từng can thiệp này hết thảy phát sinh, tắc khải dày đặc thiêu đốt chính mình nguyên tội, đối ả nụ bị khởi xướng tuyệt vọng báo thủ. Tích tụ 2.500 năm báo thủ, mang theo tắc khải dày đặc tuyệt vọng chính diện nhằm phía ả nụ bị. Bởi vì rõ ràng cảm thụ quá, lại chưa từng được đến mảy may tình thương của mẹ, dẫn phát, đối chư thần vô tận cứu hận, mang theo bị vặn vẹo nguyên tội, khởi xướng tuyệt vọng trả thù, chỉ là vì mượn dùng chư thần dẫn phát tội nghiệt, chế tạo ra thông song chư thần linh hồn cơ sở dữ liệu tội nghiệt lậu dê. Minh phủ chung vô số linh hồn ở thời gian sông dài chung đối chư thần oán giận hội tụ thành thật lớn tội nghiệt nhiều sóng, bị tắc khải dày đặc tỏa định ở ạ nụ bì trên người. Đến từ vô tận linh hồn thật lớn tội nghiệt nhiều sóng, hội tụ vô số linh hồn tuyệt vọng chấp nghiệm, ở kia trong nháy mắt, tội nghiệt nhiều sóng lượng biến đổi tin tức kịch liệt mở rộng, cho dù nhất nhỏ bé linh hồn cũng có chư thần không thể nắm giữ kỳ tích, này đó điểm điểm tích tích kỳ tích hội tụ lên, là có thể sinh ra chư thần cũng muốn sợ hãi biến chất. Vượt qua bọn họ khống chế ở ngoài, nhưng này phân tội nghiệt có được siêu việt ạ nú bị toàn biết khả năng tính, dẫn đường chúng nó tắc khải dày đặc lại không có. Hắn nhất cử nhất động, đều ở ạ nú bị tin tức bao trùm bên trong, cường đại nguyên tội nhiều sóng còn không có tổn thương đến ạ nú bị ra lông, đã bị ạ nú bị trừ khử, liền giống như nhất cổ xưa, cũng là nhất cơ sở một loại inter virus, thông qua chế tạo rộng lượng rác rưởi tin tức, tới công kích mục tiêu máy tính giống nhau. Minh phủ chung vô số linh hồn đối thần chỉ hoán giận, dẫn phát tội nghiệt sắc thật đủ để ô nhiễm thần cách, nhưng là dẫn đường cổ lực lượng này tắc khải dày đặc, lại bị người nhẹ nhàng phong tỏa thông qua ạ nụ bị tội nghiệt lậu dê thỉnh cầu. Đệ tam giây, tắc khải dày đặc bị nguyên tội phản vệ, cơ hồ tự mình hủy diệt, tập tắc khải mộ uy sở quan chắc tương lai che cái, sát sao khải đặc khoanh tay chịu chết, y lì hải mạc đốn vẫn là thờ ơ nhìn chính mình đám người đi tìm chết, mị mai sở đã là tuyệt vọng. B. Chương 110, buồn quân Trung Quốc. Số ảo không gian nội, Trần Ngang ngẩng đầu lên, hắn toàn thân không có bất luận cái gì cường đại lực lượng tồn tại hơi thở, từ tiến vào chủ thần không gian tới nay, Trần Ngang từ đầu chí cuối, đều lấy một cái phàm tục tư thái tồn tại, không những không có bày ra phía trước ở thuộc sơn thế giới, nhất kiếm sáng lập hải ngoại đạo thống, ở trung thổ thần châu ở ngoài, khai tứ hải kiếp số, thống ngự bảy đại tiên thiên chân thủy lực lượng, cũng không có khống chế chính mình trong cơ thể nhất căn nguyên dị năng tế bào, khôi phục thiên khải thời kỳ siêu duy lực lượng. Hắn vẫn luôn duy trì chủ thần cảnh giới dưới lực lượng, hoặc là lợi dụng chi thức khai phá chủ thần vốn có lực lượng hệ thống, hoặc là mượn dùng cốt truyện thế giới cổ Ai Cập pháp thuật hệ thống, lợi dụng hai bổn kinh thư cậy động pháp thuật lực lượng, cho nên liền tính một chúng luân hồi giả bị hắn dạy dỗ thuần phục vô cùng, lại cũng không ở hắn trên người thấy siêu việt 10 tinh, thậm chí 11 tinh lực lượng. Từ lực lượng đi lên nói, hiện tại Trần Ngang vẫn là một phàm nhân, chưa chắc có ý nghĩa mạc đốn cường đại. Trần Ngang ánh mắt theo đủ loại liên hệ, xuyên thấu số ảo không gian thật mạnh cách trở, thông qua mỹ mai sở đôi mắt cùng minh phủ bầu trời kia chỉ bàn tay khổng lồ chủ nhân, ạ nụ bị đối diện. Tựa như đang xem một khối bản chất thật tốt thực nghiệm tài liệu. Rốt cuộc tòa định ngươi. Không dễ dàng a. Trần Ngang thở dài nói, ta tự tiến vào thế giới này tới nay, liền xác nhận thế giới này để lại cho ta thời gian cùng công nghiệp cơ sở, đều không cho phép ta từ từ phát triển khoa học kỹ thuật, cuối cùng đem Trung Hoa ý chí cấp cụ hiện ra tới. Đối với cốt truyện thế giới, chủ thần giám thị tức nghiêm mật lại sơ hở, nghiêm mật chỗ ở chỗ, bất luận cái gì vượt qua 10 tinh thần đóng cửa hạm lực lượng, đều sẽ bị nghiêm mật giám thị. Làm cho ta không thể bại lộ lực lượng của chính mình cùng tài nguyên. Sơ hở chỗ ở chỗ, đối với 10 tinh ngạch cửa dưới giám thị, liền rất có lỗ hổng nhưng toàn, nước Cộng Hòa muốn ở thế giới này trọng sinh nhất định phải làm Trung Hoa ý chí buông xuống, này đảo không phải cái gì việc khó, nhưng ở chủ thần nghiêm mật theo dõi cốt truyện thế giới, ta cần thiết cho nó tìm một cái hộ khẩu. Có thể đảm đương Trung Hoa ý chí loại này bản chất cơ hồ là một cái văn minh linh hồn tồn tại hộ khẩu, thấp nhất cũng muốn là quyền hạn giả, cũng chính là thần chỉ cấp bậc tồn. Tại, không có loại này tồn tại đương vật dẫn, nước Cộng Hòa liền căn bản vô pháp chủ thần giám thị hạ cắm dễ. Cho nên, ta chờ ngươi thật lâu. À nụ bì, chỉ có đem Trung Hoa ý chí ngụy trang thành một người thần chỉ, mới có thể làm chủ thần vô pháp phát hiện cái này cốt truyện thế giới dị thường đồng thời. Đem nước Cộng Hòa cái này thiên khải vì chính mình chuẩn bị chứng đạo chi bảo, biến thành một cái ẩn nút ở chủ thần hệ thống chúng độc nhọn. Thiên khải muốn đem nước Cộng Hòa chí nhập chủ thần không gian như vậy một cái thiên nhiên thích hợp văn minh phát triển hệ thống bên trong, bản tôn muốn mượn dùng chư chủ thần như vậy một cái thiên. Nhiên cảm ứng đa nguyên vũ trụ tọa độ một cái hệ thống, đem chính mình bồi dưỡng ra càng nhiều khả năng. Minh Hà đi hồng hoang chứng đạo, Adam muốn bắt chước chủ thần không gian, sáng lập chính mình một cái thực nghiệm đạo tràng. Cho nên mới có ta tới dẫn đường y ghi hải mạc đốn chăm chú nhìn vực sâu, buộc hắn thi thần. Vì chính là đem ạ nú bị tồn tại phân cách, mượn ạ nú bị cái này ai đi vì thịt gà, làm Trung Hoa ý chí mượn xác đưa ra thị trường, xác ta đều đã chuẩn bị tốt, ứng long đã chạy tới Thủy Hoàng Lăng, đem Trung Hoa ý chí thay thế Tần Thủy Hoàng, lấy Trung Hoa ý chí chung vô số thể đối với Tần Thủy Hoàng lý giải, nhận chi, làm cơ sở, trọng tố giả thuyết nhân cách Tần Thủy Hoàng. Chờ đến ạ nú bị thần tính hai phân. Đồ vật hai đại bất tử đế quốc liền đem ở thần hỏa thiêu đốt chung ra đời, y lì hải mạc đốn đem mất đi tự mình, đăng cơ vì thần, Tần Thủy Hoàng đem từ lịch sử sông dài chung trọng sinh, mang theo Thủy Hoàng Lăng chung bất tử đại quân, một lần nữa sáng tạo Trung Hoa đế quốc. Chờ đến hai đại bất tử đế quốc giao phong đạt tới tối cao, dẫn phát xác ướp đệ tam bộ cốt truyện, tiên tần truyền thuyết thời điểm, ta đem lại lần nữa trở lại thế giới này. Khi đó, Trung Hoa đế quốc đem tiêu diệt xác ướp vương triều, thế giới này người Trung Quốc dân có thể trong truyền thừa hoa ý chí. Đem Trung Hoa đế quốc lột sắc vì nước Cộng Hòa. Trần Ngang trong đầu đống nhiên hiện ra ứng long ra đời lúc sau, bọn họ một đoạn đối thoại. Chỉ cần đạt được gã nú bị bản chất, ta liền có thể đem nó cải tạo thành Trung Hoa ý chí một cái ngoại tái lắp ráp. Trần Ngang nhìn ứng long nói, mượn dùng gã nú bị cái này tồn tại bản chất, chúng ta có thể đắp nặn chính mình thần chỉ, ta cảm thấy Tần Thủy Hoàng liền không tồi, có thể thực hợp lý mở ra đệ tam bộ cốt truyện. Khi đó nước Cộng Hòa ở Trung Hoa ý chí người trung gian tồn các ngươi nhân cách, là có thể trực tiếp bao trùm hiện tại người Trung Quốc ý thức, đem nước Cộng Hòa thực chất thượng sống lại. Mặt sau khoa học kỹ thuật thụ, ở khống chế một người thần chỉ điều kiện hạ, các ngươi hẳn là có thể ở thế giới này thời gian tuần hoàn hoàn thành phía trước, đặt thành giải phóng thế giới này điều kiện. Nhưng ứng Long lại lắc đầu nói, thế giới này Trung Quốc vừa mới từ mãn thanh thống trị Trung giải phóng, từ hắc cám mông muội Trung tỉnh lại, nàng nhân dân tự ti ngu muội, nàng văn hóa lạc hậu phong kiến, nàng còn không đủ để chịu tải nước Cộng Hòa huy hoàng cùng lý tưởng. Nhưng nếu chúng ta đem chính mình nhân cách cùng ý thức bao trùm nàng, kia cùng giết chết thời đại này người Trung Quốc có gì khác nhau đâu. Nước Cộng Hòa là một loại theo đuổi, truyền thừa cùng lý tưởng, không phải một đám ý đồ đoạt xá cô hồn dã quỷ, chúng ta quá khứ thi thể đoạt xá hiện tại nhân dân, cho dù lại đứng lên cũng chỉ là một đám hành tẩu hủ thi mà thôi, chỉ có bọn họ cùng sợ hãi Trung kiên cường, trong thống khổ giác ngộ, ngu muội Trung thức tỉnh, đi tiếp thu, đi tìm chúng ta truyền lại cho bọn hắn quan mang. Kia mới là chân chính kế thừa chúng ta ý chí văn minh, vì thế, liền tính chúng ta này đó cô hồn dã quỷ hết. Thệ tiêu tán ở lịch sử sông dài chung lại như thế nào? Chúng ta không phải mốc mèo cũ xưa quốc gia, mà là không ngừng tiến thủ khai khoách văn minh. Bọn họ là chúng ta quá khứ, có chúng ta truyền thừa, chờ đến bọn họ lý giải chúng ta lý tưởng, nhận đồng chúng ta tín niệm thời điểm, Trung Hoa ý chí liền tự nhiên mà vậy kéo dài đi xuống. Như vậy các ngươi liền sẽ bị mai táng. Trần Ngang trầm giọng nói. Toại cổ chi sơ, ai truyền đạo chi? Trên dưới chưa hình, gì từ khảo chi? Đường mờ mịt lại xa xôi, nô đem trên dưới mà cầu tác. Cũng dư tâm chỗ thiện hề, tuy chín chết này hãy còn chưa hối. Ứng Long nhìn đỉnh đầu không trung thật sâu thở dài nói, chúng ta có lẽ sẽ trôi đi, nhưng nước Cộng Hòa vĩnh viễn sẽ không già đi. Vậy mở ra tiên tần kế hoạch đi. Làm thế giới này Trung Quốc học được kiêu ngạo cùng tự tin, minh bạch cầu tác cùng cứng cỏi, trong truyền thừa hoa văn minh đã từng huy hoàng. Đương người thay thế được tiên thời điểm, đương khoa học siêu việt thần thoại, tiên nhân cam tâm hóa phàm, tiên tần trường thành sẽ sụp đổ, mà hoàn toàn mới nước Cộng Hòa đem lột xác trọng sinh. Mâu tới. Vừa dứt lời, Trần Ngang trong tay liền xuất hiện một cây phảng phất vô tận quang minh hội tụ trường mâu, trang nghiêm, thần thánh, phảng phất cổ Ai Cập cung phụng ở tế đàn thượng thánh vật, nhưng ở mâu dưới thân tới gần Trần Ngang tay phải sở nắm chỗ, một cái đơn giản chữ Hán bị minh khắc ở mặt trên, mâu tiêm thượng quang minh chiếu sáng số ảo không gian vô tận hắc ám. Mặt trên minh khắc tên, trấn áp chuôi này bị Trần Ngang cải tạo quá cường đại thần khí. Trần Ngang nâng lên trong tay thẩm phán chi mâu, mâu trên người minh khắc Trần Ngang tên, có chứa một tia nhỏ bé nhưng bản chất lại cường đại vô cùng, siêu việt tạ nụ bị vô số lộng lây thần tính, tác dụng là che đậy chủ thần đối với thẩm phán chi mâu nội cất giấu Trung Hoa ý chí dò xét. Đa nguyên vũ trụ vô lượng tính toán khoảng cách ở ngoài, hoàn hoàn khảm bộ thật lớn tinh vách tường hệ trung tâm chỗ. Một cái cùng Trần Ngang lớn lên giống nhau như lúc tồn tại ở vào tinh vách tường hệ trung tâm vô tận thần quang vây quanh bên trong, hắn chậm rãi thúc đẩy tinh vách tường hệ chi luân, vận chuyển vận mệnh cùng thời gian, hết thảy vạn vật cùng chúng sinh, đương Trần Ngang đầu ra tay trung thẩm phán chi mâu thời điểm, vị này tồn tại bỗng nhiên mở mắt. Làm sao vậy? Ngừng. Trần Miện Hạ. Một vị khác cung kính tùy hầu ở một bên thần chỉ tò mò nói. Vị kia tồn tại khẽ lắc đầu cười nói, không có việc gì, là ta mượn chính mình tên thật dùng một chút. Ở Mỹ Mai sờ đám người tuyệt vọng trong ánh mắt, vô tận chi đồng hình thành liên tiếp số ảo không gian sụp xuống trong hắc động đông nhiên bắn ra một sợi quang mang, như sao băng giống nhau, xét qua cái này sắp hủy diệt thế giới không trung, y lý hải mạc đốn thấy kia một sợi quang mang trung tâm là một thanh làm người thập phần quen mắt trường mâu. Thẩm phán chi mâu. À nụ bỉ cũng nhận ra này một cây từ hắn thân thủ chế tạo thần khí, nhưng hắn không rõ, ai có thể bằng vào hắn chế tạo vũ khí tới thương tổn hắn. Càng đừng nói thẩm phán chi mâu căn bản vô pháp đâm trúng hắn chân chính nơi. Vận chuyển tinh vách tường hệ chi luân vị kia tồn tại bỗng nhiên mở miệng nói, minh ta tên thật chi vật, tắc có không thể nghịch chuyển, tất trung chi nhân quả. Thẩm phán chi mâu đâm thủng hắc ám minh phủ, tưởng một viên lộng lấy sao băng giống nhau trôi đi ở ạ nú bỉ tay bao quát trên bầu trời, ạ nú bỉ phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, hắn thần hỏa trung tâm chỗ, vô thanh vô tức xuất hiện một con cắm ở giữa thẩm phán chi mâu, hắn thần hỏa cùng tồn tại. Bị này côn mang theo một tia cực hạn thần tính trường mâu, chém thành hai nửa. Một nửa bị một cổ rộng lớn rộng rãi ý chí gửi thân ở giữa, cắt qua hư không biến mất không thấy. Sắc ướp nhị, nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Sở hữu luân hồi giả trở về. Số ảo không gian chung luân hồi giả cùng y dì mạc đốn thủ hạ thân đồ cùng đám người biểu tình ngạc nhiên, vẻ mặt mê mang biến mất ở số ảo không gian cùng minh phụ chung. Y dì mạc đốn trong mắt vượt sâu cắn nuốt minh phụ, mang theo thâm thúy hắc ám cùng hủy diệt, đem một nửa kia cũng cắn nuốt đi vào. Ả nụ bị thần quốc xé rách vì một cái ưu ám vực sâu, trong đó ý ỉa mạc đốn ý thức ở vực sâu trung du đãng. A nụ bị tích lũy khổng lồ hồn phách cùng thân lực, tắc hoàn toàn bị ý ỉa mạc đốn cắn ướt. Hắn ở vực sâu bên trong, đem hồn phách ba sái, lấy thân lực cày tấy, bất quá một hồi, một tôn lại một tôn tử thần thị vệ, bất tử vong linh từ vực sâu trung chui ra tới, thông qua đã bị hủ hóa minh phủ, đi vòng xỉ mô ốc đảo, xuất hiện ở su đăng sa ha ra bắc cắt vàng bên trong. Kẻo xỉ mô ốc đảo đã hoàn toàn không thể xưng là ốc đảo, nó thiêu đốt dung nham cùng địa ngục hỏa, chính giữa là một cái từ hắc rượu thạch xây mà thành kim tự tháp, vô số vong linh ở kim tự tháp thượng leo lên. Tân thủy hoàng lăng trung, đồng thao xe giá thượng đồng nhân bỗng nhiên mở hai mắt, hắn nhìn chung quanh bốn phía, rậm rạp tượng binh mã ở hơi hơi rung động, nhưng này đó tượng binh mã lấy sắt thép vì cốt nhục, máy móc vì kết cấu, tách ra năng lượng vì trung tâm, ứng long ở thủy hoàng lăng trung tâm nhìn chăm chú vào một tòa thật lớn xương thép. Xôi trào nước thép dọc theo quỹ đạo rót vào một cái không thể miêu tả không gian chung, trải qua buông xuống ở tần thủy hoàng trên người ý chí trọng tố. Xương là một cái khổng lồ căn cứ một bộ phận. Có thể nhìn đến, một bộ phận kết cấu đơn giản sắt thép tượng binh mã ở khai quật, xây dựng thủy hoàng lăng, Tây An vùng ngoại ô ly sơn ngầm, một cái thật lớn căn cứ đang ở khai khoách, mà trên mặt đất quân phiệt thế lực, tắc từ cả nước các nơi vận chuyển cái này công nghiệp nguyên liệu tới đây. A. Sắc ướp phiên ngoại, tiên tần kế hoạch 1. Tần Lăng Địa Cung đã bị khai phá trở thành một cái rộng lớn thế giới ngầm, trần ngang một mâu xé rách, không chỉ là ạ nú bị thần tính, còn có hắn chế tạo trên mặt đất thần quốc xỉ mô ốc đảo, trong đó một nửa số ảo không gian bị dịch tới rồi nơi này, làm nơi này biến thành nửa hiện thực, nửa số ảo bí cảnh, diện tích rộng lớn vô ngần Tần Lăng Địa Cung đã biến thành Tần Thủy Hoàng bán thần quốc, vô số tượng binh mã cùng con rối ở chỗ này lao động. Nhanh lên đem Tẩm Lăng chủ cung tu hảo. Đám kia người nước ngoài là ngu ngốc. Nửa điểm về Trung Quốc lễ pháp chế độ cùng Tần Lăng mộ táng văn hóa nhận chi đều không có, đem Tần Thủy Hoàng quan tài cư nhiên đặt ở một chiếc xe ngựa thượng, Thủy Hoàng Lăng địa cung kết cấu cũng trở nên hiếm lạ cổ quái, còn muốn chúng ta cho bọn hắn chửi đi. Ứng Long chỉ huy công nghiệp người máy đem tiến hành chế tạo đồng thau quan tài đặt ở huyền phù ở trên trời thần cung chủ điện, vì thế bọn họ chẳng những sử dụng đặc thù siêu đạo từ lực tài liệu, còn ở Thủy Hoàng Lăng chủ mộ thất chế tạo một cái phản trọng lực số ảo không gian, từ to lớn phù không thần cung vì trung tâm. Đến ngầm rậm rạp đang ở bị pháp thuật cùng khoa học kỹ thuật liên hợp cải tạo tượng binh mã đại quân, lại đến chủ mộ thất bên cạnh, xây dựng thành tần đại thành thị bộ giáng địa. Cung, bao hàm vũ khí chế tạo, con rối, người máy, chế tạo, khoa học nghiên cứu, pháp thuật cập thần tính khai phá đại diện tích thành nội, toàn bộ từ ngải hy mô ốc đảo cải tạo mà đến thủy hoàng lăng số ảo thái không gian nguy nga phảng phất ngầm thiên cung gì. Nờ dê nhau. Ứng Long bên cạnh một người tuổi trẻ nam nhân ngẩng đầu nhìn dựa theo Trung Quốc truyền thống phong cách chế tạo huyền phù thiên cung, ở kia cường điệu nói, chi tiết nhất định phải chân thật, này quan hệ đến chúng ta tiên tần kế hoạch, quan trọng nhất bộ phận, thời đại này người Trung Quốc tiếp thu trình độ, chúng ta vì cái gì muốn cực cực khổ khổ, vòng như vậy một cái vòng lớn tử, bào chế một cái không tồn tại tiên tần thời đại. Bởi vì chúng ta nếu mở ra phi thuyền, sao tiêm tinh hạt pháo, không gian nhiều sóng đạn qua đi, thời đại này đồng bào sẽ nhận đồng chúng ta sao? Bọn họ chỉ biết cảm thấy chúng ta là một cái so người nước ngoài còn xa lạ văn minh, bọn họ vô pháp dung nhập, khó có thể cùng chúng ta sinh ra cộng minh, cho nên tuy rằng Thiên Khải là chúng ta đại địch, nhưng Adam có một chút nói thực hảo, chúng ta muốn chủ động đi dung nhập thời đại này Trung Hoa văn minh. Chẳng sợ giải một cái gì thiên đại hoàng. Ứng Long nhíu mày nói. Người nọ gật đầu nói, đúng vậy, chẳng sợ muốn giải một cái gì thiên đại hoàng. Cũng muốn làm thời đại này người Trung Quốc lý giải chúng ta, cũng chủ động dung nhập chúng ta. Sau đó chúng ta mới có thể tiềm di mạc hóa cải tạo bọn họ, nếu có chẳng sợ 100 vạn sinh hóa người thêm tái chúng ta nhân cách, chúng ta cũng có thể lấy chính phủ hình thái đi mạnh mẽ đồng hóa bọn họ, nhưng liền tính Trung Hoa ý chí tin tức can thiệp cửa sổ, Tần Thủy Hoàng có phạm vi lớn can thiệp hiện thực năng lực, nhưng chúng ta hiện tại vẫn như cũ chỉ có thể thêm tái 200 nhiều danh. Đồng bào nhân cách, chúng ta đã là trong kế hoạch cuối cùng một đám. Cho nên, chúng ta cần thiết muốn lấy thời đại này đồng bào là chủ, trọng tố văn minh. Đối cao tân khoa học kỹ thuật, khoa học thời đại này đồng bào không hiểu biết, chúng ta hoàn toàn có thể đem nó đóng gói một chút, đổi một loại bọn họ có thể tiếp thu hơn nữa nhân dân quần chúng thích nghe ngóng phương thức tới tiến hành sao. Tỷ như nói, đem khoa học kêu đại đạo, đem học tập kêu tu chân, đem chúng ta yêu cầu có khoa học, có lý tưởng, có đạo đức, có tri thức, có kỷ luật tân thời đại thanh niên xưng là tiên nhân, gen giải phẫu kêu luyện thể, nạp mễ chữa bệnh người máy kêu đan dược, khoa học kỹ thuật vũ khí kêu pháp bảo. Nhân dân quần chúng không phải sẽ thích nghe ngóng tiếp thu mấy thứ này sao? Ta xem, bọn họ chẳng những sẽ tiếp thu, lại còn có sẽ thập phần tích cực theo đuổi đâu. Người Trung Quốc mấy ngàn năm qua thành tiên mộng cũng không phải là nói giỡn, đối với nước Cộng hòa trọng tố, đây là một cái đơn giản nhất con đường. Hơn nữa thế giới này đồng bào thực sắp gặp phải phương Tây vong linh đại quân đánh sâu vào, chờ đến Y Y Mạc Đốn ở châu Âu tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt quốc thời điểm, chúng ta như thế nào cho bọn hắn giải thích này đó tin tức đại nhất thống lý luận hạ can thiệp lý luận, thế giới này khoa học tư tưởng chú định phát dục càng thêm gian nan. Không bằng chúng ta trước thành lập một cái nửa khoa học bán thần bí văn minh, sau đó ở điều kiện đạt tới dưới tình huống, từ cái này văn minh thượng nhảy mà ra, làm nước Cộng hòa trọng sinh, mượn xác đưa ra thị trường sao. Ứng Long, người muốn lý giải. Hơn nữa chúng ta từ Tần Thủy Hoàng. Khu khu. Tính, ta còn là không thừa nhận cái kia phương Tây tam đầu Hắc Long là Tần Thủy Hoàng, ở hắn nguyên lai trong ý thức được đến ngũ hành tiên thuật, đã trải qua Trung Hoa ý chí một lần nữa biên dịch, phá giải rất nhiều tin tức năng lực học cùng tin tức can thiệp phương diện nội dung, còn có một bộ phận tạm thời chúng ta khoa học không thể thành hệ thống nghiên cứu, cũng dựa theo truyền thống pháp thuật hệ thống hoàn thiện qua. Trước mắt đã cụ bị đại quy mô mở rộng học tập khả năng tính, tương lai tiên tần, chẳng những là một cái khoa học kỹ thuật ngụy trang tu chân văn minh, cũng sẽ chậm rãi nảy sinh phát triển chân chính tu chân văn minh, chờ đến chúng ta thoái hóa mà ra thời điểm, lưu lại những cái đó không muốn đi theo chúng ta người, cũng có thể tại đây con đường thượng đi xuống đi, trở thành Trung Hoa văn minh một cái chi nhánh, chỉ cần bọn họ không trái với cơ bản nhân đạo cùng Trung Hoa ý chí, chính là chúng. Ta chi nhánh văn minh, tiên tần văn minh. Ứng Long nghe xong cười khổ nói, tuy rằng ngươi nói có nhất định đạo lý, nhưng là vẫn là cùng ta tam quan xung đột, nước Cộng hòa văn minh căn cơ ở chỗ khoa học tinh thần ở chỗ đi tới, nhận chi, nghiên cứu, phát triển, những cái đó chúng ta tạm thời vô pháp nhận chi đồ vật, cuối cùng đều sẽ trở thành nó một bộ phận, cho nên ta bản năng bài xích dở cho bị bợm cùng giả thần giả quỷ, ta cho rằng khoa học nhất định là xu hướng chân thật cùng chân lý, hết thể nói dối đều là đối nó vi phạm, cho nên mới muốn ta tới điều hòa, tiên tần kế hoạch tuy rằng có không ổn chỗ, nhưng nó phù hợp nước Cộng hòa biến hóa, phát triển bổn ý, ta danh hiệu là Lý Tư, ta sẽ đẩy mạnh tiên tần kế hoạch tiến hành. Ứng Long, nếu kế hoạch đã quyết định, như vậy ngươi liền phải tận lực tránh cho chính mình chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đã chịu phương diện này cảm xúc ảnh hưởng, vị kia Trần Ngang tiến sĩ ở đẩy mạnh cái này kế hoạch thời điểm, nhất định đã chịu Thiên Khải ảnh hưởng, xem ra hắn muốn thêm một cái đối chiếu tổ, phong phú Trung Hoa văn minh tồn tại phương thức. Lý Tư cùng Ứng Long hai người nhìn xuống Thủy Hoàng Lăng cái này thật lớn công trường. Cái này chi tiết chân thật phong phú, bản chất lại hoang đường bất kham thiên cung địa cung bên trong, đủ loại phản trọng lực trang bị, dẫn lực vũ khí, năng lượng vũ khí, đơn binh vũ khí, công nghệ cao phương tiện lấy một loại thay hình đổi dạng phương thức một lần nữa xuất hiện, đại lượng bao gồm ánh đèn, thông tin, nguồn năng lượng phương diện phương tiện thay đổi thành một loại cổ xưa, có chứa chiến. Quốc thời đại thẩm mỹ đặc thù cùng tiên văn hóa vẻ ngoài, một lần nữa đưa ra thị trường. Bao gồm vô tuyến inter cùng vô tuyến điện lộ. Đặc thù năng lượng cấu thể năng đủ tiếp thu vô tuyến phóng ra điện lưu, làm ra sáng lên, đun nóng, làm lạnh chờ đủ loại công năng, nơi này ánh đèn lại vài loại bất đồng tạo hình, bao gồm Minh Châu huyền phù ngọn đèn dầu thậm chí đỉnh đầu phảng phất chân thật nhật nguyệt sao trời. Này đó sáng tạo khác người đèn đóm, thực chất thượng là phi thường phát đạt năng lượng khoa học kỹ thuật, nhưng ở tiên văn hóa đóng gói hạ, ai có thể phủ nhận đây là tiên nhân bút tích. Nếu đem một cái đủ tư cách nước Cộng hòa công dân định nghĩa vì tiên nhân, như vậy bọn họ năng lực chưa chắc liền so trong truyền thuyết tiên nhân kém, nói không chừng còn cường đại rất nhiều, rốt cuộc hiện tại nhưng không có đời sau tiểu thuyết Inter kia một đống miệng pháo, hiện tại tiên nhân bức cách, nhiều nhất cũng chính là một cái hành tinh nội trình độ, đối với nước Cộng hòa loại này cao duy văn minh tới nói, chỉ là chút lòng thành. Phảng phất thủy ngân giống nhau trạng thái dịch kim loại nối liền toàn bộ Thủy Hoàng Lăng các chi nhánh, này đó trạng thái dịch kim loại là đại lượng người máy nạ nổ cấu thành, là nước Cộng hòa ở chiến tranh lưới trời cơ sở thượng tiến hành vật chất trí năng hóa nghiên cứu thành quả, bởi vì có thể tự mình phục chế, cho nên ở giả thuyết thần cách Tần Thủy Hoàng lợi dụng thần lực chế tạo một bộ phận sau, nó cung ứng năng lực liền chỉ số hình gia tăng. Hiện giờ thông qua này đó chân thật tái hiện Thủy Hoàng Lăng lấy thủy ngân vì bốn độc, trăm xuyên, ngũ nhạc cửu châu, cố địa lý chi thế cảnh tượng, vì chế tạo một cái tiên tần văn minh, tục tiếp Trung Hoa văn minh ngọn nguồn cung cấp không thể biện bác chứng minh. Lý Tư cảm khái nói, đợi lát nữa ta đem quỷ thổi đèn nhảy ra tới. Ấn cái này vì giáo tài xây dựng Thủy Hoàng Lăng cơ bản kết cấu cùng chi tiết, ở hơn nữa thần thoại giả thuyết huyền phù thiên cung, cần phải muốn cho Thủy Hoàng Lăng chấn động lúc này người Trung Quốc. Mới làm tốt tiên tần văn minh xuất thế, đánh hạ một cái tốt đẹp cơ sở. Mà Ứng Long đi giám sát tượng binh mã, cỗ máy chiến tranh người, cải tạo công trình tắc phi thường vô ngữ, người phụ trách, danh hiệu Ngông Điểm hướng hắn giới thiệu nói, trước mắt trọng điểm cải tạo chính là tần nỏ, vốn dĩ chúng ta chuẩn bị thiết kế thành tần nỏ ngoại hình loại nhỏ đạn đạo. Cung tiện lớn nhỏ đạn đạo lấy chúng ta kỹ thuật tầm bắn đã có thể vượt châu. Lực sát thương cao tới 9.000 tấn tờ nở tờ, nhưng Lý Tư phản đối. Ứng Long vô ngữ nói, hiện tại chúng ta chủ yếu địch nhân là liền trọng hỏa lực đều không có, viên đạn thấu không đồng đều Trung Quốc quân thiệt, có tất có thiết kế khoa trương như vậy vũ khí sao? Cho nên sau lại chúng ta thay đổi kế hoạch, đem tần nỏ thiết kế thành tư duy cảm ứng thức vũ khí lạnh, nó từ thể lưu thúc đẩy tốc độ mau, lực sát thương tương đối thấp, nhưng linh hoạt tiểu xảo, cũng phù hợp tiên văn hóa thiết kế yêu cầu. Tựa như phi kiếm giống nhau, thông qua tượng binh mã hình người máy nội trí dò xét cảm ứng trang bị, lực sát thương cùng mũi tên giống nhau, nhưng thao túng thập phần linh hoạt, chẳng những có thể viễn trình tác chiến, lại còn có thể giống phi kiếm giống nhau gần người thứ đánh. Chúng ta vốn dĩ chính là dựa theo phi kiếm công năng thiết kế, lực sát thương tuy rằng thấp một ít, nhưng tương đối phù hợp chiến tranh trong nước Trung thiếu sát thương, nhiều tù binh yêu cầu. Ứng Long gật đầu nói, hiện tại chúng ta khuyết thiếu không phải lực sát thương vũ khí, mà là sát thương lực khống chế, cái này cải tạo mới tính hợp lý, tượng binh mã cải tạo tiến độ như thế nào. Mông Điểm giải thích nói, tượng binh mã lúc ban đầu chúng ta lựa chọn chính là đơn giản kết cấu vốn nhỏ người máy phương hướng, chuẩn bị đại quân đoàn tác chiến sử dụng, nhưng thực mau chúng ta phát hiện, trước mắt chúng ta lớn nhất khảo chế kỳ thật là nguyên vật liệu. Thông qua ngoại tiếp hà lỗ tư chi nhãn thế lực mua tiến nguyên vật liệu xa xa không thể thỏa mãn chúng ta nhu cầu, nhưng trước mắt Trung Quốc công nghiệp cơ sở quá kém, không, phải nói là hoàn toàn không có công nghiệp cơ sở, mà Hàm Dương bản địa mấy cái quặng mỏ đã khai phá tới rồi cực hạn, nguyên vật liệu chỗ hổng rất lớn. Cho nên sửa vì tinh binh lộ tuyến, trước mắt dùng chính là cấp thấp máy móc buông xuống thể cơ sở thiết kế, tiến hành tương quan cải tạo, tượng binh mã khuôn mẫu là cao tới 1m8 đến 2m trở lên người Trung Quốc. Phối trí từ tính tướng vị cá nhân hộ thuẫn, trong tay trường kích là chu viên chấn sóng năng lượng kích, chẳng những có thể phóng ra năng lượng cao xạ tuyến, kích phong thượng cũng tự mang cao tần chấn động. Có năng lực phi hành, dẫn lực phản trọng lực loại nhỏ động cơ, lớn nhất phi hành tốc độ 2 mã hách, tả trưởng sóng hạ âm thất có thể vũ khí, hữu trưởng bắn ra được xưng là lôi pháp nhiều loại bom. Nguyên bản tượng binh mã trung ý thức tàn phiến đã bị lấy ra chuyển hóa vì ai? Mông Điểm ngẩng đầu nói, trước mắt vấn đề lớn nhất là năng lực sản xuất chịu hạn. Trước mắt chỉ có 1.200 cụ chính thức kích cỡ tượng binh mã sinh sản, mặt khác đều là công trình người máy, trước mắt một tháng sản lượng, chịu nguyên vật liệu có hạn chỉ có 200 cụ. Sắc ướp phiên ngoại, tiên tần kế hoạch 2. Thế giới cực kỳ, sáng dị la. Cao nguyên thanh tạng quanh năm lạnh vô cùng, bao phủ này phiến thế giới, nhưng ở phong tuyết bên trong, lại cất giấu một cái như nhân gian tiên cảnh giống nhau bí cảnh, sáng dị la. Tiên nữ tím viện liền ẩn cư ở chỗ này, 2.000 lượng trăm năm trước, đúng là nàng đem tần thủy hoàng phong ấn. Đương nhiên hiện tại Tần Lăng Trung vị kia ngủ say tổ long đã không phải vị kia tam đầu hắc long long đế. Nàng phong ấn tại Trung Hoa ý chí một lần nữa đắp nặn giả thuyết nhân cách, hội tụ nước Cộng hòa mọi người đối Tần Thủy Hoàng nhận chi cùng tín ngưỡng Thủy Hoàng đế trước mặt, cũng chả làm được cái mẹ gì, hiện giờ được đến một nửa ạ nú bị thần cách thần tính vì nguyên vật liệu trọng tố Thủy Hoàng đế, cũng không cần hương cách tới bất lao tuyển tới đạt được vĩnh sinh. Là một cái cao duy văn minh linh hồn cụ tượng hóa tồn tại, Trung Hoa ý chí mặc dù là một cái giả thuyết nhân cách, cũng có được so ạ nú bị càng cao vị cách, y lý hải mạc đốn được đến ạ nú bị một nửa thần tính cùng Trung Hoa ý chí được đến ạ nú bị một nửa thần tính lợi dụng suất cùng kết quả, có thể nói khác nhau như trời với đất. Tím viện đứng ở bất lao tuyển phía trước, nàng nữ nhi tiểu lâm từ sảng dị la bí cảnh ở ngoài vội vàng tới rồi. Tím viện không đợi nàng tới gần, liền từ phía sau móc ra một phen hoa văn cổ xưa truy thủ, đối tiểu lâm nói, một tháng trước, phương Tây có lửa rừng đánh thiên, ta ở cực Tây phương hướng cảm giác được một cái cường đại ý chí tiêu vong. Khi đó, ta liền cảm giác được bạo quân phong ấn đã biến mất. Nay một tháng tới nay, một cổ hung thần chi khí chiếm cứ phương Tây, ta ẩn ẩn cảm giác, tất có thiên thai hiện thế. Trải qua ta không ngừng đích xác định, cái kia bạo quân hẳn là đã căng cơ hội này, thoát khỏi phong ấn, tái hiện thế gian. Thiên hạ thương sinh át gặp này khổ, một hồi tinh phong huyết vũ sắp đánh út lại, cái kia bạo quân khát vọng trường thân bất lão, cho nên ta cần thiết ở chỗ này bảo hộ bất lão tuyển, ngăn cản hắn muốn vĩnh viễn thống trị thế giới này dạ tâm. Lấy bạo quân chi tàn bạo, nếu là làm hắn được đến trường sinh, đem vì cái này thế giới mang đến tai họa thật lớn. Tiểu Lâm tiếp nhận chủy thủ nói, ta sẽ ngăn cản hắn, mẫu thân. Nay chỉ chủy thủ, là ta lấy pháp thuật tế luyện, duy nhất có thể giết chết cái kia bạo quân vũ khí, thừa dịp cái này bạo quân vừa mới giải thoát phong ấn, nhất suy yếu thời điểm, ngươi muốn đem nó cắm vào hắn trái tim. Tím viện phân phó nói, nhớ lấy, ngươi phụ thân liền chết vào bạo quân khổ hình bên trong, nếu làm hắn quân đội một lần nữa trở lại thế giới này, như vậy sẽ cấp thương sinh mang đến tai họa thật lớn. Cần thiết giết chết hắn. Hiện tại Long Đế còn không có cũng đủ lực lượng, triệu hoán hắn quân đội, nhưng nếu hắn được đến bất lao tuyển lực lượng, hoặc là bầu trời ánh trăng tròn khuyết biến hóa 9 lần, hắn là có thể khôi phục đến có thể đánh thức tượng binh mã trình độ. Long Đế từ thuật sĩ trong tay nắm giữ ngũ hành lực lượng, hắn tuy rằng cường đại, nhưng đều không phải là không thể chiến thắng. Nhưng hắn quân đội, ở hiện tại Trung Quốc, không người có thể địch. Tiểu Lâm lại nghi hoặc nói, hiện tại Trung Quốc quân phiệt đã nắm giữ hỏa dược lực lượng, có được một chi có thể sử dụng hỏa khí quân đội, hiện giờ chiến tranh so bất luận cái gì thời đại đều phải đáng sợ, nắm giữ loại này cường đại lực lượng quân đội, chẳng lẽ còn sợ hãi một cái 2.000 năm trước hoàng đế cùng hắn quân đội sao? Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng những cái đó quân phiệt quân đội, tới trợ giúp chúng ta báo thù. Tím viện lại cười lạnh nói, không thể không nói Long đế cái này bạo quân tuy rằng tàn bạo, lại là một cái có được hùng đồ đại trí người. Hiện tại Trung Quốc quân phiệt tuy rằng có được siêu việt hắn cái kia thời đại hòa khí, nhưng mới có thể hòa khí phách, đều xa xa không đuổi kịp Long đế. Hắn là một cái tàn bạo, giàu hoạt, cứng cỏi mà có dã tâm bạo quân, hắn quân đội kỷ luật nghiêm minh, nghe chiến tắc hỉ. Căn bản không phải hiện tại quân phiệt có thể bằng được. Quân phiệt sẽ dùng hòa khí, chẳng lẽ Long đế liền sẽ không sao? Hán Tần nọ bộ đội là chư hầu trung nhất giỏi về hấp thụ đối phương sở trường bộ đội, hơn nữa vẫn là một con bất tử đại quân, chờ đến hắn tổng quân van trong tay học được hỏa khí thời điểm, hắn bất tử đại quân sẽ so Tần Triều càng khủng bố gấp 10 lần, khi đó không hề là Trung Quốc một quốc gia, hắn dã tâm sẽ là toàn bộ thế giới. Hơn nữa, Long đế thư cùng văn, xe cùng quỹ, ở Trung Quốc uy vọng thập phần cường đại, ở cái này hắc ám thời đại, nhất định sẽ có rất nhiều dã tâm gia muốn đầu nhập vào hắn. Hiện tại thứ dân thập phần khát vọng một cái cường đại quân vương đến mang bọn họ đi ra cái này gian nan mà hắc ám thời đại, Long đế nếu lại lần nữa đăng cơ, hậu quả không dám tưởng tượng. Tiểu Lâm cau mày, hoảng sợ nói, mẫu thân, ngươi là nói sẽ có người trợ giúp Long đế. Không chỉ một hai người. Tím viện nói, phàm nhân thọ mệnh, trường thọ giả bất quá kẻ hèn trăm năm, bọn họ sớm đã quên mất Long đế khủng bố, hiện tại Trung Quốc lại chịu đủ xâm lược cùng áp bách. Từ trên xuống dưới đều khát vọng cái này bạo quân khôi phục ngày xưa thiên triều thượng quốc vinh quang, khát vọng đi theo hắn chinh phục thế giới. Phàm nhân không giống chúng ta, trường sinh bất lão, trải qua quá ngũ hồ loạn hoa, nguyên triều nhập chủ trung nguyên, đã thấy ra nhân gian tranh phong, thời gian như nước chảy mà qua, nhân gian vinh lục, thế gian hưng suy, đều nhìn thấu. Bọn họ chỉ sợ không hiểu đến Long đế đáng sợ, ngưu toan khống chế hắn thực hiện chính mình dục vọng. Chẳng phải biết đây là tiếp tay cho giặc. Tím viện quát lên, cần thiết ngăn cản này đó dã tâm ra, vốn dĩ ta cho rằng thế gian duy nhất có thể giải phong Long đế chính là sảng gì la chi mắt, cho nên chuẩn bị đem nó giao cho anh gì, lợi dụng anh gì, trợ giúp chúng ta bảo hộ cái này có thể làm Long đế phá giải phong ấn đồ vật. Nhưng bởi vì một tháng trước biến cố, Long đế vẫn là phá khai rồi phong ấn, sảng gì la chi mắt có được thần kỳ lực lượng, không thể làm nó lại rơi vào Long đế trong tay. Hiện tại, sảng gì la chi mắt đang ở Thượng Hải, ngươi lần này đi đem nó thu hồi tới. Là mẫu thân. Tiểu Lâm ôm kiếm đạo. Ở một trận chiến sau ngắn ngủi cùng bình thường quang trung, cao nguyên Thanh Tạng liền càng giống một chỗ cùng thế vô tranh cùng hòa bình nơi. Ở Trung Quốc đại địa quân phiệt cắt cứ, chiến loạn không thôi thời điểm, này phiến cao nguyên tựa như một cái không có chiến tranh tịnh thổ, như cũ vẫn duy trì cổ xưa nông nô cùng quý tộc trật tự, nguyên thủy mà tàn nhẫn phong kiến trật tự, ở chỗ này vững chắc tồn tại. Lạt Ma nhóm là này phiến thổ địa tinh thần thượng chủ nhân, mà dân tộc Tạng quý tộc còn lại là này phiến thổ địa chính trị thượng chủ nhân. Đặc thu địa lý hoàn cảnh, làm cho Bắc Dương Trung ương chính phủ chỉ có thể trên danh nghĩa thống trị này phiến thổ địa. Mà Tây Tạng nông nô chủ tắc tiếp theo láng giềng Ấn Độ đặc thù hoàn cảnh, cùng Anh quốc người câu kết làm bậy, ở 6 năm trước, bào chế mải mã hồng tuyến, ở tuyết sơn mặt cỏ phía trên, vốn lượn xuất hiện một cái người xếp thành trường tuyến, nhưng nếu tới gần xem, liền sẽ phát hiện này đó có nhân loại ngoại hình người kỳ thật là một đám lấy sắt thép vì kết cấu, điện tử vì thần kinh, loại nhỏ lánh phản ứng nhiệt hạch trung tâm vì nguồn năng lượng. Gia thượng được khảm đặc chủng gốm sứ bản đặc thủ quân đội. Này đó gốm sứ bản độ cứng kinh người, giống nhau là dùng để phòng ngự phản thiết bị ngắm bắn súng trường, ở phòng ngự một trận chiến vũ khí cùng vũ khí lạnh thượng càng là hiệu quả kinh người. Bọn họ trung gian còn có một đám tần nỏ bộ đội, trong tay cung nỏ có cung nỏ ngoại hình, nhưng lại là cao tinh tiêm khoa học kỹ thuật, tự mang ra đa giả quét công năng, điện tử bộ chỉ huy kiện cùng chỉ đạo năng lực, nỏ tiện trang bị nỏ hộp còn có phóng ra ngôi cao phụ trợ công năng. Đem đại hình phóng ra ngôi cao chỉnh hợp thành một trận tiểu xảo cung nỏ, ngụy trang trở thành pháp bảo, trong đó xảo tư không thể nói không khéo diệu. Thấy nơi xa tuyết sơn trung loáng thoáng xuất hiện một cái chùa miếu hồng tường kim đỉnh, một hàng tượng binh mã ở một khối tương đối bình thản ngôi cao thượng đồn trú xuống dưới, phụ mệnh khống chế Tây Tạng Vương Tiễn móc ra hồng ngoại định vị kính viễn vọng, rất dễ dàng tỏa định Lạt Ma miếu nơi. Hắn cười nói, tuy rằng đường đạn đạn đạo tần nỏ bộ đội bị phủ quyết, nhưng phía trước sinh sản trang bị cũng không thể lãng phí. Tuy rằng Tây Tạng tài nguyên khai phá khó khăn, nhưng lấy chúng ta khoa học kỹ thuật thực lực, vẫn là có thể có thành quả. Muốn ở Thủy Hoàng Lăng Tiên Tần kế hoạch thực thi giai đoạn bắt đầu trước, ở chỗ này phát triển, khai khoách tân căn cứ, đồng thời bắt đầu sảng gì là tài nguyên điểm dò xét công tác. Nếu Trung ương đã quyết định mở ra Tiên Tần kế hoạch như vậy này đó cùng chúng ta đoạt tôn giáo cùng thần học quyền lên tiếng lực cản, nhất định phải trước giải quyết rớt, tương lai tiên tần tiến vào Tây Tạng thời điểm, tuyệt đối không thể có một đám lạt ma tới cùng chúng ta lại nhảy dài dòng. Bên cạnh Lý Tin vội vàng điều chỉnh đường đạn, nhìn đến trong tay tần nỏ đã tỏa định trước mắt đã dò xét ra tới mấy cái tọa độ, hắn quay đầu mệnh lệnh nói, chuẩn bị phóng ra. Tam, nhị, một. Liên ở tím viện cùng nữ nhi Tiểu Lâm công đạo phong ấn Long Đế muốn vụ thời điểm, 28 chương tần nỏ ở giờ dạ cụ lạ sơn bắc chùa miếu tả 5.000 mễ chỗ, chiều không bắn tên. 28 chỉ nỏ tiễn đuôi bộ tiễn vũ thượng phun ra màu lam nhạt từ thể lưu đẩy mạnh khí, lấy nhẹ nhàng tốc độ, thiết nhập tầng bình lưu trung, mặt khác một con nỏ tiễn trực tiếp bắn vào cách đó không xa lạt ma miếu trên đỉnh, cường đại động lực làm nó bắn thủng kim đỉnh, ở chủ điện lạt ma kinh hãi trong ánh mắt, thật sâu hoàn toàn đi vào bọn họ dưới chân. Sau đó không lâu, cùng với thật lớn ánh lửa cùng sóng xung kích, mặt khác 27 chỉ nỏ tiễn chiều bốn phương tám hướng vào tới. Kéo tắt cung điện bộ tạ lạ. Một vị tăng nhân nghi hoặc nhìn bầu trời một cái nhanh chóng tới gần tiểu hắc điểm, điểm đen phi hành quỹ đạo hoàn toàn bất đồng với chim ưng, ở hắn do dự trong nháy mắt, liền thấy điểm đen thật sâu chui vào sau lưng liên miên cung điện bộ tạ lạ đại điện bên trong, ngay sau đó một cái xí bạch hỏa cầu ở hắn cách đó không xa bùng nổ, chân núi, không có tiến vào cung điện tư cách nông nô thành kính chiều cung điện bộ tạ lạ chiều bái. Nhưng bọn hắn như vậy nông nô là không cho phép tiếp cận cung điện bộ tạ lạ, chỉ có lạt ma cùng quý tộc. Cùng với bọn họ người hầu có thể tới gần cái này thần thánh nơi, nhưng thực mau bọn họ liền thấy được cuộc đời này đều khó có thể tin cảnh tượng, cung điện bổ tạ là ở một cái kịch liệt nổ mạnh trung bị toàn bộ xé nát. Sắc ướp phiên ngoại, tiên tần kế hoạch tam. Hồn đần môi run nhẹ nhẹ, nhìn chăm chú vào trong tay các đội viên cực cực khổ khổ bắt được tư liệu, bọn họ vừa mới buông xuống nửa ngày, liền đã lĩnh ngộ đến đây là một lần dữ dội hố tra nhiệm vụ, bọn họ cái thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến là trợ giúp Y Lý Mạc Đốn chinh phục London. Cái thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến chính là phóng thích bị phong ấn Long Đế, cùng Y Lý Mạc Đốn bất tử đồng trinh đại quân chống lại. Tiên nhiệm luân hồi giả nhóm, cho bọn hắn chế tạo một cái dữ dội khó giải quyết đại phiền toái. Bọn họ vì nhiệm vụ khen thưởng, cư nhiên trợ giúp Y Lý Mạc Đốn đem ạ nú bị cấp giết chết, còn làm Y Lý Mạc Đốn đạt được ạ nú bị thần cách, so nguyên bản trong cốt truyện nguy hiểm vô số lần. Hiện tại chủ thần không biết xuất phát từ cái gì mục đích, đại khái là tưởng ở phía trước những cái đó luân hồi giả quấy đục trong nước, ở cắm một tay, làm cho tiền nhiệm luân hồi giả bố cục đã chịu trình độ nhất định phá hư. Xem ra chủ thần cũng không nghĩ bọn họ thực hiện được. Hồn đần nghiêm túc trầm tư một lát, liền phát giác tương quan dấu vết để lại. Chúng ta tiền nhiệm, bọn họ nhất định là tưởng ở cái này cốt truyện thế giới trước tiên bố cục, cũng là, đều trợ giúp Y Lý Hải Mạc Đốn thành thần, thiên nhiên liền chiếm cư thế giới này mạnh nhất thế, cho nên bọn họ đang tiến hành đệ nhất bộ xác ướp bố cục thời điểm, lại cùng nhau dẫn phát rồi đệ nhị bộ cốt truyện. Càng dùng đạo cụ tăng mạnh Y Lý Hải Mạc Đốn thực lực, dẫn phát Y Lý Mạc Đốn cùng A Nụ bị xung đột, hắn tử giữa nhúng tay, vớt chỗ tốt. Hiện tại A Nụ bị đã chết, bọn họ thu hoạch không biết có bao nhiêu. Hồn đần trong lòng có một tia vi diệu ghen ghét, nhưng hắn biết, có thể đem cốt truyện xoay chuyển đến loại trình độ này luân hồi giả, có thể trực tiếp nhúng tay thí thần luân hồi giả, này gan phách cùng thực lực đều là kinh người. Bọn họ chuột túi đội còn xa xa không thể chơi vào. Nhưng chủ thần phái chúng ta tới, hẳn là chính là làm gậy thóc cức, phá hư bọn họ vì đệ tam bộ mong muốn bố cục. Cho nên đối trước mắt thế cục tạo thành biến số càng nhiều, chế tạo hỗn loạn càng nhiều, cấp phía trước kia một con luân hồi tiểu đội chế tạo phiền toái càng nhiều, chủ thân đối chúng ta tán thành lại càng lớn, chúng ta đạt được khen thưởng cùng thu hoạch lại càng lớn. Đương nhiên, này nhất định đắc tội phía trước kia một con luân hồi tiểu đội. Nhưng mặc kệ nó, dù sao trước muốn đem chỗ tốt vớt tới tay. Mặt khác về sau lại nói, mang theo một tia luân hồi giả đặc có thiện cận tâm lý, hồn đẩn cũng không sợ hãi đắc tội thế giới này tiền nhiệm luân hồi giả. Sau nhiệm vụ cũng không biết có thể hay không tồn tại trở về, đương nhiên phải nắm chặt hết thể cơ hội, làm chính mình cường đại lên. Nhưng hắn không biết chính là, hắn sở suy xét tiền nhiệm luân hồi giả Trần Ngang, căn bản không có ở chi tiết thượng bố cục, mặc dù Hà Lỗ Tư Chi Nhãn ở Ai Cập có cái gì tổn thất, hắn cũng chút nào không để bụng, hắn muốn đắp nặn đại cục, vô pháp xoay chuyển, chỉ cần Y Lý Mạc Đốn còn sống, hắn liền sẽ ức chế không được nội tâm hủy diệt dục vọng, muốn phá hủy toàn bộ thế giới. Đây là Trần Ngang ở giết chết Antona thời điểm cũng đã quyết định sự tình. Trần Ngang giết chết Antona quan trọng nhất nguyên nhân chính là muốn cho Y Lý Hải Mạc Đốn chăm chú nhìn vực sâu, trở thành một cái nội tâm tràn ngập hủy diệt cùng điên cuồng bán thần, sau đó thông qua đem ạ nú bị một nửa thần tính đưa cho hắn, thành công làm Y Lý Hải Mạc Đốn vĩnh viễn trầm luân vực sâu, dẫn dắt người chết đại quân hủy diệt thế giới. Đến nỗi mặt khác một nửa bố cục, đạt được thần tính Trung Hoa ý chí đắp nặn vì giả thuyết thần cách Tần Thủy Hoàng, hiện tại đạt được ạ nú bị tương quan quyền hạn Tần Thủy Hoàng, đã không phải chủ thần có thể dễ dàng đối phó, nó tựa như một cái ẩn nút ở chủ thần hệ thống trung virus, lại có được kinh người thực lực, là siêu việt 11 tinh tồn tại. Chủ thần phái luân hồi giả, căn bản không có tư cách xúc động nó. Nếu không có cách nào ngăn cản Tần Thủy Hoàng, kia cũng liền vô lực nhúng tay tiên tần kế hoạch, nhúng tay không được tiên tần kế hoạch, Trần Ngang bố trí cơ bản sẽ không đã chịu phá hư, đến nỗi chạy xuống tới những cái đó nhìn như Trần Ngang trung tâm ích lợi Hà Lỗ Tư chi nhãn tổ chức, kỳ thật không có gì chứng dụng, thuộc về Trần Ngang trong kế hoạch có thể không bố trí, vốn dĩ chính là đưa ra tới xung làm bia ngắm cấp chủ thần đánh. Hiện tại mấu chốt bố cục ở Đông Phương, chẳng sợ luân hồi giả đem Ai Cập nháo một cái đế hướng lên trời, cũng vô pháp xúc động Trần Ngang trung tâm kế hoạch nửa phần. Cho nên chủ thần trừ phi trực tiếp phái một cái có được cùng giả thuyết thần cách Tần Thủy Hoàng chính diện chống lại luân hồi tiểu đội, bằng không căn bản khởi không đến quấy rầy Trần Ngang kế hoạch tác dụng, nhưng cái này khả năng từ lúc bắt đầu đã bị Trần Ngang đánh vỡ. Trần Ngang tha như vậy nhiều vòng, đem Á Nụ Bỉ áo choàng cấp Tần Thủy Hoàng phô thượng, vì nó chế tạo một cái ở chủ thần đánh giá trung hợp lý thân phận, chính là vì tránh cho bại lộ bọn họ chân thật ý đồ. Tại đây loại chiến lược lừa gạt hạ, chủ thần hệ thống chỉ có thể phái một ít tiểu đánh tiểu nháo luân hồi giả, tới không đau không ngứa xúc động một chút Trần Ngang bố trí, hơn phân nửa sẽ bị cái kia bên ngoài thượng nguy trang, Hà Lỗ Tư chi nhãn hấp dẫn trụ. Sự tình trung quy sẽ dựa theo Trần Ngang như hoa, phương Tây Y Liễu Mạc Đốn bất tử quân đoàn quật khởi, huyết tẩy phương Tây đại lục, Đông Phương giả thuyết thần cách Tần Thủy Hoàng, Long Đế xuất thế, bình định hết thệ Trường Kha, đáp nạn tiên Tần Văn Minh. Sau đó Đông Tây phương hai đại bất tử đế quốc lẫn nhau chống lại, dẫn phát đệ tam bộ cốt truyện, Trần Ngang dẫn dắt Cửu Châu đội một lần nữa buông xuống, từ tiên tần thể sát trung tái tạo nước Cộng Hòa. Tới rồi lúc ấy, tân sinh nước Cộng Hòa sớm đã mượn dùng tiên tần áo choàng vượt qua nó nhất suy yếu thời khắc, chính diện rồi chủ thần cũng sẽ không túng. Tàn phá minh phủ trong bóng đêm, Y Lì Hải Mạc Đốn tựa như một cái thiêu đốt màu đen ngọn lửa bóng dáng, hắn đang ở dung hợp Á Nú Bì thần tính, mỗi một khắc đều ở lấy tốc độ kinh người cường đại. Bốn vị thần nghiệt ở một bên kinh hồn táng đảm nhìn hắn một chút đánh mất nhân tính, biến thành một loại không thể diễn tả tồn tại, tựa như ngày xưa ở hắn trong ánh mắt kia tỏa vực sâu giống nhau. Y Lì Hải Mạc Đốn đua kính cuối cùng một tia nhân tính thở dài nói, ta cuối cùng vẫn là thất bại. Khi ta nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng ở chăm chú nhìn ta. Ta đã từng cho rằng ta địch nhân lớn nhất là cái kia đáng sợ phàm nhân, nhưng tới rồi cuối cùng mới phát hiện, kỳ thật là ta chính mình, hắn giết chết Antona phá hủy ta thời điểm, cũng đã sáng tạo một tòa vực sâu, mà vì báo thù, ta lâu dài nhìn chăm chú nó, thẳng đến giờ khắc này, ta cũng biến thành vực sâu. Cựu hận cùng căm hận cuối cùng cũng hủy diệt ta. Tới rồi giờ khắc này, ta mới phát hiện, nguyên lai hắn muốn chính là cái này bị vực sâu cắn nuốt ta, ta từng cho rằng, hắn sẽ lợi dụng Á Nú Bì di sản, hoàn toàn khống chế ta, nhưng ta sai rồi, hắn là muốn ta không chịu khống chế. Y Lì Hải Mạc Đốn trong mắt chảy xuống huyết màu đen nước mắt, hắn trơ mắt nhìn chính mình bị kia màu đen ngọn lửa cắn nuốt. Đua kính cuối cùng một tia thần trí dây rủa nói, Mỹ Mai Sở, tập tác khải mộ huy, tác khải dày đặc, sát sao khải đặc, ta đã khống chế không được chính mình chạy xuống vực sâu. Khi ta lại lần nữa mở to mắt thời điểm, ở các ngươi trước mặt liền không phải đã từng lòng mang nhân tử, thu lưu các ngươi đại tư tế Y Lì Hải Mạc Đốn, mà là một cái khoác Y Lì Hải Mạc Đốn chi danh quái vật. Không cần ý đồ phản kháng nó, không cần khát vọng nó thương hại cùng khoan thứ, thật cẩn thận đối đãi nó, không cần vọng luôn phản kháng, làm nó ở chính mình căm hận chung đi hướng diệt vong. Nếu không, hắn cũng sẽ làm vực sâu cắn nuốt ngươi. Y Lì Hải Mạc Đốn ở bốn người phức tạp trong ánh mắt, nhắm hai mắt lại, đương hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, trong mắt chỉ có vô tận vực sâu. Làm chúng ta hủy diệt thế giới này đi. Sắc ướp phiên ngoại, tiên tần kế hoạch 4. 1920 năm Luân Đôn Cảng, tản ra dày đặc xú vị màu xanh đồng sắc sông thảm phiếm nhỏ vụn bọc biển, lui tới tàu thủy, phần lớn vẫn là thiêu than đá hơi nước thuyền, sông thảm vận tải đường thủy bận rộn, ở sáng sớm dương quang hạ. Lui tới con thuyền, từ Luân Đôn dưới cầu xuyên lưu như thoi đưa. Âu Khang Nạp nhìn sông thảm bến cảng, trong lòng có một cái nồng đậm không hòa tan được bất an. Thế chiến thứ nhất vừa mới kết thúc Luân Đôn, đã khôi phục ngày xưa phồn hoa, thậm chí so chiến trước càng thêm phồn vinh. Một trận chiến trong lúc Anh quốc binh lính thương vong bất quá 70 nhiều vạn người, không đến Anh quốc quý tộc chế tạo Ireland đại nạn đói 100% phần có 50, không đến Trung Quốc chiến tranh kháng Nhật thương vong 30 phần có 1, Trần Ngang cho rằng gần điểm này thương vong. Như thế nào có thể thể hiện ra Anh quốc thế giới bá quyền vương miện chi trọng, như thế nào có thể thể hiện ra mấy trăm năm tới, vì Anh quốc xưng bá con đường, rơi đầu chảy máu hy sinh. Vì bảo vệ bá quyền, Anh quốc gần 5.000 vạn dân cư, tử vong một nửa nhiều sao. Trần Ngang cho rằng không nhiều lắm. Đông đế vẫn vì độc lập, tử vong lúc ấy nó 20% dân cư, mãn thanh hoàng thất vì tiêu diệt Thái Bình Thiên quốc, tàn sát gần 2.000 vạn người, tiếp cận thế chiến thứ nhất tử thương tổng nhân số, mà Anh quốc bá quyền vương miện ngã xuống. Gần tuấn táng kẻ hèn 70 vạn người. Trần Ngang cho rằng đây là Anh quốc sỉ nhục. Ở tà ác Y Lì Hải Mạc Đốn vong linh đại quân sống lại thời khắc, cũng chỉ có Anh quốc có quyền đại biểu phương Tây thế giới, hy sinh thượng hai đời người, lưu tận máu tươi, mới có thể đổi lấy nhân loại lại thấy ánh mặt trời, chính nghĩa chiến thắng tà ác, căn cứ Trần Ngang Như Hoa, vì thế Anh Quốc hẳn là đánh thượng 14 năm, chết hết một thế hệ người, mới tương đối thích hợp. Chính nghĩa phía trước hắc ám luôn là dài dòng, không phải sao? Vì sắp đã đến sáng sớm ánh rạng đông, Anh Quốc chẳng lẽ không cần trả giá thảm thống đại giới sao? Này hết thể đều là đáng giá, vì chính nghĩa, Anh Quốc hẳn là kiên trì đến chết quang cuối cùng một cái người Ấn Độ là lúc. Giờ phút này ở Thượng Nghị Viện, An Mặc Tất Chân Chủ tịch Quốc hội đại biểu Thượng Nghị Viện quyền uy nghi thức vây quanh chung đi vào Thượng Nghị Viện lễ đường, bên trong đã ngồi đầy nghị viên, Âu Khang Nạp thật cẩn thận thông qua cửa hông, đi vào lễ đường, lúc này bên trong đã ngồi đầy người. Một đám nghị viên hướng về phía Chủ tịch Quốc hội rít gào nói, Đế quốc Anh hẳn là biết, ở Ai Cập đã xảy ra cái gì. Chúng ta ở Ai Cập là có đặc thù ích lợi, vô luận như thế nào, Đế quốc Anh tuyệt không sẽ cho phép kênh đào sờ. Như vậy một chi quan hệ châu Âu mạch máu vận tải đường thủy yếu đạo, có thể khống chế châu Âu thế cục kênh đào thoát ly chúng ta khống chế. Tô Y Y sĩ căn cứ quân sự đã mau 2 tháng không có tin tức. Lui tới vận tải đường thủy đã đoạn tuyệt một tuần, tiên sinh nhóm, London cổ phiếu giao dịch thị trường liền mau nổi điên. Mà các ngươi còn làm không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Không cần cùng chúng ta nói điện báo nói chính là thật sự, cái gì bất tử vong linh đại quân chiếm lĩnh Tô Y Địa Sĩ, nơi này là Thượng Nghị Viện, không phải những cái đó kẻ lừa đảo cùng kẻ điên nổi điên địa phương, chúng ta yêu cầu chính phủ chuẩn xác tình báo. Chủ tịch Quốc hội liều mạng mà hô lớn, an tĩnh, tiên sinh nhóm thỉnh an tĩnh. Chúng ta đang ở điều khiển hải ngoại căn cứ quân sự quân đội qua đi, sự tình thực mau liền sẽ tra ra manh mối. Một mảnh hỗn loạn chung có người đứng lên hô lớn, nếu bọn họ muốn chiến tranh. Như vậy liền cho bọn hắn chiến tranh, vô luận bọn họ là ai. Người nước Pháp cũng hảo, nước Mỹ người cũng hảo, nhưng chúng ta phải biết rằng bọn họ là ai, chúng ta đóng quân ở toàn cầu quan ngoại giao đi đâu. Vì cái gì chúng ta sẽ giống một cái người mù giống nhau. Chúng ta không sợ hãi địch nhân, nhưng thủ tướng không thể che lại chúng ta cái mũi cùng lỗ thai. Chủ tịch Quốc hội là lớn, chúng ta địch nhân phi thường giàu hoạt, ta mời tới Tô Y Địa Sĩ căn cứ quân sự đỉnh trệ khi, đang ở trải qua chỗ đó xuất ngũ quân nhân Âu Khang Nạp tiên sinh. Hắn sẽ cho chúng ta giảng thuật chỗ đó đã xảy ra cái gì, nhưng tiên sinh nhóm, ta không biết nên như thế nào đi phán đoán, bởi vì kia không phải Âu Khang Nạp tiên sinh một người lời khai, hắn mang về tới một cái bài quân nhân cùng hắn muôn miệng một lời. Chủ tịch Quốc hội làm Âu Khang Nạp người bên cạnh tránh ra, Âu Khang Nạp gian nan tễ thượng bục giảng, hắn chần chờ một lát, tiện đà lớn tiếng nói, tiên sinh nhóm, ta phía dưới lời nói có lẽ hoang đường ly kỳ, có lẽ kinh thế hai tụ, nhưng ta trở lên đế danh nghĩa thể, nó đều là ta chân thật trải qua. Mỗi một chữ, mỗi một câu ta đều nguyện ý vì thế gánh vác trách nhiệm. Sự tình hẳn là từ năm trước ta xuất lĩnh quân đội đóng quân ở Ha Mỗ Nạp Tháp bắt đầu nói lên. Ta cùng một cái doanh người tận mắt nhìn thấy đến, trên bầu trời giáng xuống vạn đạo lôi đỉnh, cái kia đông phương người tắm gội vô số màu bạc tia chớp, đem nơi đó hủy diệt thành đất trống, ở ta ước chừng 5.000 thước anh xa địa phương, nóng cháy tia chớp hủy diệt hết thảy, khẩn tiếp mà đến chính là một đám tà ác quỷ hút máu, bọn họ chiếm lĩnh toàn bộ căn cứ quân sự, quân đội hoảng loạn cùng con thỏ giống nhau. Không ai có thể tổ chức khởi phản kháng, ta ở cảng đoạt một con thuyền, mang theo ước. Chừng một cái bài binh lính từ Tô Y Y sĩ lui lại, rồi sau đó đi tới London, đem việc này báo cáo ẹt mở ẩn tức sĩ các hạ. Âu Khang Nạp ở phía dưới nghị viên táo tạp trong tiếng kết thúc hắn báo cáo, hắn vừa dứt lời, liền có người nhảy dựng lên châm chọc nói, như vậy Âu Khang Nạp tiên sinh, là đem chúng ta trở thành nghe ngủ ngon chuyện xưa tiểu hài từ sao. Hắn không nên đứng ở thượng nghị viện trên bục giảng, mà hẳn là đứng ở dạp hát nói này phiên lời nói. Nói không chừng ta sẽ vì này phiên xuất sắc chuyện xưa đánh thưởng 2 cái tiền cho hắn. Phía dưới các nghị viên cười vang. Lại có một người áo mũ chỉnh tề nghị viên đứng lên nói, chúng ta phải biết rằng chính phủ chân chính điều tra kết quả. Một tháng tới nay, chính phủ không có khả năng thờ ơ, ta biết thủ tướng phái một chi điều tra đoàn, kênh đảo sơ một tuần trước mất đi liên hệ, mỗi ngày có bao nhiêu con thuyền thông qua nơi đó. Ta không tin không có người mang ra một chút tin tức tới. Đúng vậy, chúng ta phải biết rằng chính phủ giấu giếm chân tướng. Có người đi theo hô lớn. Chủ tịch Quốc hội chần chờ một lát, đối các nghị viên nói, đại gia thỉnh an tĩnh, chúng ta sẽ đem điều tra kết quả nói cho đại gia, kế tiếp chúng ta sẽ thỉnh ra điều tra đoàn khoa ngươi tân phó đoàn trưởng, nhưng bởi vì một ít ngoài ý muốn, khả năng khoa ngươi tân phó đoàn trưởng lúc này từ bên cạnh cửa hông, bọn thị vệ nâng một cái ăn mặc quân trang người ở các nghị viên trước mắt bao người đi ra. Sở dĩ muốn đánh thượng song dấu ngoặc kép, là bởi vì cái kia người đã chỉ còn lại có một người hình, tóc của hắn thưa thớt khô héo. Làn da tựa như bị lột da giống nhau, lộ ra hủ bại xương cốt cùng khô héo cơ bắp, hắn mặt bộ chỉ còn lại có mấy cái thật lớn hắc lỗ thủng, hàm răng đã không có môi ngăn cản, trần trụi bại lộ ở bên ngoài. Dáng vẻ này làm người không rét mà run. Chủ tịch Quốc hội nhỏ giọng nói, điều tra đoàn tổng cộng có 130 nhiều người, còn có thể đạt được các nơi đế quốc đại sứ quán ngoại giao duy trì, thậm chí có thể điều khiển quân đội. Lúc ấy bọn họ ở một cái đoàn dưới sự bảo vệ, tới gần kinh đảo sơ khu, cuối cùng chỉ có 51 người thoát đi nơi đó, trong đó tới London trên đường, lại đã chết 13 người, trước mắt chỉ có 25 người may mắn còn tồn tại, khoa ngươi tân là trong đó duy nhất còn bảo trì ngôn ngữ năng lực. Dư lại người, không phải điên rồi, chính là sống không bằng chết. Chủ tịch Quốc hội nói làm thượng nghị viện tức khắc an tĩnh xuống dưới, các nghị viên đều hoặc là hoảng sợ, hoặc là nghi hoặc nhìn trên đài cái kia yêu cầu người nâng thì thối. Chỉ nghe hắn trong miệng mồm miệng không rõ lẩm bẩm nói, xương đen, ma quỷ, vong linh đại quân, đang ở tiến đến nơi này, mọi người đã chết, tất cả mọi người muốn chết. Ngay sau đó cái kia hơi thở thoi thóp người bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, hắn thân thể kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt lộ ra cực độ sợ hãi, dùng toàn thân sức lực gào giống nói, bọn họ tới, hắn tới, cháy mau, tất cả mọi người muốn chết, không, thượng đế a, cứu cứu ta. Từ hắn biết hầu trong mắt đông nhiên bành trướng lên, hắn hầu kết nổi lên, miệng đại trương, có người hoảng sợ thấy một bàn tay chỉ từ hắn trong cổ họng chui ra, tiếp theo là một bàn tay, thân thể hắn ngũ quan trung đông nhiên chui ra đại lượng màu đen sương mù, giống vô số mấp máy sâu giống nhau, đảo mắt kiếm liền đem hắn bao phủ, thượng nghị viện toàn bộ ồ lên, các nghị viên hoảng sợ lui ra phía sau, chủ tịch quốc hội lớn tiếng kêu gọi vệ binh. Lúc này, ở sông thảm ra biển khẩu mênh mông sương mù trung, một cái trống rỗng tàu thủy không tiếng động chiều cảng chạy mà đi, ở cái này phảng phất u linh thuyền thuyền hài mặt sau, còn đi theo càng nhiều không người thao tác con thuyền, chiều Thái Ngộ Sĩ cảng chạy tới. Y Liễu Mạc đốn đầu chọc phản xạ ánh mặt trời, xuất hiện ở đầu thuyền, hắn đứng ở thuyền hài mũi tàu bộ phận, nhìn xuống cái này bận rộn thành thị, càng Hoa Tiêu Viên cưới thuyền nhỏ đến gần rồi sương ngủ chung con thuyền, hắn chiều trên thuyền hô lớn, kiểm tra con thuyền. Nhanh lên. Bởi vì tầm mắt nguyên nhân, hắn nhìn không tới thuyền huyền thượng có cái gì. Nhưng lâu dài trầm mặc vẫn như cũ làm hắn cảm thấy bất an, hắn đem tay lặng lẽ ấn ở bên hông thương thượng. Lúc này, một cái khô mục bộ xương khô xuất hiện ở hắn thuyền huyền mặt bên thượng, bộ xương khô cốt chảo đầm xuyên qua Hoa Tiêu Viên phổi bộ, phấn hồng vết máu mang theo nhỏ vụn bọt biển từ hắn khỏe miệng tràn ra, Hoa Tiêu Viên giống cá vàng giống nhau không tiếng động khép mở miệng, cực độ hoảng sợ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cũ nát thuyền sườn. Sắc ướp phiên ngoại, trộm mộ giả liên minh. Khói lửa chung, luân đôn kiều hải cốt từ giữa chém làm hai đoạn. Ước chừng 200 thước anh lớn lên kiều thân, bị toàn bộ vô vào London tháp thượng, thật lớn tòa nhà hình tháp chặn ngang tiệt vì hai đoạn, này tòa ước chừng có 10 cái thế kỷ lịch sử kiến trúc, có được nhiều tòa tòa nhà hình tháp, từng làm thành lũy, quân giới kho, quốc khố, tiền đúc xưởng, cung điện, đài thiên văn, chỗ tránh nạn cùng ngục giam, tù chết qua anh vương ẻ đổ 4 thế 2 cái ấu tử, ẻ đổ phía trước quốc vương cập. Đường huynh cùng đệ đệ, Henry 8 thế 2 cái vương hậu. Nhưng hôm nay, nơi này trở thành Y Liễu Mạc đốn xâm lấn London chiến trường phế tích. Đế quốc Anh hoàng gia hải quân ở London cảng ngoại, bị cường đại không gian sụp đổ lực lượng xé rách, thánh công giáo đại chủ giáo ở chỗ này bị Y Liễu Mạc đốn cắn nuốt linh hồn, tử thần cận vệ đại quân ở chỗ này huyết tẩy Anh quốc lục quân, thậm chí liền ăn mặc truyền thống màu đỏ quân phục nghi thức bộ đội đều chỉ còn hài cốt, liền tại đây tòa phế tích vùi lấp hạ hư thối, sau đó một lần nữa đứng lên, vì bọn họ địch nhân tác chiến. Đếm không hết vong linh ở London phố lớn ngõ nhỏ cùng người sống triển khai chém giết. London vì thế chống cự 3 cái cuối tuần, này 3 cái cuối tuần chung, đế quốc Anh triệu tập nó uy chấn toàn thế giới hoàng gia hải quân, hoàng gia không quân dũng sĩ mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm ở ban đêm cất cánh, oanh tạc vong linh, chỉ vì giảm bớt một tia này đó người bất tử ban đêm thế công. Nhưng Âu Khang Nạp khó có thể quên, Y Liễu Mạc đốn bên cạnh cái kia không có đôi mắt nữ nhân, mở mắt ra ra nhìn xuống cả ngoại đế quốc Anh bản thổ hạm đội là lúc, nàng trong mắt vực sâu. Đột nhiên xuất hiện thật lớn hắc động cùng không gian sụp đổ đem chiến hạm vặn vẹo thành một cái thật lớn sắt thép bánh quai trèo, hải quân binh lính huyết nhục tựa như lon sắt trước đè ép ra tới giống nhau, biến thành một bãi nước sốt đầy đặn thịt nát. Đây là một hồi chiến tranh, người chết cùng người sống chiến tranh. Trận chiến tranh này nhất mãnh liệt 2 tuần, đế quốc Anh cộng điều động 30 vạn người, gần 18 cái sư, động viên London 80% thị dân lên phản kháng, mặt khác 20% không phải bởi vì bọn họ đương đào binh, mà là bị Y Liễu Mạc đốn chuyển hóa vì chính mình binh lính, đầu nhập chiến tranh, hai bên binh lực một lần đều vượt qua 100 vạn người. Anh quốc một phương là khuynh lực bảo vệ London, mà Y Liễu Mạc đốn một phương tắc tốt ích với một trận chiến thời kỳ hỏa táng còn không phải như vậy lưu hành. Nơi nơi đều là chiến hào cùng thanh lũy, Anh quốc thị dân lấy không biết sợ tinh thần ở chính mình trong phòng tổ chức phản kháng, phong tỏa đường phố xây dựng công sự, Anh quốc quốc vương rót giờ năm thế đã từng đứng lên kêu gọi Anh quốc nhân dân đứng lên phản kháng, hắn lớn tiếng kêu gọi. Lui về phía sau một bước chính là London, chúng ta đã không đường thối lui. Hiện giờ London trên chiến trường đã vẩy đầy Anh quốc quân dân huyết, toàn bộ thành thị đều bị đặt thành phế tích, Anh quốc người dùng tháo, thuốc nổ cùng viên đạn, nhưng khủng bố vô sỉ y y hải mạc đốn đồng dạng cũng còn lấy vi khuẩn, virus cùng ôn dịch, tại đây chẳng chiến tranh, y y hải mạc đốn làm hư thối thi thể hoành hành đường phố chi gian, dùng chúng nó phu hóa đại lượng rồi bỏ cánh cứng cùng chân khuẩn. Vừa mới bắt đầu đổ bộ London vong linh chỉ có 5 vạn, đều là kênh đảo sở tử vong thủy thủ cùng hành khách, đã đại lượng Ai Cập người, chúng nó lực lượng cũng không tính cường đại. Ở 3 ngày thế công, London đóng giữ Anh quân cùng y y hải mạc đốn người chết đại quân ban đầu tiếp xúc đầu 3 ngày, bọn họ trừ bỏ ngay từ đầu bị vong linh chiếm lĩnh London cảng khu cùng hơn phân nửa cái London nam khu cùng đông khu, thực mau liền đại lượng tiêu diệt địch nhân, một lần đem chiến tuyến đẩy hồi. London kiểu phụ cận, London tháp chính là ở khi đó, trở thành một cái huyết nhục tối say. Liên ở thắng lợi đang nhìn phía trước, y y hải mạc đốn chân chính công kích vừa mới bắt đầu, đánh vào London vong linh trên người mang theo giả đại lượng virus. Vi khuẩn cùng chân khuẩn, chúng nó ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá hướng London nội thành lúc sau, liền dựa theo y y hải mạc đốn mệnh lệnh yên lặng chìm nghỉm ở các uống nước khu cùng ẩn nấp điểm, hư thối làm vi khuẩn cùng virus đại lượng nảy sinh, mà y y hải mạc đốn lấy thần lực khai phá virus, dựng dục vô pháp tưởng tượng khủng bố. Ở ngắn ngủn mấy ngày nội, ôn dịch thổi quét toàn bộ London, Anh quốc hoàng thất bệnh đã chết 190 nhiều người, toàn bộ y y hải đốn công học, như chính bọn họ khoác lác như vậy, rốt cuộc ở tỷ lệ tử vong thượng siêu việt bình dân. London thị dân tỷ lệ tử vong là 48%, mà y y đốn công học cao tới 90%, không hề nghi ngờ đây là Anh quốc quý tộc quang vinh cùng vinh quang, bọn họ đại biểu quý tộc lương tâm. Đương nhiên cũng cùng y y mạc đốn trọng điểm tác chiến nguyên nhân có một chút quan hệ, hắn thủ hạ tứ đại thần nghiệt bên trong nguyên tội chi sương ngủ, liền đã từng ở y y đốn công học bồi hồi, mà bọn họ trọng điểm chiếu cô Anh quốc quân đội, lại vừa lúc là y y đốn công học tốt nghiệp tập trung mà, ở hai bên cộng đồng nỗ lực hạ. Mới sáng tạo như vậy một cái làm Anh quốc thượng tầng mọi nhà để tang kỳ tích. Ở ôn dịch chung chết đi binh lính cùng bình dân, lại lần nữa đứng lên vì y y hải mạc đốn tác chiến. Bị đại pháo cùng oanh tạc giáo huấn quá y y hải mạc đốn biết rõ, vong linh cùng tử thần cận vệ là vô pháp làm nhân loại đầu hàng, loan đao cùng võ nghệ vô lực cùng chủ nghĩa đế quốc quân đội chống lại, nhưng vi khuẩn cùng ôn dịch có thể, thậm chí đủ để cho nhân loại diệt vong. Đây là Trần Ngang ở Hồ Phu cùng cắt tắt kim tự tháp tha thiết giáo dục qua hắn. Âu Khang Nạp thật cẩn thận ở phế tích Trung Du qua, giống hắn người như vậy không ít, đều dùng thật dài điểu miệng giống nhau khẩu trang che giấu ở chính mình miệng mũi thượng, toàn thân bao kín mít, bọn họ phải cẩn thận tránh né vong linh phát hiện, đại đa số người mục đích là tới nhặt mót, phải biết rằng này tòa tích lũy Anh quốc mấy trăm năm thực dân thành quả thành thị, có không thể đánh giá tài phú. Mà chết linh là sẽ không để ý hoàng kim cùng tài phú, cho nên này tòa phế tích đối với những cái đó hai bàn tay trắng bẩn dân tới nói là địa ngục, cũng là bảo tàng. Thậm chí Anh quốc phía chính phủ người cũng lặng lẽ phái nhân thủ tới nơi này sưu tầm, bọn họ đại đa số trước đó căn cứ tình báo tới tỏa định mục tiêu, sau đó hộ vệ ở Hoàng Kim phụ cận, cấp Anh quốc quân đội phát tín hiệu, lấy tiểu đội hình thức tới trong thành khai quật cùng vận chuyển. Ở chiến tranh phía trước, ít nhất có 1 vạn tấn Hoàng Kim an trí ở London bên trong thành, hiện giờ nơi này như cũ có được làm người phát cuồng tài phú. Anh quốc chính phủ yêu cầu này đó tài phú tới làm quân phí, thu phục London. Âu Khang Nạp chính là loại này phía chính phủ sở kim giáo húy, đế quốc Anh toàn cầu trộm mộ mấy trăm năm, hiện giờ rốt cuộc có thể ở London cửa nhà sở kim, London thị dân vui vô cùng, tài phú thần thoại thỉnh thoảng truyền ra. Y Y Mạc đốn thủ hạ các vong linh cũng phi thường hoan nghênh người sống thường thường đưa lên huyết nục tới thêm cơm, hiện tại ngay cả những cái đó khô mục chỉ còn sọ não bộ xương khô cũng biết muốn ở hoàng cung cùng ngân hàng phụ cận du đãng, càng xa hoa phòng ở, phụ cận vong linh liền càng nhiều. Sở Kim giáo úy Âu Khang Nạp là tới tìm kiếm một vị khác truyền kỳ Sở Kim giáo úy Indiana. Rốt, Indiana tiên sinh không lâu trước đây vâng mệnh với Anh quốc chính phủ, đi trước Đại Anh viện bảo tàng thám hiểm, hiện tại nơi đó đã trở thành vong linh đại quân tổng bộ chi nhất, y y hải mạc đốn thủ hạ sôi nổi tỏ vẻ ở Đại Anh viện bảo tàng Ai Cập văn vật khu cảm nhận được quê nhà tình cảm. Sôi nổi đem chính mình quan tài, khuôn vác tới rồi nơi đó. Y y hải mạc đốn càng là thường xuyên tới nơi này, nhớ lại quá khứ thời gian. Hắn thỉnh thoảng vuốt ve nơi này xác ướp cùng hoàng kim quan tài, đọc Anh quốc thám hiểm ra nhóm từ kim tự tháp trung khai quật ra tới tấm bia đá cùng bích họa, lâu dài ở chỗ này trầm tư, ở chiến tranh tiến hành khi, Anh quốc chính phủ không phải không có nghĩ tới, đem nơi này văn vật rời đi đi. Nhưng bất hạnh chính là, ở bọn họ cảnh giác phía trước, nơi này quân đội cùng thủ vệ liền bởi vì ôn dịch mà chết sạch. Âu Khang Nạp thật cẩn thận tránh đi không trung đầu chim ưng nhân thân thể, trường cánh bay lượn vong linh nhạy bén tầm mắt. Tránh né võ nghệ kinh người hồ đầu sói người tuần tra, hắn sờ đến chiếm địa diện tích quảng đại Đại Anh viện bảo tàng nội, nhanh nhẹn theo sớm đã nhớ kỹ trong lòng lộ tuyến, đi vào các vong linh cơ bản sẽ không có hứng thú thư viện, hắn phản viện thượng thư viện cao nhất thượng kệ sách, đôi tay ở bên cạnh hai buồn không chớp mắt tác phẩm vĩ đại thượng động hai hạ, liền mở ra một cái thần bí mật môn. Âu Khang Nạp vừa mới đi vào, liền cảm giác có người lấy thương chống lại chính mình đầu. Rốt tiên sinh, là người một nhà. Âu Khang Nạp hơi hơi nghiêng những người, đem chính mình trong túi chứng kiến đưa ra cấp người kia xem, người nọ so Âu Khang Nạp còn muốn tuổi trẻ, hắn mang theo cao bồi mũ, ăn mặc một thân kinh điển phong cách áo sơ mi, đáng chú ý chính là, ở bên hông hắn hệ một cái đặc biệt lớn lên rồi. Indiana. Rốt tiếp nhận Âu Khang Nạp thân phận chứng minh nhanh chóng liếc liếc mắt một cái nói, ta biết người, Âu Khang Nạp tiên sinh, trước Anh quốc quân nhân, hiện tại là nhà khảo cổ học, chứ danh ác ma mở cửa người. Chúng ta không có thả ra y thì mặc đốn. Âu Khang Nạp bất mãn phản bác nói, là một đám đông phương người phóng thích hắn. Như vậy Âu Khang Nạp tiên sinh, ngươi tới tìm ta có chuyện gì đâu? Indiana thu hảo thủ thương, quay đầu hỏi. Indiana tiên sinh, ngươi bởi vì tiếp trở về thánh ước quậy mà thanh danh vang dội, khi đó toàn Anh quốc đều đem ngươi coi là chúa cứu thế, cho rằng ngươi sẽ nên hồi thượng đế vinh quang, làm hắn tiêu diệt y thì mặc đốn cái kia ác ma. Nhưng ngươi thất bại. Y Dì Hải Mạc Đốn không những không có phi hôi yên diệt, ngược lại đoạt đi ước quầy lực lượng, tuy rằng ngươi tiêu diệt đại lượng vong linh. Nhưng kia lại có ích lợi gì, chúng nó còn sẽ từ thi thể thượng bỏ ra tới. Cuối cùng thất bại ngươi không cam lòng như vậy kết thúc, chạy tới Đại Anh Thư Viện tìm kiếm chén thánh manh mối. Âu Khang Nạp, đây là ngươi muốn nói sao? Indiana. Rốt không kiên nhẫn đánh gây hắn. Không. Âu Khang Nạp lắc đầu nói, hắn lộ ra một cái châm chọc tươi cười, ta tưởng nói. Nếu ước quầy không có cách nào tiêu diệt y đi hải mạc đốn cái này ác ma, chẳng lẽ chén thánh liền có thể sao? Thượng đế cùng mốt sở không có làm được sự tình, cơ đốc di sật liền có thể sao? Ngươi ở vu tội ta chủ. Indiana. Rốt bạo nộ nhắc tới Âu Khang Nạp cổ áo. Âu Khang Nạp không chút nào yếu thế trừng mắt hắn, cười lạnh nói, nếu ngươi tưởng đem y đi hải mạc đốn đưa tới, chúng ta đây đại nhưng ở chỗ này đánh một trận. Indiana. Rốt nghe vậy không cam lòng buông ra Âu Khang Nạp. Âu Khang Nạp âm thanh lạnh lùng nói, Anh quốc chính phủ hy vọng ta tìm được ngươi, nói cho ngươi một cái đầu mối mới cùng nhiệm vụ, chân chính có thể đánh bại y đi hải mạc đốn manh mối. Kêu hỏa cùng ngươi cùng nhau tìm kiếm ước quầy ốc sở chây li a người cung cấp một cái phi thường mấu chốt manh mối. Ta nói rồi, đối với y đi hải mạc đốn chuyện này chúng có một đám đông phương người phi thường mấu chốt, là bọn họ đánh thức y đi hải mạc đốn, cũng là bọn họ phá hủy hắn. Hiện tại cái kêu hồn đần ốc sở chây li a người cung cấp một cái quan trọng nhất manh mối. Kêu hỏa đồng phương người cũng tham dự y đi hải mạc đốn giết chết Anubi, lột sắc thành ác ma mấu chốt một trận chiến. Thậm chí đoạt đi trong đó một nửa thần tính. Đây là chúng ta chiến thắng y đi hải mạc đốn duy nhất hy vọng, chỉ có tìm được những cái đó đông phương người mang đi thần tính, chúng ta mới có giết chết y đi hải mạc đốn cái này ác ma biện pháp. Cụ đáng tin cậy tin tức, này đàn đông phương người đem thần tính đưa tới Trung Quốc, chuẩn bị dùng để sống lại một cái kêu long đế bạo quân, đánh thức long đế bất tử quân đội. Ngăn cản y đi hải mạc đốn đông xâm cũng làm cái kia cổ xưa quốc gia một lần nữa xưng bá thế giới. Chúng ta cần thiết ngăn cản bọn họ tà ác hành động, đoạt lại thần tính, mai táng y đi hải mạc đốn. Như vậy mục tiêu của ta là cái gì? Indiana Jones khẽ nhíu mày nói, Long đế mai táng ở một cái thật lớn tẩm lăng trung, hắn là Trung Quốc đệ nhất nhậm hoàng đế, về hắn bị nguyền rủa truyền thuyết, ở Trung Quốc sách sử trung có ẩn ẩn mạch lạc, truyền thuyết một cái kêu tím viện tiên nữ phong ấn muốn chinh phục thế giới bạo quân Long đế. Nếu kia một đám người muốn sống lại Long Đế, vậy nhất định sẽ đi hắn tẩm lăng. Cho nên Anh quốc chính phủ muốn ta đến Long Đế lăng mộ trùng, giúp bọn hắn cướp lấy Anubi thần tính, ngăn cản Long Đế sống lại. Không phải ngươi, là chúng ta. Âu Khang Nạp chỉ chính mình, này một đường, còn có ta, cùng với nước Mỹ một người kêu lộ ra nhà khảo cổ học, một người kêu Johan. Adam. Gates thám hiểm ra. Nước Mỹ. Tuổi trẻ nữ tính nhà khảo cổ học lộ ra ngồi đối diện ở nàng trước mặt nước Mỹ chính phủ quan viên nói, cái gì? Các ngươi muốn cho chúng ta đi thăm dò xa ở Trung Quốc Long Đế Chi Lăng. Nàng từ vách đá thượng phi thân mà xuống, nhanh nhẹn quay cuồng hai bước rơi xuống đất, hởi bỏ trên người dây thừng, nàng nghi hoặc nói, vì cái gì? Trung Quốc, trá cô tiếu thật sâu thở dài nói, phát khâu ấn, sờ kim phủ, dọn sơn tá linh tìm Long Quyết, người điểm đuốc, quỷ thổi đèn, khám dư đảo đấu tìm tinh phong, thủy ngân đốm, dưỡng đồ văn mã. Long lâu bảo điện đi vô số, ấm trầm quan, đồng thao quách, bát tự không ngạnh mạc phụ cận. Dương táng hố, chắp mổ, dọn sơn tá linh vòng quanh đi, xích đi ghề hùng, cười mặt thi, quỷ cười chi bằng nghe quỷ khóc. Nghe được không? Dương táng hố, chắp mổ nghe được ta đều phải vòng quanh đi, các ngươi cư nhiên làm ta đi sở thủy hoàng lăng. Trần Ngọc Lâu. Ngươi đây là muốn bức tử ta a? Ngồi ở hắn đối diện người nọ tên là Trần Ngọc Lâu, xuất thân trộm mộ thế gia, tam đại trộm khôi. phụ thân là tá lĩnh đàn trộm người lái thuyền, một đôi mắt xem bùn ngân, nhận thảo sắc, tìm tàng thức bảo, hiện tại tuy rằng còn trẻ, bản lĩnh cũng đã thực bất phàm. Hắn nghe được trá cô tiếu cự tuyệt, cũng không giận giận, chỉ là cười nói, Dương Thiệu, ngươi trên lưng có phải hay không có một cái đôi mắt giống nhau màu đỏ bớt. Truyền thuyết tinh tuyệt nữ hoàng hai mắt liên thông một cái vô pháp tưởng tượng thế giới, đó chính là quỷ động. Nàng sau khi chết một cái tên là quỷ động dân tộc nhiều thế hệ bị nguyền rủa, tộc nhân tuổi còn trẻ liền sẽ bạo chết mà chết. Bị nguyền rủa người trên lưng đều có một cái tượng trưng cho quỷ động đôi mắt. Dương Thiệu, ngươi không lừa được ta. Ngươi chính là quỷ động tộc nhân. Nhưng hiện tại, lại có một đôi như vậy đôi mắt ở phương Tây xuất hiện. Ngươi số mệnh, nên đón giải thoát ánh dạng đông. Chỉ có thủy hoàng lăng chung một vật, có thể cứu ngươi. Bằng không chờ đến phương Tây cái kia đôi mắt liên thông quỷ động nữ nhân càng tới càng tiếp cận, các ngươi toàn tộc đều phải bị kéo vào quỷ trong động, vĩnh không siêu sinh. Trá cô tiếu trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, hảo, ta và các ngươi đi. 4.000 tự đại trường, ta liền chẳng phân biệt trên dưới tới đã phát. Sắc ướp phiên ngoại, trộm mộ giả liên minh nhị. 1920 năm, là thế chiến thứ nhất kết thúc năm thứ ba, cũng là dân quốc thành lập thứ 8 năm, này năm 7 tháng, Trung Quốc bùng nổ thẳng hoàn chiến tranh. Nô bội phu buôn bắt đoạn kỳ thụy không có kết quả, hoàn hệ đoạn kỳ thụy chiến bại, 7 nguyệt 17 ngày, chiết giang ôn lĩnh chờ 4 huyện hồng triều tràn lan, tình hình thai nạn vì 60 năm sở không có, nạn dân tổng cộng đạt vạn hơn người. 12 nguyệt 16 ngày, cam túc hải nguyên, nay ninh hạ hải tại chỗ chấn, 28 vạn người bất hạnh gặp nạn. Chính là dưới tình huống như vậy, trá cô tiếu cùng Trần Ngọc Lâu cùng nhau đi tới thiểm Tây Tây An, Trần Ngọc Lâu là lục lầm trên đường vang dội nhân vật, mỗi triều mỗi đại. Chỉ có ở thiên hạ đại loạn thời điểm, mới có tá lĩnh đàn trộm hôn ở Sơn Xuyên Đại Trạch Chi Gian, đào mồ quật mộ, đoạn vương lăng long mạch, đơn giản là Thái Bình thời đại có quan phủ quản hạt, Trung Quốc xưa nay lại hộ tịch bài tra nghiêm mật, tá lĩnh lực sĩ như vậy một đoàn lưu dân du tẩu tứ phương, sớm muộn gì trở thành quan phủ cái đinh trong mắt. Cho nên, chỉ có ở thiên hạ đại loạn thời điểm, lưu dân vào rừng làm cấp vì khấu giả chúng, này đó tá lĩnh đàn trộm mới có thể thay hình đổi dạng phủ thêm một trọng lục lâm thân phận. Ngày thường gào thét núi rừng, lại có bộ chúng hành tẩu tứ phương, khảo sát Sơn Xuyên tình thế, một khi phát hiện đại mộ liền quần tụ mà đi, đem huyệt mộ trộm quật không còn. Trần Ngọc Lâu lão tử là tá lĩnh đàn trộm trộm khôi, thuộc hạ khống chế được Hà Nam, Thiểm Tây, Lưỡng Hồ chờ mấy cái đại tỉnh bọn cướp đường đạo tặc, là tam tương bốn thủy phong vân nhất thời đại nhân vật. Mà trá cô tiếu xuất thân chắt cách kéo mã bộ lạc, vì phá giải ngày xưa trong tộc Vu sư lấy ngọc mắt nhìn trộm số ảo không gian sinh ra nguyên rủa. Những người này đau khổ tìm kiếm Hán Vũ Đế khi kinh hồng vừa hiện Trần Châu, vì thế tìm liền đại mộ, liền hình thành đảo đấu lưu phái chung một chi, dọn sơn đạo người, mấy ngàn năm truyền thừa xuống dưới, trá cô tiếu chỉ sợ cũng là bọn họ tộc nhân chung cuối cùng một vị dọn sơn đạo người. Tuổi trẻ khi lại cùng một vị pháp hiệu Trần Sở Kim giáo úy học quá này một môn bên trong môn đạo, thành tập hai đại truyền thừa cùng một thân lợi hại nhân vật, Trần Ngọc Lâu cũng là vì biết hắn này một thân bản lĩnh, mới kiên trì muốn kéo hắn lên thuyền. Trần Ngọc Lâu cùng trá cô tiếu hai người nó liền Tây An cổ thành phụ cận địa giới, mới ở Ly Sơn Bắc Lộc, cổ vị thủy bên bờ, Lâm Đồng huyện Đông đến Mã Ngạch một đoạn này núi non tìm được manh mối. Trá cô tiếu thấy nơi này địa thế trống trải này đoạn núi non tả hữu đối xứng, cây rừng xanh um, cốc phong hỏi, sơn thể ở lăng nam lược làm hình cung trên bố, giống như nở rộ hoa sen, đế lăng ở vào Ly Sơn núi non vây quanh bên trong, cùng toàn bộ Ly Sơn trọn vẹn một khối, giống như liên nhụy ở giữa. Ở phong thủy học chung nơi này đúng là tần lĩnh long mạch dư mạch, trá cô tiếu đã nhiều ngày đạp biến Ly Sơn các nơi, mới có 10 phần năm chắc đối Trần Ngọc Lâu nói, thủy hoàng có kinh thiên vĩ địa chi tài, ngại nhất thống tứ hải chi quân, tuy rằng nhị thế chết sớm, nhưng này nơi táng thân, tất nhiên là long mạch thật huyệt, vì đại tần chi chủ mạch, như vậy long mạch bình thường là tàng không được, cho nên mới có đế lăng nhiều bị trộm kết quả. Thủy hoàng lăng thái tổ sơn, ngại thừa tần lĩnh long mạch, kinh Ly Sơn, vị thủy từ tần lĩnh xuất thân, hướng Hàm Dương hành tẩu. Tầng tầng lột đuổi, lặp lại khai trướng, xuyên trướng quá hạp, thúc khí, đi được tới cổ vị thủy bên bờ, sau đó nhập đầu, nhô lên huyệt tinh xa giao thủy đáy chậu dương xứng, hóa chán nạn huyệt, lạc vì chân long bảo huyệt, vương lăng nơi. Lâm Đồng huyện Đông đến Mã Ngạch một đoạn này địa thế có trống trải bình nguyên, sân phơi cập đại, khai trướng ngàn dặm, chân long bảo huyệt định ở thai, dưỡng, trường sinh, quan mang chỗ, từ nơi này định vị, hẳn là nhất thỏa đáng. Hảo, không hổ là sư thừa hai mạch trá cô tiếu. Trần Ngọc Lâu đại hỉ nói, nếu đạo huynh đã khám định địa mạch, vậy đến phiên chúng ta tá lĩnh một mạch một hiện thân thủ lúc. Tá lĩnh lực sĩ từ xưa đến nay, khéo khí giới, nhiều hợp tác, đó là tần hoàng địa cùng đánh ra một cái nối thẳng chủ mộ thất trộm động lại cũng không khó. Nhưng hai người quả quyết không thể tưởng được chính là, tuy rằng thủy hoàng lăng chủ yếu kết cấu vẫn như cũ tuần hoàn phong thủy địa lý, nhưng trải qua ứng long đám người phát rồ cải tạo qua đi, địa cung phạm vi rộng đại đã không thể xưng là địa cung, mà là thành phố ngầm thị, toàn bộ thủy hoàng lăng khảm nhập Ly Sơn bên trong, chiếm địa 200 dư km vuông, bị công trình người máy tu thành một cái hoàn chỉnh dưới nền đất thành thị. Thật sự là hai người sở không thể tưởng tượng. Đến nỗi hải ngoại Âu Khang Nạp, Indiana, rốt cùng lộ giả nữ bá tước đám người, từ London đến thiểm Tây đâu chỉ núi cao sông dài, cũng may Anh quốc chính phủ biết sự tình quan trọng đại, tình thế khẩn cấp, càng có ý hải mạc đốn một đường đốt giết, quét ngang đại Anh quốc bùn đảo, người chết vô số, bước bách mấy người một đường đêm tối kiêm trình, Anh quốc ở hải ngoại các đại thuộc địa đều to lớn tương trợ. Mới ở 20 thế kỷ sơ, sáng tạo phi cơ vòng quanh trái đất đi ký lục, ngắn ngủn 10 ngày trong vòng, liền đáp xuống ở Vũ Hán Anh quốc lãnh sự quán lâm thời trưng dụng một cái sân bay ngoại, này 10 ngày, Ilya Mạc đốn tử linh đại quân đã đánh tới Cảm Bờ Di, khoảng cách Khảo Văn Dũ chỉ có hơn 10 km khoảng cách, toàn Anh quốc trên dưới bách với mất nước diệt chủng nguy cơ giữa. Vũ Hán quản lý quán không dám chậm trễ, suốt đêm an bài bọn họ bước lên đi trước thiểm Tây phi cơ. Âu Khang Nạp nhìn huyền ngoài cửa sổ vạn dặm quốc dã, nhìn qua tâm sự nặng nề, Indiana. Rốt đã ở trên đường kỹ càng tỉ mỉ hỏi qua này đi mấu chốt tình báo, hắn ở trên bàn mở ra bản đồ, chiều Ly Sơn phương hướng một chút nói, tuy rằng London đình trệ, đại bộ phận về Trung Quốc chân quý lịch sử tư liệu đều bị di dừng ở Đại Anh Viện Bảo Tàng Trung, nhưng trải qua ta lẻn vào khai quật cùng chính phủ nhiều mặt điều tra, đã đem Long Đế Tẩm Lăng tỏa định ở khu vực này. Âu Khang Nạp gật đầu nói, nhân lực vấn đề không cần lo lắng, quản lý quán đã cùng Trung Quốc lớn nhất quân phiệt chi nhất, bội phu. Nô Tiên Sinh đạt thành hiệp nghị, đồng dạng cũng cùng phía Nam Quách Minh chính phủ đạt thành hiệp nghị, ở Trung Quốc, chúng ta một đường thông suốt, đế quốc yêu cầu Trung Quốc Nam Bắc hai phương quân phiệt đều phải cho chúng ta lớn nhất tiện lợi, vì thế chúng ta không thể không tại ngoại giao thượng trả giá nhất định đại giới. Lô giả như mày nói, ngươi xác định chúng ta đi khai quật bọn họ nhất cổ xưa hoàng đế phân mộ, truyền thông cùng báo chí mặt trên sẽ không có mãnh liệt kháng nghị sao? Ta là truyền thuyết quốc chủ nghĩa dân tộc phong trào tiệm khởi, bọn họ nhân dân chỉ sợ sẽ không đồng ý chúng ta đi khai quật bọn họ cổ tích. Âu Khang Nạp cười lạnh nói, đế quốc Anh sẽ không để ý bọn họ nhân dân kháng nghị. Nay đoạn đường sự tình quan chúng ta quốc gia nguy vong, vô luận nào một phương quân phiệt đều không thể thừa nhận đế quốc chính phủ bạo nộ hậu quả, bọn họ sẽ ngoan ngoãn mang chúng ta đi. Đến nỗi những cái đó báo chí, bọn họ nếu không câm miệng nói, liền vĩnh viễn không mở miệng được. Người chết kháng nghị không ai sẽ để ý. Vũ Hán lãnh sự quán cho chúng ta biết nói, ở nhận được đế quốc Anh thủ tướng mệnh lệnh là lúc, cũng đã an bài người đi trước đi Tây An. Bọn họ liên hệ một đám Trung Quốc dân gian nhà thám hiểm, trợ giúp chúng ta hạ đến mộ thất đi, tìm kiếm y lì mạc đốn bị phân cách thần tính. Đi theo chúng ta cùng nhau còn có một cái doanh Anh quốc quân đội, bọn họ phụ trách bảo hộ chúng ta, đồng thời giám sát khống chế toàn bộ khai quật doanh địa. Chúng ta đại khái yêu cầu 5.000 người dân phu tới phụ trách khai quật cùng thăm dò, không có một con quân đội trấn áp quá nguy hiểm. 5.000 người. Lộ giả không thể tưởng tượng kinh hô, nơi đó chôn một cái kim tự tháp sao. So kim tự tháp còn muốn đại cùng to lớn, phải biết rằng kia chính là Long Đế chinh pháp trăm vạn dân phu tu sửa thật lớn lăng mộ. Nó quy mô khả năng so hồ phu cắt tát ba tòa kim tự tháp thêm lên còn muốn to lớn, nơi đó chôn giấu vô số tài phú. Truyền thuyết chỗ đó thậm chí có Trung Quốc một đoạn thời kỳ mất mát lịch sử cùng thư tịch. Nếu thật sự khai quật tới rồi những cái đó tài phú, không có quân đội bảo hộ chúng ta, vậy sẽ có đại phiền toái. Sắc ướp phiên ngoại, trộm mộ giả Liên Minh Tam. Ngày hôm sau buổi sáng, Âu Khang Nạp đoàn người đi tới Ly Sơn dưới chân công trường thượng, nơi này đã bị Phùng Ngọc Tường phái người bảo hộ lên. Anh quốc chú Vũ Hán quản lý quán phái người liên hệ Phùng Ngọc Tường, trước đây Diêm Tương Văn đảm nhiệm thiểm Tây đốc quân khi không bao lâu lại đột nhiên tự sát, từ thẳng quân đệ thập nhất sư sư trưởng Phùng Ngọc Tường tiếp nhận chức vụ thiểm Tây đốc quân. Phùng Ngọc Tường là quân phiệt Bắc Dương tọa trấn thiểm Tây quân đầu, hắn ở thiểm Tây đốc quân trong phủ tiếp kiến Âu Khang Nạp mấy người thời điểm, liền ăn mặc một thân binh lính phục, bởi vì hắn là binh lính xuất thân, luôn thích làm ra một bộ gian khổ mộc mạc bộ dáng, cố tình lại kiền tin đạo cơ đốc, ở tiếp kiến ngoại quốc giáo hữu thời điểm, còn đeo một cái giá chữ thập treo ở trước ngực, chẳng ra cái gì cả bộ dáng. Trên thực tế lúc này tín ngưỡng đạo cơ đốc ở Trung Quốc một lần trở thành phong trào, quân phiệt nhóm lấy tín ngưỡng đạo cơ đốc vì vinh, hướng thâm tưởng, không ngoài định bợ người nước ngoài, ở Trung Quốc quân phiệt hôn chiến này một sạc, người nước ngoài nói chuyện so Bắc Dương Tổng thống còn dùng được. Không nói mặt khác, chính là Anh quốc nhân thủ đầu tung buông lỏng, cấp Phùng Ngọc Tường súng ống đạn dược, cho vay tiện nghi vài phần lợi tức, đã làm cho hắn định bợ. Phùng Ngọc Tường chiêu đãi ngoại quốc tới nhà khảo cổ học đến rất là nhiệt tình, hắn ân cần thỉnh Âu Khang Nạp, lộ ra mấy người đi nhà hắn tiểu trong giáo đường cầu nguyện, ở lẫn nhau thảo luận giáo lý cùng kinh thánh danh nghĩa hạ, nhưng thật ra làm hắn cùng này mấy cái người nước ngoài hôn chín. Lúc này Anh quốc tuy rằng gặp thảm trọng đả kích, nhưng đệ nhất Phùng Ngọc Tường chưa chắc biết, đệ nhị cho dù Phùng Ngọc Tường đã biết, đế quốc Anh của cải còn có như vậy vài phần, người nước Pháp cùng nước Đức người đều thượng không dám nhìn không dậy nổi lo liệu hải quyền đại Anh quốc, huống chi Trung Quốc quân thiệt. Anh quốc gia nghiệp tuy rằng bại, nhưng tổng so hạ đẳng người da vàng muốn cao quý vài phần, Âu Khang Nạp bọn người là như vậy tưởng. Ở bọn họ xem ra, đại để châu Âu mới có văn hóa cùng văn minh, đạo cơ đốc càng là phổ thế giá trị, Anh quốc người là nhất đẳng người văn minh, châu Âu người là nhị đẳng người văn minh, nước Mỹ người là hạ lưu người văn minh, Nhật Bản người là khai hóa dã man người, mà người Trung Quốc nhiều nhất liền so với kia chút châu Phi dân bản xứ tốt một chút, thuộc về bán khai dã man người, mà tin giáo người Trung Quốc là làm khai hóa dã man người Trung hoàn toàn khai hóa chủ loại, so những người khác muốn cao quý một ít. Cho nên Phùng Ngọc Tường biểu lộ chính mình giáo đồ thân phận thời điểm, bọn họ còn có vài phần xem trọng hòa hảo cảm. Nhưng chờ đến hai bên thương nghị khởi cụ thể ích lợi phân chia thời điểm, loại này hảo cảm liền lập tức bị vứt đến sau đầu đi, dẫn đường Anh quốc phó quản lý biểu tình lãnh đạo, mang theo một tia mệnh lệnh ý vị nói, chúng ta yêu cầu Bắc Dương phương diện ra mặt bảo hộ chúng ta khảo cổ đội, cũng trấn áp địa phương đạo tặc cùng phản bội phỉ, ở tận khả năng dưới tình huống, cho chúng ta ở chỗ này hoạt động, cung cấp tiện lợi. Phùng Ngọc Tường pha trò cười nói, quý quốc đang lúc ích lợi chúng ta là cần thiết bảo hộ, nhưng chúng ta cũng không thể bán đứng Trung Quốc ích lợi. Đúng không? Hiện tại đầu đường thượng, đối chư vị lần này khảo cổ hoạt động danh tiếng thật không tốt ta. Tân Thủy Hoàng là Trung Quốc một vị vĩ đại hoàng đế, hắn lăng mộ cũng là Trung Quốc chính phủ quan trọng tài sản cùng của quý. Nếu từ quý quốc cưỡng chế tiếp nhận nó khảo cổ hoạt động, chỉ sợ sẽ ở dư luận thượng nhất lên đối Anh quốc bất lợi tranh luận, phải biết rằng, còn có phía Nam đám kia phản bội đảng ở quấy phá. Nếu chúng ta Bắc Dương đối Anh quốc nhượng bộ, phía Nam đám kia phản bội đảng nhất định phải ở dư luận thượng đối Bắc Dương tiến hành vây công, văn hóa giới cùng ngành giáo dục cũng sẽ mãnh liệt phản đối loại này xâm phạm Trung Quốc của quý, đầu cơ trục lợi Trung Quốc văn vật hành vi. Phó quản lý ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, Anh quốc chính phủ vô tình trộm quật Trung Quốc văn vật, hắn thốt ra lời này, Phùng Ngọc Tường liền ở trong bụng mắng thầm, ngươi đây là lừa quỷ dã. Mười mấy năm trước Cam Túc Đôn Hoàng Kinh cuốn giống như không ở các ngươi đại anh viện bảo tàng trưng bày giống nhau. Trung Quốc quán như vậy đa bảo bối, chẳng lẽ là người Trung Quốc dân tặng cho ngươi? Nhưng thứ ta nói thẳng, Trung Quốc chính phủ căn bản không cụ bị văn vật khai quật cùng bảo tồn điều kiện, quý quốc căn bản không có khảo cổ học, quý quốc lịch sử cùng văn hóa, chỉ có ở Anh quốc khai phá cùng dưới sự bảo vệ, mới có bị quốc tế giới giáo dục thừa nhận cùng tán thành kết quả, giao cho các ngươi, sẽ chỉ làm này đó quý giá văn vật, lưu lạc đến quốc tế văn vật thị trường chung đi, tạo thành không thể tránh khỏi phá hư cùng sói mòn. Lần này khảo cổ hành động sự tình quan trọng đại, quốc gia của ta phương diện, hy vọng có thể có một cái doanh sứ quán hộ vệ quân đội ở khảo cổ địa điểm bảo hộ quốc gia của ta nhà khảo cổ học, bình thường công tác, đồng thời cũng yêu cầu Phùng tướng quân cung cấp hợp lý trợ giúp, tỉ như dẫn đường cùng khai quật công nhân. Vì chúng ta hai nước hữu nghị, Phùng tướng quân hẳn là thận trọng suy xét chúng ta kiến nghị. Vì ở trong thời gian ngắn nhất bức bách Phùng Ngọc Tường đồng ý, phó quản lý không thể không trái với Anh quốc ngoại giao giới nhất quán tinh diệu giáo phân thủ pháp. Chọn dùng ngạnh bang bang uy hiếp phương thức, làm Phùng Ngọc Tường nhả ra, quả nhiên ở phó quản lý ngự khí ẩn hàm uy hiếp thời điểm, Phùng Ngọc Tường cứ việc trên mặt khó coi, nhưng vẫn là đồng ý Anh quốc phương diện toàn bộ yêu cầu. Phó lãnh sự biết, mặt sau cấp Phùng Ngọc Tường chỗ tốt thu mua sự để lại cho chính bọn họ giải quyết là được, hiện tại việc cấp bách là làm Âu Khang Nạp đám người bắt đầu công tác. Đi vào Ly Sơn dưới chân, Lộ Dạ nhìn đến chính là một mảnh ngay ngắn trật tự khai quật công trường, Lộ Dạ kinh ngạc thấy mấy cái ăn mặc ma dày. Một thân thổ phu tử trang điểm người, đang ở hướng ngầm cắm vào một cái nửa vòng tròn hình trụ sen sát, cầm đầu lao giả tóc hoa râm, còn vẫn duy trì trước thanh roi, hắn đem bím tóc bàn ở trên đầu, cẩn thận xem xét dẫn tới bùn đất. Âu Khang Nạp đi đến Lộ Dạ mặt sau, kinh ngạc nói, này đó người Trung Quốc đang làm cái gì? Hừ. Lộ Dạ đánh gây hắn nhỏ giọng nói, ta ở khảo cổ văn hiến mặt trên nghe tới quá Trung Quốc nhà khảo cổ học nhóm nhắc tới quá, Trung Quốc thám hiểm ra cùng trộm mộ tập nhóm. Chọn dùng một loại bị gọi lạc dương sạn khảo cổ công cụ, mang ra mấy chục thước anh thâm ngầm bùn đất, tiến hành phân tích cùng kiểm tra thực hư, bọn họ sẽ quan sát bùn đất màu sắc hòa khí vị, xác định nó niên đại, địa chất đặc thù cùng mộ táng mà bị lấp. Có kinh nghiệm Trung Quốc thám hiểm ra nhóm thậm chí có thể bằng vào chúng nó tới kết luận mấy trăm năm trước, hay không có người đại quy mô khai quật quá này phiến thổ địa. Thật là thập phần thần kỳ. Lộ Dạ kinh ngạc cảm thán nói. Kham dư chi thuật. Đầu trọng tương thổ nếm thủy tên kia tóc hoa dâm lão giả nói khẽ với bên cạnh Trần Ngọc Lâu công đạo nói, ta đã hưởng qua chúng quanh 17 khẩu giếng cổ, xác định nơi đây thủy vị âm nhu ngọt lành, có chứa kim thủy 3 phần, bạc thủy 7 phần, có thể nói phú quý lâu dài. Lại tương này nhưỡng, trọng đạt 8 lượng, tốt nhất đại cát. Kia tiên sinh vì sao liên tiếp nhíu mày? Trần Ngọc Lâu khó hiểu nói, là lạc dương sạn mang ra tới bùn đất, thực quỷ gì a? Ta đã tìm được thủy hoàng lăng thượng tầng mà bị lấp, nhưng nếu là thật sự y ta sở tham, tần hoàng đại mộ từ này sau này 12000 bước, hướng tả hữu các tam vạn bước nội, đều có mà bị lấp bùn ngân. Hơn nữa mà bị lấp trên cùng một tầng trình thanh hắc sắc, ngại dương thanh bùn, dương thanh bùn thường thường xuất hiện ở chiến quốc đại mộ bên trong. Nhưng loại này nhan sắc dương thanh bùn, ta chỉ ở thời trẻ tham quá một cái tần quốc quý tộc mộ trông được gặp qua, khi đó vẫn là phụ thân ngươi ngồi khôi thủ. Hắn dẫn dắt chúng ta ở treo leo chân núi phát hiện này tòa đại mộ, lúc ấy chúng ta liền chú ý tới loại này phiếm đồng sắc mà bị lấp quỷ dị chỗ, sau lại chúng ta đã thông mà bị lấp thượng trộm động thời điểm, đã xảy ra khó có thể tưởng tượng khủng bố việc. Sau lại chúng ta mới biết được, loại này đồng sắc dương thanh bùn, lại gọi là chập long nhưỡng. Loại này dương thanh bùn yêu cầu dùng người huyết hợp dược, cùng từ cổ mộ trung khai quật ra tới dương thanh bùn cùng nhau đảo lạ, một viên thổ hoàn muốn trùng dương 29 phần, cùng cổ trùng. Dị vật chi trùng trứng hỗn hợp ở bên nhau, đổ bê tông ở đại mộ mà bị lấp ngoại tầng. Lẫn vào chập long nhưỡng trung cổ trùng trứng có 8 loại, ở thêm một mặt được xưng là trùng dị trùng chi trứng, trùng thấy phong phu hóa, ở mà bị lấp bị che giấu thượng lúc sau, nếu là vượt qua 3 trượng thâm, có dưới nền đất âm tuyển tầm bổ, như vậy mà bị lấp trung trùng liền sẽ chậm rãi đẻ trứng tử vong. Loại này dị trùng tính tình thập phần kỳ lạ, yêu cầu ký sinh ở cổ trùng đi lên sinh sôi nảy nở, thành trùng yêu cầu ký sinh ở cổ trùng thượng mới có thể mượn cổ trùng tới đẻ trứng. Khi đó cổ trùng sinh hạ trứng sẽ mang theo cổ trùng trứng cùng trùng trứng, cùng cổ trùng cùng nhau phu hóa ra tới trùng, lại sẽ ở trong thời gian ngắn nhất ký sinh đời sau cổ trùng. Vì làm chính mình có thể ký sinh cổ trùng tới sinh sôi nảy nở, trùng sẽ ở tử vong. Dê trước phân bố một loại giống long keo giống nhau keo chất tới bảo hộ cổ trùng trứng. Chúng nó sau trưởng thành, lại muốn đón gió mới có thể trường ra cánh. Cho nên nhóm đầu tiên phu hóa trùng trứng, phát sinh ra trùng. Đem thổ nhưỡng trung cổ trùng trứng bảo vệ tốt lúc sau liền bởi vì không thấy được phong mà tử vong, mà chúng nó ký sinh trùng trứng có thể bảo trì mấy ngàn năm mà không mất sức sống. Chỉ có thấy phong, bảo hộ ở cổ trùng ở ngoài phân bố vật mới có thể biến mất, thúc đẩy cổ trùng phu hóa. Lão nhân thở dài nói, chúng ta trộm quật kia tần quốc quý tộc mộ thời điểm, bởi vì đào khai phong thổ, làm bên trong 2000 năm cổ trùng trứng thấy phong, liền hủ hóa thành vô số tế như bụi bặm cổ trùng, bất chi bất giác trùng liền ký sinh ở chúng ta trong cơ thể. Nói lão nhân thật cẩn thận đem lạc dương sạn để đi lên đồng thau sắc mà bị lấp phá đi cấp Trần Ngọc Lâu xem. Một ít đại giống như hạt mẹ lớn nhỏ, tiểu nhân mơ hồ không thể thấy cổ trùng liền từ mà bị lấp trung chấn động rất xuống dưới. Trần Ngọc Lâu sắc mặt thảm biến, hắn trầm giọng nói, cho nên chúng ta dưới chân ước chừng số khuynh nơi, ngầm đều có loại này mà bị lấp. Như vậy đào khai một cái trong động, ước chừng sẽ có bao nhiêu đại một mảnh mà bị lấp trung cổ trùng sẽ sống lại. Lão nhân trầm tư một lát, ngẩng đầu nói, theo trộm động sinh phong, ước chừng sẽ kinh động chung quanh 5 phần mà cổ trùng. Này đó cổ trùng hỉ âm ghét dương, bình thường sẽ không ở có thái dương chiếu xạ trên mặt đất xuất hiện, nhưng thực mau liền sẽ trải rộng trộm trong động nơi nơi đều là, chúng ta chui vào trộm động, liền giống như tiến vào trùng quật giống nhau, từ khai quật đến chập long nhưỡng bắt đầu, chỉ cần canh ba, cổ trùng liền sẽ sống lại nảy sinh, đào khai diện tích càng lớn, kinh động cổ trùng càng nhiều. Đây là Thủy Hoàng Lăng mộ đệ nhất trọng phòng ngự. Trần Ngọc Lâu thở dài nói, lấy thủy hoàng chi hùng mới, không biết này đi, còn sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Âu Khang Nạp nhìn ngơ ngác nhìn dưới chân lạc dương sạn mấy người, cười lạnh nói, ta cảm thấy không cần chờ mong đám kia người Trung Quốc, bọn họ là ngu muội mà lười biếng chưa khai hóa dân tộc. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, đến chạy nhanh khai quật đến Long Đế quan tài, ngăn cản những cái đó đông phương người sống lại hắn. Lộ Dạ phản đối nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nghe một chút địa phương thám hiểm ra ý kiến. Nghe bọn hắn. Chúng ta một năm cũng đào không đến chủ mộ thất. Âu Khang Nạp cũng không quay đầu lại rời đi nơi này, chiều hiện trường đắp tốt lều trại đi đến, hắn muốn đi cùng nơi này chủ quản thương lượng một chút, dựa theo hắn ý kiến nhanh hơn tiến độ. Sắc ướp phiên ngoại, trộm mộ giả liên minh 4. Lô giả thấy Âu Khang Nạp chính mình một người đi rồi, cũng không đem hắn nói để ở trong lòng, lập tức tiến lên dùng chúc chắc tiếng Trung cùng Trần Ngọc Lâu hô, hẹo lộ. Các ngươi có người sẽ nói tiếng Anh sao? Ta là đến từ Anh Quốc nhà khảo cổ học, ta kêu Lô Dạ. Làm Anh quốc đương đại ưu tú nhất nữ tính nhà khảo cổ học, Lộ Dạ sẽ 7 quốc ngữ ngôn, tuy rằng nàng tiếng Trung nói không tốt lắm, nhưng cùng người Trung Quốc miễn cưỡng câu thông vẫn là có thể. Ngược lại là Trần Ngọc Lâu bị cái này sẽ nói tiếng Trung Quốc dương bà tử hạ nhảy dựng, hắn lập tức phản ứng lại đây, lấy tương phương Tây ngôn thử nói, Lộ Dạ cô nương vừa mới nghe hiểu được chúng ta đang nói cái gì sao. Trần Ngọc Lâu không biết này đó người nước ngoài nghe hiểu nhiều ít, hiện tại nhớ tới, ở này đó người nước ngoài trước mặt đàm luận nghề cũ thật sự là đại ý. Cũng may tá lĩnh đàn trộm đội chúng quen dùng tương tây thổ lời nói, hắn trong ánh mắt rảo hoạt quang mang chợt lóe mà qua, liền lấy này tới thử Lộ Dạ. Trung Quốc diện tích lãnh thổ chi mở mang, 10 dặm bất đồng âm, 100 dặm bất đồng tục, phương ngôn nhiều, Trung Quốc vẫn thượng không dám nói chính mình toàn bộ có thể nghe hiểu, huống chi Lộ Dạ một cái người nước ngoài, cho nên Lộ Dạ thực tự nhiên toát ra vẻ mặt nghi hoặc biểu tình, gian nan nói, ngươi có thể nói chậm một chút sao? Ta có chút nghe không hiểu Trần Ngọc lâu lão với giang hồ, tự nhiên sẽ xem luôn sắc sắc, cảm thấy Lộ Dạ lời này không giống làm bộ, lúc này mới hơi hơi thả lỏng xuống dưới. Hắn vì chiếu cố Lộ Dạ cố ý thả chậm ngữ tốc, lấy tiếng phổ thông giải thích nói, Lộ Dạ tiểu thư, Bắc Dương Phùng đại soái liên lạc chúng ta thời điểm, nhưng không có nói có người nước ngoài sẽ đến tham gia cái này khảo cổ đội, chúng ta tuy rằng chỉ là Phùng đại soái thuê dân phu, nhưng cũng biết Trung Quốc chi của quý không thể lưu lạc người ngoài tay đạo lý, ta chờ tuy rằng là kẻ hèn, nhưng cũng biết khi sư diệt tổ là tội lớn, cho nên thỉnh Lộ Dạ tiểu thư thứ lỗi, chúng ta không thể cho các người tiến vào công trường. Lộ Dạ loáng thoáng nghe hiểu một nửa, cực lực giải thích nói, chúng ta sẽ không trộm cướp các ngươi tổ tiên lưu lại văn vật, chúng ta chỉ cần bên trong một cái đồ vật, đó là có người ăn cắp chúng ta quốc gia đồ vật, đem nó bỏ vào phương diện này. Cho nên chúng ta yêu cầu các ngươi trợ giúp, đem cái kia đồ vật mang ra tới, bằng không không ngừng chúng ta anh quốc người, toàn thế giới thiện lương nhân dân đều sẽ gặp phải một hồi tai họa thật lớn. Lộ Dạ gian nan dùng Hà Nam tiếng phổ thông ấp há ấp úng giải thích đến một nửa, nơi xa Âu Khang Nạp liền quay đầu kêu nàng, nói có quan trọng phát hiện. Vì thế nàng chỉ có thể đơn giản kết thúc nói, ta đồng bạn ở kêu ta, nhưng thỉnh ngươi tin tưởng ta, chúng ta chi gian yêu cầu thành lập tín nhiệm hòa hợp làm. Tài kiến. Nói xong câu đó, Lộ Dạ liền quay đầu rời đi công trường trong sân. Tóc hoa dâm lão tiên sinh tiến đến Trần Ngọc lâu bên thai thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Thiếu chủ. Nếu anh quốc người sử dụng Phùng Ngọc Tường người phong tỏa nơi này, chúng ta phải cấp những người khác làm áo cưới, hơn nữa hiện tại người nước ngoài cũng cuốn đi vào. Thủy Hoàng Lăng đại mộ hung hiểm khó lường, lại có Phùng Ngọc Tường hòa người nước ngoài như hổ rình mồi. Nay một phiếu chúng ta còn có làm hay không? Phùng Ngọc Tường mời chúng ta, chưa từng có để qua còn có người nước ngoài cũng muốn tham dự tiến vào, có thể thấy được là không có hảo tâm, bọn họ muốn lợi dụng chúng ta phá giải Thủy Hoàng Lăng cơ quan, phong thủy hiểm địa, chúng ta cũng tưởng mình tu sạn đạo ám độ trần thương, vòng qua bọn họ tầm mắt, trước sở tiến chủ mộ thất, vớt một bút thứ tốt ra tới. Chúng ta tá lĩnh lực sĩ, luôn luôn chỉ vì tài hóa, không hỏi hắc bạch thiện ác. Trần Ngọc Lâu ánh mắt lập lòe, do dự nói, Thủy Hoàng Lăng quy mô to lớn, ly Tây An Thành lại gần, ngày thường chúng ta nào dám sở ly sơn lao hổ mông, nhưng hiện tại có Phùng Ngọc Tường duy trì chúng ta, có thể quy mô nhân công, đào bắt đầu Hoàng Lăng, thật sự là ngàn năm một thở cơ hội. Đến nỗi người nước ngoài, hạ huyệt mộ phía dưới, Trung Quốc phong thủy cơ quan chi diệu, người nước ngoài lại như thế nào sẽ hiểu. Đến lúc đó, muốn bọn họ sinh tắc sinh, muốn bọn họ chết tắc chết, tới rồi Trung Quốc chi nổi. Quản kêu hắn gặp phải cái đại bánh trưng. Hiện tại làm đoàn người trước đường lúc nhích, miễn cho kinh động phía dưới chập lòng, nơi này số khuynh ngầm mặt đều là cổ trùng trứng, một khi toàn bộ thấy phong phu hóa, phạm vi hơn 10 dặm người đều sống không được. Kia người nước ngoài nếu là vọng động làm sao bây giờ? Lao nhân lo lắng nói. Làm đoàn người cách này đàn người nước ngoài xa một chút, một cái doanh anh quốc người, khó đối phó a. Bọn họ bất động ta đều phải hãm hại bọn họ một lần, bọn họ nếu là động, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Làm người nhiều chuẩn bị dầu hỏa củi đốt, đến lúc đó chúng ta ở phía đông cao điểm thượng bày ra hỏa long trận, tự nhiên kê cao gối mà ngủ. Ta hiện tại đi tìm Trá cô tiếu thương lượng một chút, các ngươi trước đừng núp đích, Phùng Ngọc Tường thúc giục xuống dưới, các ngươi liền nói khai mổ muốn bái thần, không bái không khởi công. Lộ Dạ về tới đoàn người nơi lều trại, liền nghe thấy Âu Khang Nạp nói, hiện tại đế quốc Anh bản thổ rằng co một mảnh, hôm nay điện báo truyền đến tin tức, ôn dịch đã thổi quét ỉn lần sở hữu quận, ngay cả Ireland đều phát hiện bệnh tình. Đám kia người chết đã đánh tới bờ mì ngạm, đế quốc Anh tồn vong nguy ở sớm tối, chúng ta không có thời gian dựa theo bình thường khảo cổ lưu trình tới công tác, cần thiết nhanh nhất được đến tiến triển. Âu Khang Nạp ánh mắt lập lòe, đồng nhiên để nói, hiện tại trong doanh địa có 3 tấn thuốc nổ, có công binh doanh duy trì, chúng ta hoàn toàn có thể ở dưới cái kia lăng mộ không quan trọng địa phương mở ra một cái thông đạo, lợi dụng thuốc nổ sốc lên bao trùm ở địa cung thượng tầng bùn đất, như vậy chỉ cần 2 ngày thời gian, chúng ta là có thể đem toàn bộ lăng mộ khai quật mở ra. Lộ Dạ nghe vậy đại kinh thất sắc, vội vàng phản đối đến, không có khả năng, như vậy sẽ cho phía dưới di tích tạo thành không thể đánh giá phá hư, nếu xuất hiện nhất hư tình huống, địa cung sụp đổ vùi lấp, như vậy rửa sạch địa cung thời gian sẽ kéo dài đến ít nhất 3 tháng, nguy hiểm quá lớn. Chúng ta hẳn là thu hoạch địa phương thám hiểm ra nhóm duy trì, chế định càng hợp lý kế hoạch tới hành động. Indiana. Rốt nghe xong hai người đối chọi gay gắt lên tiếng, chần chờ một lát, hắn tán đồng Âu Khang Nạp quyết định. Nhưng Lộ Dạ nói cũng rất có đạo lý, nếu là thuốc nổ không có thể sốc lên thổ tầng, đem địa cung nổ tung một đạo chỗ hổng, mà là làm địa cung sụp đổ nói, như vậy toàn bộ hành động sẽ lọt vào một lần thảm trọng đả kích. Tuy rằng Jones không biết Trung Quốc nóng vội thì không thành công tục ngữ, nhưng cùng loại đạo lý vẫn là hiểu. Nếu chúng ta dùng nhiều tiền thu mua cái kia Phùng tướng quân, làm hắn phái đại lượng dân công không tiếc hết thể đại giới khai quật này tòa lăng mộ, như vậy hiệu suất hẳn là sẽ tăng lên tới một cái chúng ta có thể tiếp thu trình độ. Indiana. Jones ý tứ thực minh xác, cái gọi là không tiếc hết thể đại giới, chính là làm người Trung Quốc mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tác nghiệp, giống vùng Trung Đông lộ cùng nước Mỹ Tây Bộ đường sắt giống nhau. Làm người Trung Quốc đi làm nguy hiểm nhất công tác, dùng mạng người phô ra một cái đi thông mộ thất con đường, không đi nghiên cứu bấy dập cùng cơ quan, mà là dùng sống sờ sờ người đi thăm dò, làm người Trung Quốc đi mạo hiểm dỡ bỏ. Indiana tiên sinh còn có một câu không có nói ra, như vậy bọn họ là có thể ở một bên an toàn giám sát người Trung Quốc công tác, mà không cần mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi thám hiểm. Âu Khang Nạp không chút do dự phủ quyết cái này ý tưởng, người Trung Quốc không đáng tín nhiệm, tựa như người Ấn Độ giống nhau. Bọn họ vô pháp gánh vác loại trình độ này trách nhiệm, bọn họ sẽ làm một đống hỗn độn, dưới tình huống như vậy, hẳn là làm đáng giá tín nhiệm Anh quốc người đi giải quyết vấn đề. Cuối cùng, đại gia thương lượng quyết định, hai loại phương án đồng thời tiến hành, một bên từ Âu Khang Nạp chỉ huy Anh quốc công binh, thăm dò địa cung đại khái hình thái, đánh một cái bạo phá động nối thẳng huyệt mộ mặt bên, sau đó định hướng kiếp nổ, nổ tung một cái tương đối lớn hơn một chút chỗ hổng, mà Indiana tắc làm Trung Quốc dân phu tiếp tục xuống phía dưới khai quật, đạt được địa cung càng nhiều tình báo. Nếu Âu Khang Nạp thành công, như vậy liền có thể làm Trung Quốc dân phu tiên. Tiến nhập huyệt mộ địa cung trung thăm dò, Anh quốc quân đội phụ trách kiểm tra cùng cảnh giới, nếu Âu Khang Nạp thất bại, cũng có thể từ địa cung một khắc mặt tiến vào huyệt mộ. Vừa lúc, Lạc Dương sạn dò ra địa cung phạm vi đang ở Anh quốc binh lính đóng quân doanh địa bên cạnh, bọn họ từ doanh địa sau đả thông một cái đường hầm, liền có thể tiến hành kiếp nổ. Âu Khang Nạp chỉ huy công binh liền nhanh chóng đào khai một cái từ mà bị lấp mặt bên đả thông địa cung đường hầm. Mà Lộ Dạ cùng Indiana tắc đi liên lạc Trần Ngọc Lâu, tiếp tục khai quật công tác. Tá lĩnh đàn trộm doanh địa đã dọn tới rồi phía đông cao điểm hạ, ở doanh địa trước đại môn, Trá Cô Tiếu cùng Trần Ngọc Lâu đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu. Trần Ngọc Lâu giải thích nói, chúng ta lúc trước cũng vẫn chưa nghe nói có người nước ngoài nhúng tay, lại càng không biết cư nhiên có người nước ngoài quân đội giám thị, huống hồ nơi đây hiểm ác cơ quan, chúng ta nhiều có thể tra chi, muốn đem đám kia người nước ngoài tất cả hố sắt cũng không khó, Dương huynh hà tất như thế. Trá Cô Tiếu ngưng trọng nói, ta chờ dọn sơn đạo người, chỉ vì bảo dược, không vì tài hóa, càng chớ luận với người nước ngoài thông đồng làm bậy, thứ ta không thể cùng Trần Huynh cộng tham Thủy Hoàng Lăng. Trần Ngọc Lâu khuyên, Trá Cô Tiếu, ngươi thả nghe ta một lời. Người nước ngoài bức bách Phùng Ngọc Tường khai quật Thủy Hoàng Lăng đã thành kết cục đã định, Phùng Ngọc Tường người này cáo già xảo quyệt, không ta lại đây vì bọn họ lót đường, ta biết lúc sau, cũng thực tức giận, nhưng liền tính ta chờ không chịu vì Phùng Ngọc Tường sử dụng, chẳng lẽ trong tay hắn liền không người sao? Hơn phân nửa vẫn là thúc giục bức dân phu, vì này khai mộ. Lúc trước chập long nhưỡng chi hung hiểm, Dương Huynh cũng biết. Nếu vô ngã trở, lại có ai có thể bảo hộ nơi này khai quật dân phu công nhân. Đến lúc đó cổ trùng phát tác, chết chẳng lẽ là Phùng Ngọc Tường bực này quân phiệt đầu linh sao? Còn không phải những cái đó vô tội bà tánh. Hơn nữa Thủy Hoàng Lăng kỳ chân dị bảo, số không lắm số, liền tính Trá Cô Tiếu ngươi tộc nhân khổ tìm không được Phượng Hoàng Gan cũng chưa chắc không ở nơi này. Nếu là thật sự làm Anh quốc người được đến Phượng Hoàng Gan, ngươi Dương Huynh nhưng cam tâm. Thiên tài địa bảo, có đức giả cư chi. Cùng với làm người nước ngoài được đến Thủy Hoàng di vật, còn không bằng làm chúng ta đắc thủ. Trần Ngọc Lâu lời này vừa dứt lời, liền nghe thấy phía Tây truyền đến một tiếng vang lớn. Trong phút chốc mọi người sắc mặt thảm biến, Trần Ngọc Lâu càng là dậm chân nói, ngày đặc mãi mãi, người nước ngoài cư nhiên vận dụng thuốc nổ, thật là ngại chính mình sống được quá dài, chán sống ai không thành. Mọi người đều biết chính mình dưới chân chôn giấu cái gì. Đó là ước chừng mấy ngàn mẫu đất hạ mật độ cao cổ trùng trứng, thấy phong liền hủ hóa, nếu thật làm nổ mạnh kinh động này đó cổ trùng, đâu chỉ hàng tỷ a. Trần Ngọc Lâu cất bước liền hướng cao điểm thượng chạy, một bên phân phó nói, mau dọc theo cao điểm khai một đạo mương máng, đem dầu hỏa ngã vào bên trong, bày ra hỏa long đại trận, bằng không cổ trùng kinh động, hàng tỷ tụ tập, đó là một đoàn mây đen từ trên mặt đất bay đi, rơi xuống đất tắc phạm vi vài dặm nháy mắt chết. Này đó cổ trùng hỉ âm ghét dương, chỉ có lấy hỏa vì tường mới có thể ngăn trở chúng nó. Chạy đến cao điểm trên đỉnh xa xa liền thấy một đoàn vầng sáng từ nổ mạnh nơi dâng lên, phảng phất năm màu một vòng, vầng sáng bên trong một cái thật lớn hắc động cắn nuốt giả phi dương bụi đất, phảng phất bụi bằng ngầm, có một cái lốc xoáy bỗng nhiên sụp đổ hình thành giống nhau. Trần Ngọc Lâu tinh thông nghe sơn biện long phương pháp, nghe phòng, nghe lôi, nghe thấy nổ mạnh tiếng vang, liền có thể phán định ngầm có bao nhiêu đại, bao sâu một cái huyệt mộ, nhưng lúc này nghe tới, nổ mạnh tiếng vang xa xưa lâu dài, từ từ bất giác, hình như có một cái cực kỳ quảng đại không gian, thẳng nhập ly sơn trong bụng, cơ hồ đem Ly Sơn đào không. Bực này quy mô, nếu là Thủy Hoàng Lang địa cung, kia quả thực nghe rợn cả người. Trần Ngọc Lâu nhìn đến Lao Tiên Sinh đi theo cùng nhau vội vàng chạy tới, chỉ vào kia năm màu ánh sáng hỏi, Tiên Sinh, kia chính là Long Mạch tiết lộ địa khí. Trải qua quá Tần Quốc quý tộc mộ chập Long Nhưỡng Lao Nhân sắc mặt đại biến, ấn Trần Ngọc Lâu đầu đi xuống trốn nói, là heo cản tử, xà hô. Mấy người vội vàng đem dầu hỏa ngã vào đã bố trí tốt chiến hào bên trong, bậc lửa lửa lớn, trừ bỏ chính diện doanh địa lưu ra tới một cái thông đạo làm dân phu cùng công nhân nhóm lên núi đi tị nạn ở ngoài. Địa phương còn lại chỉ có một đạo tường ấm, ánh lửa vén lên ba trượng cao, doanh địa là Trần Ngọc Lâu tiến hành bố trí quá, phong từ tường ấm mặt trái thổi tới, bọn họ trốn ở chỗ này, đảo cũng thập phần an toàn. Lúc này lão nhân mới lòng có dư thẹn nói, kia nơi nào là địa khí tiết lộ, long huyệt nhục trí là lúc, trình năm màu vượng không sai, nhưng long khí thành ngũ sắc, sắc chính mà không diễm, ngưng mà không phát, như có như không, nơi nào giống hiện tại như vậy diễm lệ nồng hậu. Đó là cổ trùng tụ tập khói độc bốc lên. Dính chi hẳn phải chết, hiện tại những cái đó Anh quốc kiếp nổ mà bị lấp, khiến cho cổ trùng kinh động, tụ tập thành năm màu sương mù, tự người nước ngoài binh doanh bước lên dựng lên, ai? Nơi đó không biết còn có thể có bao nhiêu người sống. Sắc ướp phiên ngoại, trộm mộ giả liên minh năm. Này Lao Tiên Sinh từng là trước thanh tú tài xuất thân, sau lại làm tá lĩnh đàn trộm quân sư, tục ra tên họ Bạch, tá lĩnh đàn trộm mọi người đều đã Bạch quân sư xưng chi. Mọi người biết được hắn làm tú tài khi đọc quá rất nhiều đứng đắn người đọc sách khịt mũi coi thường thần tiên ma quái tạp thư, sau lại đi theo lão trộm khôi vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, nghe hắn nói này năm màu khói độc hung hiểm, đều lòng có dư thẹn. Bạch quân sư vừa dứt lời, liền thấy hai chiếc quân xe từ năm màu khói độc rơi xuống đất chỗ không xa Anh quốc trong quân doanh vọt ra. Quân doanh khoảng cách mọi người ẩn thân cao điểm bất quá vài dặm đường khoảng cách, trung gian là Tần Hoàng Lăng ngàn dặm sân phơi, bình thản một mảnh. Cho nên tuy rằng hai chiếc xe không muốn sống nữa giống nhau liều mạng hướng phía trước hướng, cũng mặc kệ có hay không lộ, tựa như mặt sau có thực đáng sợ đồ vật ở truy bọn họ giống nhau, lại còn có thể một đường bay nhanh mà đến. Bạch quân sư nhìn đến kia hai chiếc chạy trốn Anh quốc quân xe, sợ hai nói, kia mấy cái người nước ngoài nhưng thật ra hảo may mắn, thế nhưng tại đây loại tuyệt lộ thượng, còn có thể bắt lấy một đường sinh cơ. Hắn không biết kia đầu một chiếc quân trên xe đều là chút có khí vận vai chính, mệnh cách nhất ngạnh bất quá. Hơn nữa không chúng tụ tập thành năm màu khí cổ trùng, cũng đều không phải là cổ nhân luyện cổ hóa sinh phong thủy bí thuật, mà là hàng thật giá thật công nghệ cao sản vật. Chập Long Nhưỡng Sắc có này vật, chính là âm dương phương sĩ phong thủy bí thuật cùng chiến quốc là lúc truyền lưu với sở quốc vu hịch chi thuật kết hợp, lấy thuốc và kim châm cứu chi khí, kết hợp phong thủy tụ âm chi khí, vận dưỡng ra một mảnh trùng miên nơi, dịch kinh có vân, làm phụ chi cổ, có tử khảo, không có lỗi gì, lệ trùng cát. Lại vân, dưới chân núi có phong cổ, quân tử lấy trấn dân dục đức. Sơn thế nguy nga, mai phong thủy hình tượng chi thuật trung xa, chiến quốc là lúc phong thủy chi thuật chưa hoàn thiện, chính là âm dương thuật dưới một loại chi nhánh, nhưng thuật chưa thành, nói lại tồn, âm dương ra, phương sĩ lấy âm dương thuật thống ngự phong thủy, có khác một phen diệu dụng, so với đời sau lại bố y y lưu thành y đám người hoàn thiện phong thủy thuật, càng gần với phong thủy nguyên thủy cổ xưa căn nguyên, lấy dịch kinh vị quy tắc chung, có khác một phen thô của nguyên. Thủy xuất phát từ gió núi cổ chập Long Nhượng đó là như thế, phong thủy bên trong, sơn thế nguy nga vì lăng, tổng nhiếp âm dương đầu mối then chốt long mạch nhưng được xưng là sơn, thủy hoàng lăng vận hành long mạch hệ thống tức là sơn, nhưng sơn thế hạ có phong, liền có chút suy bại cùng hư thối, này đạo lý liền giống như một hệ thống như thế nào hoàn thiện tinh diệu, vận hành lên cũng muốn dần dần tích lũy suy bại chi khí, lấy phong kiến vương triều uy nghiêm, còn nếu không đoạn này sinh bên trong hủ bại, khiến cho suy sụp. Đúng là sơn thế cao lớn mà phong vân xâm nào. An mòn sơn thế ngoại lực, chính là phong, mà ngoại lực tác dụng cùng sơn nội lực, đó là cổ, dưới chân núi có phong, gió thổi sinh cổ, đó là dịch kinh 64 quẻ trùng cổ tượng đạo lý, chỉ chính là một hệ thống vận hành lâu rồi lúc sau, bởi vì ngoại lực an mòn mà sinh ra bên trong suy bại chi nhân. Phương sĩ, lấy phong thủy chi thuật, hợp vu hịch trùng chớ sinh dục chi đạo, tính định lăng mộ phong thủy sơn thế bên trong phong cổ tình thế nơi, lấy địa thế khôn. Thổ nhưỡng hậu đức tái vật chi ý, đem suy bại chi khí ký thác với một loại dị nhưỡng bên trong, tẩm bổ cổ trùng, thành gió núi cổ quẻ, lấy phong thủy suy bại chi khí, dưỡng mã bị lấp chập Long Nhưỡng trung hung độc chi trùng. Ngày thường, này đó cổ trùng chẳng những có thể hóa giải phong thủy bên trong suy bại chi khí, còn có thể làm một đạo phòng ngừa trộm mộ tặc nhìn trộm lăng mộ phòng ngự thi thố, trong đó vận dụng chi diệu, nhưng rồi tổn trang một lòng. Bạch quân sư lấy tự thân tài hóa chi dục, vọng tự phỏng đoán tiền nhân khí độ, cho rằng chập Long Nhượng chính là vì hại mặt sau trộm mộ giả ác độc bấy dập, thật sự là khinh thường tiền nhân khí độ, hiểu lầm cửa này phong thủy bí thuật diệu dụng. Nhưng tần hoàng lăng trung này hình như ngũ sắc khí, chập long nhưỡng đồ vật, lại cùng âm dương phương thuật trùng chập long nhưỡng hoàn toàn bất đồng. Tiên tần văn minh chính là một cái ngụy trang thành tu chân văn minh, khoa học kỹ thuật văn minh. Nguyên bản này thủy hoàng lăng trung sắc thật có một mảnh nhỏ chập long nhưỡng, nhưng là sớm đã trước đây trước ứng long cải tạo thủy hoàng lăng thời điểm đã bị năng lượng cao laser chỉnh thể luyện cục, đừng nói cổ trùng, chính là vi khuẩn cũng sống không được tới. Hiện tại loại này phỏng sinh chập long nhưỡng kỳ thật là tiên tần nạp mễ máy móc phỏng sinh trùng cùng phỏng cổ trùng phong thủy hoàn cảnh ngụy trang hệ thống kết hợp, làm toàn bộ thủy hoàng lăng trung sinh vật ngụy trang khoa học kỹ thuật tiên đạo hóa thực nghiệm nơi sân, phụ trách đem nước cộng hòa ở cùng ôn dịch trong chiến tranh lịch hướng phá giải sinh hóa khoa học kỹ thuật, một lần nữa kết hợp nước cộng hòa khoa học kỹ thuật hệ thống tiến hành thích ứng tính cải tạo thực nghiệm nơi, lấy ngụy trang nạp mễ máy móc trùng bắt trước ôn dịch trùng tộc tiến hóa hệ thống, thiết trí nạp mễ máy móc trùng thanh thản ứng cải tạo tiến hóa thực nghiệm tràng. Nhưng nạp mễ máy móc trùng so với cổ trùng tới nguy hiểm chỗ cũng không thua kém chút nào, những cái đó tế như sâu người máy nano đã thanh thản ứng tiến hóa 8-9 loại nhiều, tiểu hơi như bụi bẩm chỉ có mấy chục nạp mễ như vậy đại, từ phân tán đến mỗi một con nạp sâu gạo tập thể ý thức mâu trùng chỉ huy lên đã có thể là tốt nhất thuốc hay, ngoan độc lên so đáng sợ nhất độc dược cũng hảo không bao nhiêu. Khác không đề cập tới, chỉ cần này đó nạp sâu gạo ở tiến vào nhân thể tế bào thần kinh thời điểm hơi chút phát huy một chút chặn hoặc là quấy nhiêu tác dụng, kia thật là muốn tê liệt tắc tê liệt, muốn tử vong tắc tử vong. Lớn hơn một chút nạp sâu gạo tụ tập lên phát ra nhiệt năng có thể thiêu kim nóng chảy thiết, phá hư tế bào có thể đem người hóa thành nước mủ, thậm chí còn có thể tùy thời hợp thành cao phân tử kịch độc vật chất cùng phóng xạ năng lượng. Này đó phỏng sinh sôi hóa vũ khí, đừng nói là kẻ hèn 20 thế kỷ lạc hậu khoa học kỹ thuật cùng quân đội, chính là phóng tới tinh tế thời đại đi đánh đổ bộ tinh cầu tác chiến đều không hủ. Kia hai chiếc quân xe vừa mới chạy ra hứa, Trần Ngọc Lâu liền thấy một đoàn năm màu khí từ bọn họ phía sau dâng lên, ở trên trời diễm nếu đào yêu tụ thành một cái vòng sáng. Hắn không biết đây là nửa trong suốt nhỏ bé nạp sâu gạo cùng ánh mặt trời tản ra tác dụng, liền giống như thác nước phụ cận cầu vồng giống nhau, là bình thường quang học hiện tượng, chỉ cho rằng đây là núi sâu trong hạp cốc kịch độc giao long đại mãng phun ra nuốt vào diễm lệ trướng xương mù như vậy đổ vật. Trần Ngọc Lâu cảm giác trên người sởn tóc gáy, rất có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Bạch quân sư ở Trần Ngọc Lâu bên thai thấp giọng hỏi nói, thiếu đông gia, đám kia người nước ngoài dẫn độc vật lại đây. Tuy rằng chúng ta có hỏa long trận tương hộ, nhưng loại này phong thủy này sinh độc vật không biết có bao nhiêu chỗ kỳ dị, vạn nhất. Chủ nhân vẫn là sớm làm quyết đoán, chỉ cần thiếu đông gia ra lệnh một tiếng, chúng ta các huynh đệ liền đem kia hai chiếc xe đánh bạo ở trên đường, làm cho bọn họ ly chúng ta rất xa đi gặp quỷ. Trần Ngọc Lâu tâm niệm chợt lóe, liền đã quyết đoán, người nước ngoài phi người trong nước, chết chưa hết tội. Các huynh đệ, cho ta đem bọn họ xe đánh quẻ. Hắn bên người trá cô tiếu nghe xong, không nói hai lời, ở bên cạnh phóng một cây dương thương thượng nhất dẫm. Dưới chân một cổ xảo kính, liền đem dương thương mang theo, hắn kéo lên thương xuyên, đem báng súng chống lại bên trái bả vai, tư thế vừa thấy chính là thương pháp thông thần cao thủ, ngưng thần bất động, quân xe, vọng sơn, đôi mắt tam điểm một đường, họng súng hơi hơi nâng lên một phân, lại theo hướng gió hơi hơi thiên thượng một chút. Chờ đến xe đi vào ly mọi người chỉ có 800 mễ xa khoảng cách, mới một thương đánh bạo xe trước luân. Trần Ngọc Lâu thấy thế, trong mắt hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị, cũng giơ súng nhắm chuẩn, tuy rằng thương pháp cũng hảo, nhưng cách 800 mễ xa, khai hai thương mới đánh trúng sau một chiếc xe trước luân, hai chiếc xe đều đã thả neo, mất đi cân bằng, trên xe người nước ngoài sôi nổi nhảy xe chạy trốn, nhưng đã không có xe muốn chạy thoát mặt sau năm màu vòng sáng đuổi giết dữ dội khó khăn. Huống chi tá lĩnh đàn trộm cũng không có buông tha bọn họ ý tứ, Âu Khang nạp đám người ngồi ở đệ nhất chiếc xe thượng, cho nên nhảy xe trốn cũng tương đối mau, mấy người đều là thân hình nhanh nhẹn, tình với chạy trốn nhân vật, Lộ Dạ nâng một người lão niên bạch nhân ở hắn sườn phía sau chạy trốn. Tá lĩnh đàn trộm có chút giang hồ hơi thở, không muốn nổ súng sát một nữ nhân cùng lão nhược, nhưng Âu Khang Nạp liền không có như vậy đãi ngộ. Âu Khang Nạp nhìn đến một cái hắc gầy vóc dáng nhỏ, cách khá xa xa chiều hắn để thường, nhắm chuẩn, hắn ấn đường căng thẳng, mơ hồ cảm giác được có thập phần nguy hiểm, vội vàng ngay tại chỗ một lan, trước người cắt đất bị đoạt đánh ra một đạo hoàng yên, từ từ dâng lên. Ở hắn bên cạnh anh quốc phó quản lý liền không có như vậy tốt vật khí, hắn làm Trần Ngọc Lâu một thương sốc lên nửa cái sọ não. Âu Khang Nạp kinh hãi nói, người Trung Quốc tất cả đều là tay súng thiện xả sao. Như vậy khoảng cách, liền tính Anh Quốc cũng chỉ có ưu tú nhất săn hổ tay mới có thể đánh chúng A. Bọn họ nếu là đều có như vậy bản lĩnh, tội gì còn bị đế quốc Anh quân đội đánh tiến bọn họ thủ đô. Indiana. Rốt quay đầu nhìn lại, dừng ở mặt sau một chiếc trên xe Anh quốc người đã bị kia năm màu vòng sáng đuổi kịp, đoàn người đều bị kia diễm lệ vòng sáng bao lại. Indiana có biết loại này cầu vòng giống nhau vòng sáng có bao nhiêu nguy hiểm? Bọn họ ở quân doanh thời điểm, thuốc nổ nổ tung địa cung một lỗ hổng. Hắn liền chính mắt nhìn thấy địa cung nhập khẩu nổ tung hắc màu xanh lá thổ nhưỡng trung đống nhiên toát ra một cổ bạch khí. Tựa như mùa đông bếp lò toát ra hơi nước giống nhau, khi đó hắn liền cảm giác không đúng. Tê Âu Khang Nạp cùng Lộ Dạ đám người rời xa những cái đó xương trắng. Quả nhiên, không bao lâu, tới gần bạch khí Anh quốc binh lính liền bắt đầu kêu rên lên, miệng mũi đều chảy ra nước mủ. Khi đó bọn họ còn tưởng rằng là huyệt mộ trung tràn ra độc khí, vì tự thân an toàn, mấy người đều không có tới gần. Âu Khang Nạp nhạy bén nhất. Hắn trước đó khởi động hai chiếc ngừng ở doanh địa chung xe tải, liền này một hồi công phu, những cái đó Anh quốc binh lính huyết nhục bắt đầu thối rữa, ở mấy người bọn họ nhìn chăm chú hạ, những cái đó tiếp xúc quá xương trắng binh lính thân thể một tấc hòa tan vì nước mủ gặp được không khí liền bắt đầu bốc hơi lên, lại biến thành bạch nổi nóng lên thổi đi. Lúc này bọn họ đã biết không đối, vội vàng khai thượng xe tải cùng mấy cái không có lây dính bạch khí Anh quốc quan quân ra bên ngoài chạy trốn. Lúc này địa cung nổ tung lối vào. Doanh địa phụ cận mặt đất hạ, những cái đó kêu rên Anh quốc binh lính toát ra nước mủ trùng, như tơ như lũ bạch khí từ từ dâng lên, ở giữa không trung kết thành năm màu tụ tập một đoàn vầng sáng, dừng ở xe tải, đại pháo cùng thiết khí thượng, sắt thép hòa tan vì nước thép, dừng ở lều trại cùng quần áo thượng, quần áo giống ngâm toan dịch giống nhau hòa tan. Dừng ở nhân thân thượng, tựa như ngọn nến giống nhau, chậm rãi ở bạch khí trung hòa tan. Toàn bộ Anh quốc trong quân doanh đại một cái doanh binh lính, đều ở năm màu vòng sáng bao phủ hạ, kêu thảm trưng phát rồi. Mặt đất cũng bắt đầu sụp đổ, nguyên bản kiên cố thổ địa, ở xương trắng ăn mòn hạ chậm rãi biến thành đầm lầy, mấy người liều mạng mới ở xương trắng không có khép lại thời điểm, chạy ra cái kia bị năm màu vòng sáng bao phủ địa phương. Xác ướp, trộm mộ giả liên minh 6. Mắt thấy rừng ở chính mình đám người mặt sau kia một xe Anh quốc quan quân, đều ở năm màu vòng sáng bên trong thấy quỷ, Âu Khang Nạp khớp hàm một cắn, nhẫn tâm từ trong lòng ngực móc ra một cái dùng tơ lụa bao ngòi nổ thuốc nổ, đây là hắn từ quân doanh chạy ra khi lâm thời nảy lòng tham mang lên, không nghĩ tới lần này còn cần nó tới cứu mạng. Âu Khang Nạp không quan tâm làm bộ liền phải khẽ động ngòi nổ, hướng về phía Lộ Dạ hô lớn, Lộ Dạ, ngươi nói cho đám kia người Trung Quốc, nếu bọn họ lại chiều chúng ta nổ súng, ta liền kiếp nổ ta trong lòng ngực thuốc nổ, như vậy gần khoảng cách, ngầm ngủ say độc chúng nhất định sẽ bị kinh động. Đến lúc đó, bọn họ cũng muốn cho chúng ta trốn cùng. Lộ Dạ vội vàng dùng tiếng Trung lớn tiếng lặp lại một lần Âu Khang Nạp uy hiếp. Trần Ngọc Lâu đối tả hữu làm một cái tạm dừng thủ thế, quay đầu thấp giọng hỏi Bạch quân sư nói, Bạch tiên sinh, thuốc nổ trên mặt đất biểu nổ mạnh sẽ kinh động chúng ta dưới chân chập long nhưỡng sao. Bạch quân sư loát dưới hàm tròm dâu như mày nói, thủy hoàng lăng mã bị lấp cách mặt đất chừng ba trượng, theo lý thuyết thuốc nổ hẳn là tạc không khai như vậy hậu mã bị lấp, nhưng những cái đó người nước ngoài ở bên kia đã làm cổ trùng thấy phong, liền có chút nói không chừng. Hơn nữa chúng ta muốn khoảnh khắc chút người nước ngoài, là vì tránh cho bọn họ họa thủy đông dẫn. Nhưng hiện tại bọn họ đã có như vậy một cái át chủ bài, lại đuổi giết bọn họ, vạn nhất bức bách bọn họ kiếp nổ thuốc nổ, kinh động truy bọn họ mà đến cổ trùng, ngược lại dễ dàng cành mẹ đẻ cành con. Trần Ngọc Lâu nghe xong Bạch quân sư phân tích, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng vẫn là ngăn lại thủ hạ chiều Âu Khang Nạp đám người nhắm chuẩn. Âu Khang Nạp bọn họ khoảng cách tường ấm đã không xa, nhưng kia nói năm màu vầng sáng cắn nuốt mặt sau người lúc sau, đã đuổi theo đi lên, Âu Khang Nạp thấy đỉnh đầu một vòng năm màu khí, diễm lệ giống như cầu vồng. Chiều bọn họ đỉnh đầu rơi xuống, mà bọn họ khoảng cách tường ấm còn có 200 nhiều mễ, mắt thấy chính mình liền mau bị đuổi kịp, Âu Khang Nạp cắn răng một cái, rút ra trong lòng ngực thuốc nổ bao đạo hỏa tác, chiều chính mình phía sau cổ trùng màu xương mù vứt đi. Trần Ngọc Lâu xem rõ ràng, cắn răng mắng, Mã Đức, này đó đáng chết quỷ dương, các huynh đệ mau hướng phía sau chạy, bật lửa đệ nhị trọng lưới lửa, chá cô tiếu huynh đệ chúng ta trước lưu lại đem đám kia quỷ dương xử lý, không thể làm cho bọn họ ở tới hại chúng ta. Dứt lời, Trần Ngọc Lâu liền nâng thương chiều Âu Khang Nạp nhắm chuẩn, nhưng Âu Khang Nạp kiểu gì xảo trá, chính mình đã sớm tìm một cái ao hãm chỗ ẩn ấp, chính là làm Trần Ngọc Lâu vô pháp nhắm chuẩn hắn yếu hại. Ném tới hướng Âu Khang đám người đánh úp lại cổ trùng phía dưới thuốc nổ bao ở thời điểm này hãy náy nổ tung, thật lớn sóng xung kích như Âu Khang Nạp mong muốn giống nhau, đem cổ trùng tụ tập năm màu xương mù đánh tan. Trần Ngọc Lâu cùng Trá Cô Tiếu đám người cũng chỉ đến nằm sấp xuống tạm lánh khai nổ mạnh nhất lên thổ thạch vẩy ra, thượng một lần thật lớn nổ mạnh. Đã ở Trần Ngọc Lâu đám người phía dưới thật lớn địa cung trung dẫn phát rồi mãnh liệt chấn động, lúc này đây Âu Khang Nạp trên mặt đất biểu kiếp nổ bom, lại một lần đối ngầm địa cung kết cấu tạo thành thật lớn đánh sâu vào, Trần Ngọc Lâu đám người dưới chân thổ địa bỗng nhiên hãm sâu. Ngầm địa cung thật lớn lỗ trống, khiến cho toàn bộ khu vực địa chất kết cấu không xong mà, bị bom thật lớn lực đánh vào chấn động, lập tức khiến cho sụp đổ, Âu Khang Nạp khoảng cách kiếp nổ điểm thân cận quá, liền nghe một tiếng vang lớn, cả người bị khí lãng vọt lên, sau đó thật mạnh ném tại trên mặt đất. Lần này thật sự làm hắn đụng phải một cái bảy hồn tám tố, giọng nói một ngọn, một búng máu liền phun ra, trước mắt một mảnh đen nhánh. Âu Khang Nạp cảm giác đầu óc ong ong thẳng tê, lỗ tai cái gì đều nghe không được, dưới thân bùn đất bỗng nhiên trở nên mềm suốt, ngay sau đó liền cảm giác toàn bộ thân mình cùng dưới thân bùn đất cùng nhau trượt xuống dưới lạc, rơi vào một cái không đáy vực sâu bên trong. Trần Ngọc Lâu cùng Trá Cô Tiếu đám người trơ mắt nhìn toàn bộ cao điểm tính cả kia nói tường ấm cùng nhau lâm vào phía sau đột nhiên xuất hiện đại trong động. Cái kia vực sâu giống nhau thật lớn, kẽ nước còn đang không ngừng mở rộng, thực mau liền đem những cái đó người nước ngoài đều thật sâu hãm đi vào. Hắn bạt túc hướng các huynh đệ rút lui phương hướng chạy như điên, nhưng thực mau hắn liền phát hiện bên người Bạch Quân Sư không có đuổi kịp, quay đầu nhìn lại, Bạch Quân Sư bởi vì tuổi lão hủ, thể lực bất kham, một không cẩn thận vặn tới rồi eo, chính ghé vào tại chỗ, nhìn đến hắn quay đầu lại, Bạch Quân Sư chiều hắn phất tay nói, thiếu đông ra, chạy mau, không cần chờ ta. Trần Ngọc Lâu thấy thế hung hăng cắn răng một cái, hắn tá linh đản trộm đều là làm tụ hỏa hoạt động, nặng nhất nghĩa khí hai chữ, thân là thủ lĩnh có thể nào chỉ lo chính mình thoát thân. Bạch Quân Sư là từ chính mình phụ thân khi, liền đi theo nhà mình lão nhân, vì tá lĩnh đản trộm lập hạ không biết nhiều ít công lao, làm thủ lĩnh có thể nào không quan tâm liền ném xuống hắn đào tẩu, lập tức yết hầu trung gầm nhẹ một tiếng, xoay người chạy tới nghĩ cách cứu viện Bạch Quân Sư. Trần Ngọc Lâu bên người có hai vị đại tướng, Hồng Cô Nương cập người cầm côn luân ma lặc, từ nhỏ chịu hắn ân huệ, trung thành và tận tâm, nhìn đến hắn quay đầu lại đi cứu người. Nơi nào chịu vứt bỏ hắn cái này thiếu chủ nhân, vội vàng xoay người đi cứu người, Trá Cô Tiếu cùng Hồng Cô Nương có chút tình tố, nhìn đến nàng phấn đấu quên mình trở về, không đành lòng bỏ xuống nàng, thế nhưng cũng chạy trở về. Mặt khác tá lĩnh đàn trộm có tâm trở về đem chính mình thiếu chủ nhân túm trở về, nhưng rốt cuộc không có ma lạc trung tâm, thấy hôm nay sụp mà hãm như thế, không khỏi liền chần chờ một lát, liền như vậy một lát công phu, Trần Ngọc Lâu nơi kia phiến thổ địa. Liên thông chung quanh mấy chục trượng phạm vi như vậy đại địa bàn hết thể lâm vào vực sâu, lưu lại trên mặt đất một cái đường kính gần như 300 mễ nhìn không thấy đế vực sâu. Trần Ngọc Lâu tỉnh lại thời điểm, cảm giác chính mình toàn thân ướt đẫm, Bạch Quân Sư liền nằm ở cách hắn cách đó không xa thạch than thượng, bọn họ hẳn là ở một cái ngầm ám hà phụ cận, nơi này hẳn là ám hà ăn mòn tạo thành hang động đá vôi. Trần Ngọc Lâu vào Nam ra Bắc thời điểm, cũng đi qua Vân Quý một thế hệ đảo đấu, nơi đó ba thuộc quý tộc, Sơn Càng Di người vương tộc liền thích lợi dụng ngầm ám hà ăn mòn quá thật lớn hang động đá vôi, làm thiên nhiên huyệt mộ. Nhưng không nghe nói quan trung nơi, Tần Lĩnh Dư Mạch cũng có này đó thật lớn hang động đá vôi à. Trần Ngọc Lâu có chút nghi hoặc, hơn nữa Thủy Hoàng Lăng bên trong, như thế nào sẽ có như vậy một cái thật lớn ám hà đâu. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tiến lên xem xét Bạch Quân Sư tình huống, xem xét qua đi, phát hiện Bạch Quân Sư tuy rằng bị một ít thủy yêm, nhưng cũng không có chịu cái gì thường, bọn họ hẳn là trực tiếp dừng ở ám trong sông, bị thủy đẩy đến trên bờ, mới bình yên vô sự. Trần Ngọc Lâu vội vàng bóp người trung tướng Bạch Quân Sư đánh thức. Bạch Quân Sư yếu ớt mở to mắt, nhìn đến Trần Ngọc Lâu, khóc lớn nói, lão hủ vô năng, sử thiếu đông gia vì cứu ta mà gặp nạn, thật sự đáng chết ta. Trần Ngọc Lâu làm hắn trước không nói này đó, làm rõ ràng hai người ở nơi đó, như thế nào đi ra ngoài mới là quan trọng nhất sự, mặt khác sự tỉnh chờ đi ra ngoài về sau lại so đo. Cái này hang động đá vôi rất có hơn 10 trượng khoan, nhưng trước sau đều bị phong tỏa. Đỉnh đầu chiều cao mấy trượng, nhưng đều là nham thạch vách núi. Chúng ta hẳn là từ thượng du lao xuống tới, ám hà đại bộ phận ở vào ngầm, chỉ có một đoạn thông hướng hang động đá vôi, chúng ta ở vô ý thức là lúc bị vọt tới hang động đá vôi bên trong, quả thật vận hạnh. Trần Ngọc Lâu ngưng trọng nói, thiếu đông ra. Trần Ngọc Lâu nhìn đến Bạch Quân Sư đứng ở kia ngầm ám bờ sông, ngữ khí cực kỳ hoảng sợ run giọng đối hắn nói, chúng ta bị đưa tới nơi này, chỉ sợ đều không phải là may mắn. Trần Ngọc Lâu nghe được đưa tới hai chữ, liền cảm giác hãi hùng khiếp vía, hắn ẩn ẩn thấy Bạch Quân Sư trên mặt huyết sắc diệt hết, mặt không còn chút máu, chỉ là kinh hãi nhìn cái kia ngầm ám hà. Trần Ngọc Lâu thấu đi lên xem, liền thấy kia ám nước sông cực mát lạnh, có thể nhìn thẳng đáy sông, này ngầm lại không có quang, nhưng kia nước sông lại phảng phất tản ra sâu kín bích quang, một mảnh chiến minh. Lúc này Trần Ngọc Lâu mới nhớ tới là, chính mình hai người thân ở hang động đá vôi bên trong, lý nên đen nhánh một mảnh. Nơi nào có thể thấy Bạch Quân Sư như vậy rõ ràng, tựa như ở thời tiết cực hảo ánh trăng dưới giống nhau, hiện tại nghĩ đến, nguyên lai là này hà ở phản quang. Ám hà ước chừng có một trượng sâu cạn, Trần Ngọc Lâu ở đáy sông thấy một trường rõ ràng mặt, xuyên thấu qua nước gợn chết xạ, phản xạ đến trước mặt hắn, kia trương gương mặt nhắm chặt mang theo một tia trắng bệnh mặt, đúng là kia lấy thuốc nổ nguy hiểm bọn họ người nước ngoài, cũng chính là Âu Khang Nạp, hắn bị một cái cả người khóa lại khôi giáp bên trong người bối ở trên lưng. Cái kia khôi giáp người mặt bộ chiều hạ thường thường nằm ở đáy sông, theo dòng nước chậm rãi về phía trước, trong sông không ngừng có hắn một cái khôi giáp người, mà là thủ vị tương tiếp, nằm ở đáy sông chậm rãi phiêu về phía trước phương, Đương khôi giáp người tới hang động đá vôi trùng ám giữa sông ương thời điểm, hắn cong Âu Khang Nạp tay lặng yên bung ra. Trần Ngọc Lâu liền nhìn đến, Âu Khang Nạp thi thể sâu kín hiện lên, ở hai người trong ánh mắt bay tới bờ sông. Trần Ngọc Lâu dám lên tiến đến, đem Âu Khang Nạp thi thể nâng đến bờ sông, hắn kéo thời điểm sóc nảy vài cái, tựa hồ kích thích tới rồi thi thể này bản năng đã xảy ra phản ứng, hắn đột nhiên sặc khụ vài cái, miệng mũi phun ra một cổ dòng nước, thế nhưng khôi phục hô hấp, ngực cũng bắt đầu phập phồng lên. Lúc này Trần Ngọc Lâu đã minh bạch chính mình là như thế nào sống lại. Hắn sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy móc ra trong lòng ngực súng lục, liền phải cấp Âu Khang Nạp nên diện tới một thương. Bạch quân sư vội vàng ngăn cản nói, thiếu đông ra, thả trước xem hắn tỉnh lại sau như thế nào. Để ngừa chúng ta trên người phát sinh cái vạn nhất. Trần Ngọc Lâu vội vàng gật đầu, hắn biết Bạch quân sư nói không sai, muốn sát cái này người nước ngoài cũng không nên hiện tại sát, nơi này quỷ dị xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Một cái người chết trơ mắt ở bọn họ dưới mí mắt sống lại, chính bọn họ cũng có thể khả năng chính là như vậy sống lại, trừ bỏ cái này người nước ngoài, bọn họ không có khác hàng mẫu có thể quan sát. Tần Thủy Hoàng Huyền Phù Thiên Cung Trung, Ứng Long thấp giọng hỏi bên cạnh Tần Lăng xây dựng bậc thầy công thâu ban nói, những cái đó trộm mộ tặc thế nào? Chúng ta còn phải đợi bọn họ tới đánh thức Tần Thủy Hoàng bệ hạ đâu? Tiên Tần hiện thế tuồng, hẳn là từ bọn họ tới kéo ra màn che. Thông qua này đó chủ thần lập hồ sơ quá vai chính tới chứng thực. Chúng ta kế hoạch xác gớp đệ tam bộ cốt truyện, mới có thể thành công online. Bọn họ rơi xuống địa phương là đệ tam máy móc chế tạo tràng. Ở tiên tần hẳn là gọi là thủy luyện con rối xây dựng giam, là một cái chúng ta tân cải tạo quá thủy luyện xưởng máy móc, dùng đặc chế thủy đảm đương máy móc gia công, máy móc chế tạo, kim loại mài rũa, tinh luyện, chế tạo công cụ, đồng thời lại đảm đương vận chuyển chất môi giới một cái đặc thù nhà xưởng. Từ chúng ta ở từ hóa thủy thúc thao tác cùng từ hóa thủy cố máy cái này phương hướng đột phá sau, thợ làm giam đưa ra một cái thiết tưởng, có không đem sinh sản tuyến thành lập ở trong nước, hoặc là trực tiếp dùng dòng nước kiến tạo một cái sinh sản tuyến, vô kim loại, vô cơ giới, toàn bộ công cụ cùng vận chuyển đều từ thủy tài liệu tới đảm đương. Ta nhớ rõ thủy tài liệu cỗ máy rất sớm liền có phương diện này nghiên cứu đi. Ứng Long hỏi ngược lại. Công thâu ban giải thích nói, không sai, từ thủy tài liệu phương diện này khoa học kỹ thuật sau khi đột phá, chúng ta có thể chế tạo độ ấm thấp đạt phụ 2 vạn độ huyền minh chân thủy. Có thể ăn mòn ai đức mạn hợp kim biển máu chân thủy, cực nóng cao áp như tinh hạch mới có thể hợp thành nhất nguyên trọng thủy lúc sau, lợi dụng đặc thù thủy tài liệu cùng từ hóa thao tác khoa học kỹ thuật, tiến hành kim loại cùng mặt khác tài liệu gia công thủy tài liệu cỗ máy, liền chính thức bắt đầu. Nghiên cứu phát minh. Đời thứ nhất thủy tài liệu cỗ máy, lấy từ hóa thủy cao tốc mài rũa, gia công kim loại, phi kim loại tài liệu cỗ máy nghiên cứu chế tạo thành công sau, chúng ta thực mau thăng cấp đến tự mang cao phân tử từ hóa rèn luyện, phóng xạ chiếu xạ siêu dẫn điện mài rũa từ từ công năng, cơ bản có thể hoàn thành đại bộ phận kim loại gia công nhiệm vụ đời thứ 2 thủy tài liệu cỗ máy. Ở thủy tài liệu cỗ máy đột phá sau, đối khoáng thạch tiến hành tinh luyện thủy rèn luyện pháp hòa hợp kim tinh luyện thủy luyện pháp thành công, cuối cùng đột phá nhất thể hóa sinh sản nước chảy tuyến toàn bộ khoa học kỹ thuật bình cảnh. Ứng Long cảm khái đạo đạo, lấy từ hóa thuốc thủy dưới mặt đất khai thác khoáng thạch, ở lấy thủy áp rèn luyện thiết bị dập nát khoáng thạch, từ hóa hơi nước nhặt thiết bị phân lưu xỉ quặng, điện từ thủy rèn luyện pháp lấy ra kim loại nguyên tố. Thủy luyện pháp tinh luyện hợp kim, cuối cùng thủy tài liệu cỗ máy đối hợp kim tiến hành gia công, lắp ráp, chuẩn bị, toàn bộ quá trình vận chuyển đều từ dòng nước tới hoàn thành, tựa như một cái tài liệu không ngừng xuôi dòng mà xuống con sông, ven. Đường từng con chân thủy tay, đối tài liệu tiến hành gia công, lắp ráp, điều chỉnh thử, cuối cùng thành phẩm hoàn thành. Trên thực tế, Trần Ngọc Lâu đám người nhìn đến khôi giáp người, đúng là sinh sản tần tượng bính hình con rối, bọn họ rơi vào khúc sông đã là tần tượng bính hình bán thành phẩm giai đoạn. Ứng Long thuận thế thao túng này đó đã là bán thành phẩm người máy đưa bọn họ nắm lên, vận chuyển đến địa cung gián đoạn. Đến nỗi Trần Ngọc Lâu thấy những cái đó chiều hạ du gián đáy sông trôi nổi quá khứ tần tượng bính hình, đúng là ở vận chuyển trong quá trình điều chỉnh thử giai đoạn, nếu bọn họ trước tiên tỉnh lại khả năng còn có thể thấy, con bọn họ tần tượng người máy bị trùng quanh con sông trung từ hóa dòng nước mài rũa, điều chế trường hợp, một đám kim loại khung xương bộ xương khô không ngừng bị trang thượng các loại linh kiện, toàn bộ trường hợp càng thêm kinh tủng. Đến nỗi Trần Ngọc Lâu đám người mất đi hô hấp nguyên nhân, tắc càng thêm đơn giản, hô hấp đơn giản là vì thu lấy dưỡng khí, nhưng Trần Ngọc Lâu đám người bên người toàn bộ tràn ngập cao oxy thủy, này đó nhìn không thấy thủy cháo, đúng là ở trong tối trong sông cho bọn hắn thua oxy thủy tài liệu thiết bị, chỉ là bởi vì loại này thủy tài liệu thiết bị, ở trong nước bọn họ căn bản vô pháp phát hiện mà thôi. Ở thua oxy thủy thiết bị dưới sự bảo vệ, bọn họ hô hấp phương thức hoàn toàn bất đồng với mặt đất, phổi bộ vận động tương đối tiểu. Cho nên Trần Ngọc Lâu mới nghĩ lầm Âu Khang Nạp mất đi hô hấp. Ứng Long nhìn chăm chú vào huyền phù địa cung chung một cái tuần hoàn lặp lại thác nước, thác nước phía dưới chính là cái kia vận chuyển Trần Ngọc Lâu, Âu Khang nạp đám người kênh đào đi vào Huyền Phù Thiên Cung sau, mất đi trọng lực, bị từ thể lưu đẩy mạnh thiết bị vận chuyển hướng một khác điều thủy tài liệu sinh sản tuyến, cho nên nhìn qua, tựa như năm điều thiên hà ở Huyền Phù Thiên Cung dưới đan chéo thành năm điều lặp lại không thôi thác nước. Vô số tần tượng người máy chậm rãi từ thác nước trung thoát ly ra tới, ở Huyền Phù Thiên Cung hạ tạo thành thật lớn phương trận. Lúc này tự nhiên có càng tinh vi máy móc thợ thủ công tới kiểm tra, một cái phương trận kiểm tra điều chỉnh thử hoàn thành sau, đã bị đầu nhập địa cung sinh sản hệ thống bên trong, tiến hành sinh sản hoạt động. Còn có nhiều hơn tần tượng người máy còn lại là ở yên lặng dự trữ, có thể tưởng tượng, chúng nó thấy quang suất thế ngày, sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến như thế nào chấn động. Sắc ướp phiên ngoại, trộm mộ tặc liên minh 7. Trần Ngọc Lâu cùng Bạch Quân Sư ở trong tối hà bên có đợi hai cái canh giờ. Trung gian ám đáy sông tần tượng lại đứt quãng đưa tới hai người, cụ là tóc vàng mắt xanh người nước ngoài mang gì, bởi vì trong đó một cái là nữ lưu hạng người, đúng là cùng Âu Khang nạp đám người cùng nhau rơi vào vực sâu lộ dạ, Trần Ngọc Lâu cũng liền không có khó xử hai người, đến tận đây, Âu Khang nạp, lộ dạ cùng Indiana. Rốt ba người đều bị đưa đến bờ sông biên, chỉ bị Trần Ngọc Lâu trước trên người xuống ống, bó ở bên nhau. Chờ đến Âu Khang nạp bên kia lông mi run rẩy, từ từ chuyển tình hết sức. Canh giữ ở ám bờ sông Trần Ngọc Lâu mới nhìn đến ngầm một cái hắc tư đại hán bị tần tượng phụ ở trên người từ đường sông Trung lao tới, hắn thấy thế cực kỳ kinh hỉ, kia đúng là Côn Luân Nô Ma Lạc. Ma Lạc chính là đường khi Côn Luân Nô một mạch huyết duệ, trời sinh thần lực, là Trần Ngọc Lâu nhất đắc ý thủ hạ chi nhất, đối hắn trung thành và tận tâm, lúc này mấy người hãm sâu tần hoàng địa cung tuyệt địa, hắn có thể thoát hiểm thật sự làm Trần Ngọc Lâu vui vô cùng. Trần Ngọc Lâu mạo hiểm thiệp thủy, muốn tiếp hắn lên bờ. Khỏe mắt lại thấy một khắc nói so Ma Lặc còn muốn cao lớn, nửa hồng nửa thanh bóng dáng từ thượng du thủy đạo lối vào bay tới, mơ hồ có thể thấy mấy chỉ tay chân dáng vẻ tứ chi còn ở động, bóng người kia trên người còn nổi lơ lửng rất nhiều hồng mao giống nhau đồ vật, thẳng đem Trần Ngọc Lâu hoảng sợ, phải biết rằng Ma Lặc thân hình cao lớn, thẳng tới 9 thước, có thường nhân một cái nửa như vậy cao, trừ bỏ núi sâu cổ mộ trung xương. Đồng ra sắt cương thi, Trần Ngọc Lâu còn không có gặp qua so Ma Lặc cùng cao lớn người. Người này ảnh cả người thanh hồng, tựa hồ trên người còn nổi lơ lửng hồng mao, chẳng lẽ là hồng mao giống bực này dị vật. Hắn rút ra bên hông chắp áo, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia bóng dáng, những người khác đều bị kia ám giữa sông tần tượng âm thi lưng đeo ở trên người, chỉ có kia một vật, ở lao ra ám nước sông nói sau, liền thoát ly tần tượng âm thi, hướng Trần Ngọc Lâu nơi chỗ phủ du mà đến, lúc này Trần Ngọc Lâu mới phát hiện, bóng người kia tựa hồ là bãi ở tần tượng âm thi phía trên. Chờ đến kia thanh hồng bóng dáng gần một ít, Trần Ngọc Lâu liền đem trong tay cháp pháo hơi hơi nâng lên họng súng, lúc này người Trung Quốc đem Mao sắt C-96 tự động súng lục lấy rất nhiều tên hiệu, từ trước đến nay đến, cháp pháo, 20 vàng, nhanh chậm cơ trở, loại này Trung Quốc trang bị nhiều nhất súng lục đã chịu thượng đến quân phiệt đại soái, hạ đến đầu đường lưu manh rộng khắp yêu thích, bởi vì nó có nhanh chậm hai loại hình thức, có thể liên phát, có thể đương nửa cái súng máy sử. Dụng, Trần Ngọc Lâu cũng thật là yêu thích, hai tay súng lục 30 mét nội, chỉ nào đánh nào. Trần Ngọc Lâu nâng lên họng súng tự nhiên là nhận ra thứ này, hắn thấp giọng quát, chính là Trá Cô Tiếu huynh đệ. Nguyên lai cái này thanh hồng vật nhặt, đúng là Trá Cô Tiếu có hồng cô nương, hắn một thân áo xanh đạo bảo có một thân hồng y hồng cô nương, ở trong nước hai người quần áo phiêu khởi, giống như lông tóc giống nhau, cách khá xa, liền phảng phất một cái thanh hồng lông tóc cao đại nhân hình giống nhau, nhưng thật ra dọa Trần Ngọc Lâu một hồi. Trá Cô Tiếu đem trên lưng hồng cô nương cong lên, thật cẩn thận, phóng tới bờ biển. Lúc này mới ra tiếng nói, đúng là. Nguyên lai, Trần Huynh đã tới rồi. Trần Ngọc Lâu thấy thế, cười thu hồi hai thanh khẩu đặc học, lắc đầu thở dài nói, rốt cuộc không có Trá Cô Tiếu huynh đệ bản lĩnh, ta là bị này hà phía dưới đồ vật trở đến nơi đây, Trá Cô Tiếu huynh đệ thật là gan tài trời, dám bái này đó tà môn đồ vật bơi tới nơi này, huynh đệ nếu có thể bơi tiến đến nơi này, so sánh với chúng ta rơi xuống nước địa phương cách nơi này không xa, vừa lúc có thể bơi qua trở về. Trá Cô Tiếu nghe xong lời này cười thảm nói, hoàn toàn tương phản. Ta ở dưới nước bơi qua hơn một canh giờ, mới bay tới nơi này. Chỉ sợ đã ly chúng ta rơi xuống nước nơi rất xa. Trần Ngọc Lâu kinh ngạc nói, này. Trá Cô Tiếu Trần chờ hỏi, Trần Huynh cũng biết này ám giữa sông ngược dòng mà lên tần tượng vũ khí là cái gì lai lịch tà vật. Trần Ngọc Lâu nghe vậy nhíu mày nghiền ngẫm một lát, mới mở miệng nói, bực này tà vật, người mặc tần triều vũ khí, tựa hồ cùng này tòa thủy hoàng lăng đại mộ có quan hệ, ta nghe nói một ít phong thủy hiểm yếu nơi, có ngầm ám hà hạ thông u minh hoàng tuyển. Thường có nhân thu sinh linh vào nhầm, rơi vào hoàng tuyển bên trong, không sinh bất tử, thi thể theo hoàng tuyển ám hà tuần hoàn lặp lại, ở âm dương hai giới bên trong qua lại, được xưng là ám hà âm thi. Có cách sĩ hạng người, ý đồ lấy thuật pháp nghịch chuyển sinh tử, sống thêm một đời, liền lấy phong thủy kỳ thuật táng với bực này hoàng tuyển âm hà bên trong, hy vọng từ u minh phản hồi dương thế trong quá trình, từ chết mà sinh, làm lại sống lại. Nhưng bực này kỳ thuật nghịch chuyển sinh tử, ngại tao thiên ghét, cho nên thường thường lộ sắc đáng sợ tà vật. Tần Thủy Hoàng mê tín phương sĩ, lúc ấy Tần Bình định lục quốc bên trong nhiều có thượng thừa xuân thu pháp hưng là lúc, thánh nhân chư tử, trăm nhà đua tiếng khi phương thuật đạo thuật, trong đó kỳ môn dị thuật vô số, nói không chừng liền có bực này dưới nền đất hoàng tuyển phong thủy kỳ thuật, xây dựng với thủy hoàng lăng trung. Trá cô tiếu gật đầu nói, Trần huynh quả nhiên ra học sâu xa, kiến thức uyên bác. Ta chờ rơi vào địa cung vỡ ra khe hở là lúc, các ngươi đều theo thổ thạch rơi xuống, may mắn phía dưới có ám hà tương thừa, miễn cho vô số thổ thạch vùi lấp khó khăn, ta may mắn lấy phi hổ trảo chế trụ địa cung trung thừa lương, không có cùng các ngươi cùng nhau rơi vào trong nước. Sau lại mặt trên cổ trùng kết thành năm màu mây mù, chịu ngầm âm hà hơi thở hấp dẫn, từ khe hở xa suốt xuống dưới, ta bị nó bắt buộc, bất đắc dĩ chính mình nhảy xuống âm hà, chịu âm khí hàn khí đánh sâu vào, nhất thời hôn mê qua đi, sau lại tỉnh lại khi phát hiện chính mình bị này ám hà âm thi bối ở trên lưng, kia tà vật quỷ dị, tuy rằng ở trong tối hà bên trong, lại có thể cảm giác có khí từ nó trên người độ cho ta. Âm thi độ khí. Trần Ngọc Lâu thất thanh nói, ám hà âm thi phi sinh phi tử, du tẩu âm dương chi gian, tự nhiên liễm tụ một cổ phong thủy hơi thở, đó là một cổ sinh khí, chính là âm thi từ u minh hoàng tuyển phản hồi dương thế khi, từ chết mà sinh, từ tĩnh mịch bên trong, nảy mầm một chút sinh cơ, cho nên có thể phù hộ chúng ta ở đáy sông vô khí mà bất tử. Tần Thủy Hoàng tại đây bày ra âm thi hoàn dương đại trận, nói vậy chính là vì thu thập này cổ sinh khí. Trần Ngọc Lâu hoảng sợ nói, gần là một tôn âm sát chết thượng sinh khí, là có thể độ chúng ta bế khí hơn một canh giờ mà bất tử. Nơi này tần tượng âm thi chỉ sợ không ngừng mấy ngàn năm qua từ U Minh Hoàng Dương, mang theo một ngụm sinh khí không tiết, từ này ám hà bày ra phong thủy đại trận, độ khí cấp thủy hoàng đế. Như thế tuần hoàn lặp lại xuống dưới Trá Cô Tiếu thanh âm có chút gian nan. Thủy hoàng đế thật sự đã chết sao? Trần Ngọc Lâu có chút ma chảo nói, đây mới là chân chính phong thủy kỳ thuật A. Thủy hoàng đế biết cái gọi là âm thi hoàn dương, thông thường không phải biến thành đại bánh trưng, chính là trở thành đáng sợ tà vật. Cho nên hắn đem dưới trướng chung với hắn quân đội chế thành âm thi, làm cho bọn họ đi U Minh liễm tụ sinh khí, trợ hắn trọng sinh. Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu hai người nhìn chăm chú vào dưới nền đất ám hà bên trong, một tôn đầu đuôi tương tiếp tần tượng âm thi, chiều hạ du chậm rãi thổi đi, đồng nhiên từ sâu trong nội tâm nảy mầm ra một cổ run rẩy, không đúng, nếu gần chỉ là sống lại một đời, hà tất bày ra như thế nghịch thiên phong thủy kỳ cục, chỉ sợ Tần Thủy Hoàng chẳng những tưởng trọng sinh thi giải, còn tưởng thoái hóa thành tiên. Đến lúc đó, này đó chôn cùng âm hà tần quân sĩ binh cũng sẽ trọng sinh, lột xác vì phi sinh phi tử thiên nhân, tùy thủy hoàng cùng nhau xuất chiến, một lần nữa thống trị thế giới này. Xác ướp phiên ngoại, trộm mộ tặc liên minh tám. Này hai người dựa vào gà mờ âm dương phong thủy thuật, lung tung suy đoán, nhưng thật ra đem chính mình hạ một cú sốc, như thế trần ngang ở chỗ này, tất nhiên sẽ nói, thổ phu tử náo động chính là đại. Bất quá bọn họ suy đoán nhân sai rối tinh rối mù, nhưng quả lại có vài phần rõ ràng. Này con rối chế tạo sinh sản tuyến, lại có từ chết mà sinh vài phần ý vị. Ở trung kiến thủy hoàng lăng khi phong thủy thuật thượng, cũng có đồng dạng bố trí. Bất quá, không phải bọn họ sở suy đoán làm thủy hoàng trọng sinh, bởi vì tần thủy hoàng đã trọng sinh, chỉ là còn không có bị đánh thức, chỉ làm thần chi tiềm thức vận tác thủy hoàng lăng, khống chế tần tượng công tác, mà là vì cấp chế tạo ra tới tượng binh mã con rối, điểm hóa một chút sinh khí, đó là phong thủy thuật cùng công nghệ cao kết hợp, vận dụng khoa học kỹ thuật hỗn độn phép tính. Diễn sinh hạ cấp ai thời điểm, phù hợp một chút khí vận, xác suất thành công liền sẽ tăng nhiều. Trần Ngọc Lâu chạm đến một chút thủy hoàng lăng trung quỷ bí, sắc mặt rất là âm trầm, lúc này Âu Khang Nạp đám người đã tỉnh lại, bọn họ bị bó ở bờ sông, vừa lúc đối mặt đáy sông âm thi, một đám sợ tới mức mặt không còn chút máu. Bên này Trần Ngọc Lâu hai người phân tích thời điểm, hiểu được tiếng trung lộ dạ cũng nghe tới rồi mặt sau nửa thanh, nửa đoán nửa mông nghe hiểu một ít, sắc mặt sợ tới mức mất đi huyết sắc. Sợ hai chiều đưa lưng về phía ám hà phương hướng dịch đi. Trần Ngọc Lâu cầm trong tay truy thủ, lặng lẽ tới gần ba người. Lộ dạ miệng bị che thượng, đành phải phát ra mơ hồ thanh âm, đồng thời liều mạng lắc đầu. Âu Khang Nạp cùng Yến Đi ạ nạ hai người âm thầm ý đồ giải thoát cột lấy bọn họ dây thừng. Nhưng Trần Ngọc Lâu, Bạch Quân Sư hai người đều là lục lâm trên đường người từng trải. Ra châu dây thừng hút thủy lúc sau, càng ngày càng gấp, đừng nói tránh thoát, chính là động một chút đều khó khăn. Yến Đi Á Nạ trong mắt buộc phát ra mãnh liệt không cam lòng chi sắc, lúc này Trần Ngọc Lâu đã đi vào lộ dạ trước người, tháo xuống nhét ở nàng trong miệng phá bố, lộ dạ lớn tiếng nói, ta biết, Long Đế lập tức muốn sống lại. Chúng ta chính là vì ngăn cản chuyện này, mới đến Trung Quốc. Chúng ta cần thiết liên khởi tay tới, ngăn cản hắn một lần nữa trở lại thế giới này. Mẹ cái bá tử. Này đó người nước ngoài quả nhiên có chuyện quan trọng gạt chúng ta. Ma Lạc phẫn nộ nói. Trần Ngọc Lâu giơ tay ngăn lại hắn đang nói cái gì, mà là thấp giọng hỏi Lộ Dạ nói, ta phía trước lời nói, ngươi hẳn là nghe vào trong tai. Hiện tại ngươi đem các ngươi biết đến sự tình nói cho chúng ta biết. Lộ Dạ cũng không cảm thấy có cái gì muốn giấu giếm, lập tức đem Y Y Hải Mạc Đốn xuất thế, Tử Linh Đại Quân quét ngang phương Tây, đã Y Y Hải Mạc Đốn giết chết A Nubi, trong đó một nửa thần tính lại bị trợ giúp hắn Đông Phương người đánh cắp, hoài nghi những cái đó Đông Phương người muốn đánh thức Tần Thủy Hoàng tin tức tất cả báo cho Trần Ngọc Lâu, cha cô tiếu hai người. Tá lĩnh đàn trộm thế mới biết, trong đó gút mắt cùng phiền toái sẽ có nhiều như vậy. Thậm chí đương kim thế giới đệ nhất đại quốc, đều nguy ngập nguy cơ, bị người ở quốc thổ thượng tàn sát. Lộ Dạ khuyên, những cái đó sống lại tử linh, đều là thật sâu căm hận thế giới này, bọn họ đi vào trên thế giới này, là chúng ta sở hữu người sống địch nhân, vô luận chúng ta là cái nào quốc gia, cái nào dân tộc người, đều có nghĩa vụ đưa bọn họ một lần nữa mai táng. Hôm nay Anh Quốc, chính là ngày mai Trung Quốc, các ngươi sẽ không hy vọng Long Đế bất tử đại quân, ở Trung Quốc thổ địa thượng trà đạp các ngươi đồng bào đi. Trần Ngọc Lâu trầm mặc, hắn dùng tương tây thổ lên tiếng trá cô tiểu nói, ngươi cảm thấy nàng nói có nói mấy câu là thật sự. Ta cảm thấy tự thuật cơ bản được không, nhưng suy đoán chỉ sợ là nàng một bên tình nguyện. Trá cô tiếu nghiêm nghị nói, Thủy Hoàng đế ở sách sử bên trong, có bạo quân chi danh, nhưng chúng ta đều biết, này đại bộ phận đều là sau lại quốc tổ Hán Triều làm thấp đi, mặc dù là như vậy, thư cùng văn, xe cùng quỹ, đại nhất thống Tần Thủy Hoàng, tuyệt đối cũng không phải là một cái chỉ hiểu được bạo ngược quân chủ. Tương phản, ta cho rằng hắn hẳn là một cái hùng tài đại lược vương giả. Nhưng xem này ám hà âm thi hoàn dương đại trận bố trí, liền biết hắn tuyệt phi một cái nhân từ hạng người, chết mà sống lại lúc sau, lại càng không biết này tâm tính hay không có biến. Hơn nữa nhân gian âm dương trật tự, đều có pháp luật, không nên tùy ý hắn đi phá hư, chết đi liền không cần sống thêm lại đây. Không nghĩ tới Anh Quốc khó khăn, hay không sẽ trở thành Trung Quốc hôm nay chỉ dám. Trần Ngọc Lâu nghe xong trá cô tiểu nói, trầm mặc không nói, đống nhiên giơ tay chém xuống, đem bó trụ Lộ Dạ đám người dây thừng cắt đứt, nói, hiện giờ chúng ta hai chưa dứt xuống đất cung bên trong. Nếu là trong vòng 3 ngày không thể đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ hết thể chết ở chỗ này. Các ngươi tuy rằng có dị tâm, nhưng là thêm một cái người, luôn là nhiều một phần lực lượng, chỉ cần các ngươi thể, bảo đảm ở đi ra ngoài phía trước cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng chạy ra này Thủy Hoàng Lăng. Phía trước sự tình, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lộ Dạ cũng vươn tay nói, tại đây tuyệt cảnh bên trong, chỉ có chúng ta đoàn kết ở bên nhau, mới có sống sót cơ hội. Ta đồng ý. Lộ Dạ đưa bọn họ ước định nói cho Âu Khang Nạp hai người, bọn họ tự nhiên cũng biết nặng nhẹ, những người này đều là nhân tinh, biết làm như vậy mới đối chính mình có lợi nhất, không chút do dự liền đồng ý liên thủ thăm mộ ước định. Trần Ngọc Lâu này mới có 5 người, trừ bỏ Bạch Quân Sư, mỗi người đều là thân thủ mạnh mẽ hạng người, thương cùng hỏa khí lại đều nắm giữ ở trong tay, Âu Khang Nạp 3 người cùng Johan. Ảt đạm mất mát, tuy rằng Trần Ngọc Lâu còn cho bọn hắn một bộ phận công cụ, nhưng xa xa không phải Trần Ngọc Lâu kia một phương đối thủ. Khác không nói, trá cô tiếu một người thương nơi tay, là có thể một mình đấu bọn họ toàn bộ, cho nên đối không còn cho bọn hắn xuống ống, cũng không có nói ra dị nghị. Hai bên tìm kiếm tới rồi một cái đi thông ám hà hạ du huyệt động, bắt đầu tìm kiếm rời đi địa cung đường nhỏ. Kia một bên, trên mặt đất kia chàng thảm án phát sinh lúc sau, Phùng Ngọc Tường phái người một lần nữa đến hiện trường khai quật, cổ trùng khó khăn trùng, trừ bỏ tá lĩnh đàn trộm dẫn dắt Trung Quốc dân phu, Anh Quốc người không có một cái tồn tại chạy đi, không lâu phía trước. Cổ trùng mạc danh sau khi biến mất, Phùng Ngọc Tường mới dám phái người tiến đến điều tra, thậm chí chính hắn liền theo một đám vật tư, đi tới Ly Sơn dưới chân. Anh Quốc trong quân doanh nơi nơi rơi dụng bạch cốt, Phùng Ngọc Tường cao mày xem người ở kia lục tìm. Anh Quốc người nổ tung đi thông địa cung người lỗ thủng, giống một cái vỡ ra miệng giống nhau đại dương, ước chừng hiểu rõ trượng khoan, đã có công binh bị phái đi xuống rửa sạch, bởi vì lần thứ hai nổ mạnh, tạo thành bộ phận sụp đổ, đem đi thông địa cung thông đạo vùi lấp một bộ phận, nhưng không có vùi lấp bộ phận. Đã khai quật ra đại lượng đồng thau khí, cùng với đất thoi chế tạo, lại cứng rắn vô cùng tượng binh mã. Phùng Ngọc Tường tự mình tiến đến, một phương diện là đau đầu như thế nào cùng Anh Quốc phương diện công đạo, về phương diện khác là mưu đồ Thủy Hoàng Lăng trung chân quý văn vật, đã có rất nhiều văn vật thương nhân tiến đến thu mua trong tay hắn đồng thau khí, nhưng Phùng Ngọc Tường phát hiện khai quật đồng thau khí cứng rắn vô cùng, sắt thép khó thương, biết là bảo bối, không chịu dễ dàng ra tay, càng là tự mình tới giám sát, phòng ngừa có người tham ô. Hắn mang theo đốc chiến đội phong tỏa toàn bộ Ly Sơn hạ này phiến bình nguyên, vây quanh kia nói sụp đổ kẽ nước, Phùng Ngọc Tường mang theo cảnh vệ trên dưới 100 hào người, hung thần ác sát vây quanh khai quật hiện trường, kéo ra từng điều cảnh giới tuyến, trong tay khẩu bạc học cơ đầu đại trường, tối om họng súng theo tầm mắt chuyển động. Công binh nhóm biết lợi hại, luân quốc huy sạn, rửa sạch sụp đổ địa cung. Thực mau cái sẻn phần đầu liền đụng phải một ít đồ vật, khai quật người nọ cảm thấy mềm như bông, lại mang theo dẻo dai, cái loại này giống như khô một cao su giống nhau cảm giác hắn biết rõ. Công binh lớn nhất nhiệm vụ chi nhất chính là vùi lấp thi thể, cái loại này xúc cảm phi thường tương tự. Xuất phát từ đối người chết kính sợ, hắn thật cẩn thận dùng cái sẻng lướt qua kia vật mặt ngoài đất mặt, lộ ra bạch nhung nhung phảng phất sợi tơ giao triển lên một cái đồ vật, bên cạnh công binh sợ tới mức khắp nơi bốn đầu, hét lớn, bạch mao cương thi, bạch mao cương thi à. Phùng Ngọc Tường nghe được có người loạn đều, chiều thanh âm phát ra địa phương liền khai mấy thương, hét lớn, xảo cái gì xảo. Cấp lao tử đi xuống đảo, đào ra cái gì, đều cấp lao tử nâng đi lên. Lúc này, công binh nhóm mới đánh bạo đi xuống đảo, toàn bộ đồ vật quật ra tới mới phát hiện, thứ này giống như Ai Cập xác gớp giống nhau, là cái bao thành cái kén hình người, nhưng ôm nó cái kén, phảng phất nga trùng, con nhện sở kết, hết sức quái dị. Có người đánh bạo duỗi tay sờ soạn một chút, cái kén dính dính, bên trong đều tây, huyết nhục đầy đặn, còn mang theo độ ấm, tựa hồ thập phần tươi sống. Mặt sau lại đào ra mấy cái như vậy dị vật, đều nâng đi lên cấp Phùng Ngọc Tường xem. Phùng Ngọc Tường ngó trái ngó phải, cũng nhìn không ra đây là cái thứ gì. Hán quân ngũ xuất thân là gan lớn nhất, lập tức hạ quyết tâm rút ra lưới lê chiều cái kia cái kén hình người phần đầu chát đi xuống. Sát quán người Phùng Ngọc Tường dám khẳng định, nếu bên trong một người nói, kia hắn này một thứ, khẳng định là từ hốc mắt tử chui vào đi, thiên vương lão tử đều khó sống. Lưới lê hạ cái kia quái vật, phát ra một tiếng hí, lưới lê chát hạ địa phương liền toát ra một cổ mù huyết. Phùng Ngọc Tường cười lạnh một tiếng, cùng lao tử trượt chân. Lao tử muốn ngươi mệnh. Dứt lời liền theo lưới lê đâm vào địa phương. Đem cái kén hoa khai, lộ ra một cái trần trụi hình người, thứ này không có ngũ quan, ngay cả tứ chi cũng phát dục không được đầy đủ, làn da mặt trên xuất hiện hình như thịt lân, lại như lông chim, trên lưng càng có một đôi cánh. Cái kén hoa khai sau thấy phong, kia đổ vật trên người lông chim tức khắc dài ra, cả người khoác vũ. Phùng Ngọc Tường đinh nó lưỡi lê vô thanh vô tức bị hóa đi, kia đổ vật trên người giống như ăn mặc cổ xưa vụ y, đỉnh đầu lông chim cao ngất như quan, sau lưng cánh chim mở ra, Phùng Ngọc Tường đại quê mùa xuất thân. Nhưng thủ hạ cũng có hiểu biết chữ nghĩa người, lập tức có người thấp giọng kinh hô, vũ hóa, mọc cánh thành tiên A. Phùng Ngọc Tường kêu to, đánh rắm, này quỷ đồ vật cũng là thần tiên. Lập tức lại muốn nổ súng đem kia vũ người đánh chết. Xác ướp phiên ngoại, trộm mộ giả liên minh chín. Trần Ngọc Lâu, trá cô tiếu đám người tìm được đi thông hạ du thông đạo, là một cái chỉ có thể cùng một người nghiêng người thông qua nhỏ hẹp khe đá. Âu Khang Nạp bị an bài ở đằng trước xung phong, hắn trong miệng cắn một bàn tay đèn tin. Túi đầu đi xem trong tay kim chỉ nam, thứ này Trần Ngọc Lâu trên tay cũng có một cái, là cái kia Dương bà tử lộ dạ đưa cho hắn thu được. Trần Ngọc Lâu đi ở mặt sau cùng, sắc mặt khó coi nhìn chăm chú vào trong tay la bàn, máng, gặp quỷ. Nơi này địa khí ngưng úc, phong thủy long mạch chi khí hỗn loạn bất ham, căn bản là phong thủy tuyệt cảnh, nhưng thủy hoàng lăng ngoại tại phong thủy cực hảo, đến tần lĩnh long mạch phù hộ, càng có ám hà âm thi hoàn dương đại trận như vậy phong thủy kỳ trận, theo lý mà nói tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Trá cô tiếu cười nói, Trần huynh hẳn là suy nghĩ nhiều quá. Hắn rút ra trong lòng ngực chủy thủ, trên mặt đất nhanh chóng mài rũa hai hạ, nhắc tới thời điểm, mặt trên liền dính rất nhiều thật nhỏ cát sỏi. Trá cô tiếu giải thích nói, ta thanh chủy thủ này chế tạo thời điểm tăng thêm một chút phi tinh nam châm thạch, giống nhau nam châm, trải qua hỏa liễu rèn liền sẽ đánh mất tư tính, chỉ có trải qua hành không lưu hỏa mà không thương tư tính phi tinh nam châm mới có thể chế tạo ra có chứa tư tính thiết khí. Người xem. Trần Ngọc Lâu tiếp nhận chủy thủ, nhìn đến kề sắt chủy thủ lưỡi dao thượng, thật nhỏ mang sắt xa khoáng lịch hơi hơi run rẩy. Ở đối lập trong tay la bàn, kim chỉ nam kỳ lạ biểu hiện, kết quả vừa xem hiểu ngay, trá cô tiếu lấy về chủy thủ nói, la bàn tuy có thể cảm ứng phong thủy, nhưng dù sao cũng là kim thiết chi vật, xem này mấy thứ mang từ tính sự vật như vậy hỗn loạn vô tự biểu hiện, tất là bởi vì có dị thiết kim thạch. Lô Dạ lấy cớ nói, này phụ cận từ trường hỗn loạn mới có thể khiến cho kim chỉ nam cùng la bàn không nhạy, chúng ta phải cẩn thận mất đi phương hướng. Trần Ngọc Lâu chú ý tới Lộ Dạ nói xong lời này lúc sau, trên mặt hiện lên vài tia do dự chi sắc, tựa hồ có cái gì tưởng nói, lại không tiện mở miệng, mấy người kề sát khe đá hành tẩu, dần dần hô hấp có chút cuốn bách, nàng liền càng khó mà nói lời nói, chờ đến ra khe đá, đi vào một cái tương đối chống trải huyệt động, Lộ Dạ mới do dự mở miệng hỏi, ta muốn biết, chúng ta vì cái gì không từ những cái đó âm thi mang chúng ta xuống dưới ám giữa sông ngược dòng mà lên. Các ngươi có bằng hữu cùng cấp dưới ở bên ngoài, bọn họ hẳn là sẽ từ chúng ta ngã xuống cửa động ngoại nghị cách cứu viện chúng ta. Trần Ngọc Lâu ha hả cười nói, nguyên lai ngươi vẫn luôn muốn hỏi chuyện này. Đầu tiên, ta huynh đệ trá cô tiểu nói, chúng ta từ ám hà lao xuống đã có hơn một canh giờ. Không biết bị hướng đi rồi rất xa, có thể xuống dưới toàn dựa âm thi độ khí, ngược dòng mà lên chẳng lẽ còn phải hướng âm thi mượn khí sao? Tiếp theo, âm thi đem chúng ta đưa đến nơi này, tất có nguyên nhân, uổng công trai với, khủng tao bất tưởng. Cuối cùng, cái kia ám hạ tượng trưng hoàng tuyển, âm thi xuôi dòng mà xuống chính là từ chết mà sinh, chúng ta ngược dòng mà lên, chẳng phải là tự tìm tử lộ. Nghịch lưu cái kia phương hướng chính là trong truyền thuyết âm ti u minh nơi, hướng cái kia phương hướng đi mới là tìm chết, phong thủy chi thuật, nhiều có cấm kỵ, mà nghịch lưu hoàng tuyển đó là cấm kỵ trung cấm kỵ. Đang nói, phía trước Âu Khang Nạp chở hai gã bạch nhân cùng bạch quân sư lão tiên sinh liền ở phía trước phát hiện một đổ tàn tường, hình thức cùng Trần Ngọc Lâu sở trộm Tần Hán đại mộ trung bức tường có chút cùng loại, lấy vắt ngang khe núi, mao thạch thổ trúc, vải thô văn ngói, bởi vì niên đại xa xăm, có chút địa phương đã sụp xuống. Âu Khang Nạp lấy ánh đèn một chiếu, tàn tường khe hở trung bỗng nhiên chui ra ô áp áp một mảnh, chiều trên tường, trên mặt đất, nơi nơi chạy loạn. Đều là chút mã lục, trồn sóc đỉnh, thổ nguyên như vậy thích âm u hoàn cảnh tiểu sâu. Vòng qua tàn tường, chính là chân chính mộ đạo, thủy hoàng lăng mộ đạo cũng đủ ba người song hành, trên mặt đất cùng hai bên đều phô thổ thạch gạch, đỉnh đầu lại là một mảnh vách đá, Trần Ngọc Lâu cẩn thận quan sát vách đá, sắc mặt càng thêm càng khó xem, hắn bỗng nhiên cứ gọi lại những người khác, chính mình tiến lên chiều mộ đạo nơi xa hét lớn một tiếng, tầng tầng hồi âm thổi quét trở về. Mấy cái người nước ngoài bị hạ một cái, nhưng Trá Cô Tiếu cùng Bạch Quân Sư lại thấy có trách hay không, đây là Trần Ngọc Lâu ra truyền một môn tuyệt thuật. Có thể lấy thật lớn tiếng vang trải qua bất đồng chất môi giới phản xạ hồi âm, nghe ra dưới nền đất huyệt mộ vị trí, địa cung không gian phân bố cùng lăng mộ mộ thất phân bố tuyệt sống. Trần Ngọc Lâu ra truyền sở kim đảo đấu chi thuật trùng, nhất am hiểu từ nghe tiếng, xem bùn ngân thảo sắc phát hiện huyệt mộ tung tích. Ngày thường, Trần Ngọc Lâu thích nhất ở Lôi Vũ Thiên đi tìm đại mộ, chỉ vì không trung thật lớn tiếng sấm thổi quét đại địa, ngầm có cái gì dị thường không gian, đối Trần Ngọc Lâu tới nói liền rõ ràng. Thượng một cái có như vậy bản lĩnh động vật, chính là con rơi. Trần Ngọc Lâu nhắm mắt lại cẩn thận tra nghe hồi âm, phân biệt nơi nào là lỗ trống, nơi nào là thật thổ, mặt khác mấy người liền hô hấp đều là thật cẩn thận. Nhưng Trần Ngọc Lâu mở sau, lại sắc mặt xanh mét chiều mấy người lắc đầu, thấp giọng nói, chúng ta sợ là đã bị ám hà chi thủy vọt vào ly sơn sơn bụng bên trong, thủy hoàng lăng căn bản không ở kia phiến ngàn dặm sơn phơi dưới, mà là trực tiếp khảm nhập ly sơn sơn bụng, ta vẫn luôn cho rằng khai sơn vì lăng chỉ là truyền thuyết, hiện giờ xem ra, chỉ sợ không giả. Phía trước có một mảnh không gian thật lớn, toàn bộ thủy hoàng lăng quy mô đại kinh người. Trá Cô Tiếu tắc bổ sung nói, Tần Hán phong thủy, chú ý sự chết như sự sinh, cùng lúc sau mấy cái triều đại lấy phúc trạch con cháu, chạy dài đời sau phong thủy âm trạch thuật bất đồng, khi đó vương công quý tộc, chú ý thi giải phi thăng cùng sau khi chết thế giới, muốn sau khi chết, quá sinh thời giống nhau sinh hoạt, cho nên huyệt mộ thường thường nhiều chôn cùng có mộ chủ nhân hàng ngày sử dụng vật phẩm cùng sinh thời yêu thích bảo vật. Có khi thậm chí lấy sinh thời dương trạch cách cục tới bố trí âm trạch, ở mộ thất chung vì chết đi chính mình, chảy ra tuần du mộ thất thông đạo, thậm chí bố trí các loại sắp đặt sinh thời, công năng khác nhau vật bồi táng mộ thất. Tân Thủy Hoàng nếu bố trí âm thi hoàn dương chi trận, nói vậy nhất định làm tốt chính mình ngày sau sống lại tính toán, hắn lăng mộ, loại sự tình này chết như sự sinh quan niệm sẽ càng thêm rõ ràng. Cho nên toàn bộ lăng mộ mới cho người một loại thành quách cảm giác. Trần Ngọc Lâu tiếp lời nói, ngươi là nói này đó mộ đạo đều là dự bị Thủy Hoàng sống lại lúc sau tuần du con đường. Không chỉ là Thủy Hoàng. Trá Cô Tiếu biểu tình ngưng trọng nói, đừng quên nơi này thông hướng nơi nào. Trần Ngọc Lâu bừng tỉnh nói, đúng rồi, Thủy Hoàng như thế nào sẽ một người sống lại, hắn tất nhiên là đi theo chính mình toàn bộ đế quốc cùng nhau sống lại, có hắn nội thị, hắn phi tần, hắn quân đội, hắn tướng quân, hợp với toàn bộ đại tần triều đình cùng nhau một lần nữa trở lại thế giới này, lại lần nữa thống trị Trung Quốc. Khó trách Thủy Hoàng Lăng quy mô như thế to lớn, chỉ sợ nơi này căn bản không phải phòng theo âm trạch tới thành lập, mà là một cái thành lập dưới mặt đất cùng sơn trong bụng hàm dương thành. Sử ký chung ghi lại, Tần Thủy Hoàng lấy Minh Châu điểm xuyết mộ thất trên không, phòng theo Nhật Nguyệt tinh thành, lấy thủy ngân vì con sông, bắt trước bốn độc trăm xuyên, như vậy một cái sau khi chết đều phải ở mộ thất trung thống trị người trong thiên hạ, hắn an bài sau khi chết trọng sinh lăng mộ đương nhiên không phải là tầm thường lăng mộ như vậy. Hắn căn bản không cho rằng chính mình đã chết, mà là cho rằng hắn đế quốc chỉ là tạm thời ngủ say, cho nên hắn sẽ ở ly sơn trong bụng tu sửa hàm dương thành, cung chính mình cùng toàn bộ khổng lồ quân đội cùng chôn cùng ngủ say, từ long mạch cùng âm giữa sông hấp thu sinh khí, ý đồ đời sau một ngày nào đó, một lần nữa trở lại thế giới này. Con đường này, hẳn là vì những cái đó tần tượng âm thi chuẩn bị, nhưng Thủy Hoàng đế sống lại lúc sau, hắn quân đội liền sẽ tự âm hà hiện lên, từ con đường này trở lại hàm dương, bảo vệ xung quanh Thủy Hoàng. Sắc ướp phiên ngoại, trộm mộ giả liên minh. Trá Cô Tiếu đông nhiên quay đầu lại, chiều cái kia bọn họ vừa mới thông qua khe đá dùng trong tay đèn tin chiếu qua đi, đối Trần Ngọc Lâu nói, các ngươi xem, khe đá tuy rằng đã phi thường cổ xưa, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra lửa lớn liệu qua dấu vết, khe đá trung bóc ra cùng dịu phách dấu vết cũng phi thường rõ ràng, hẳn là có người lấy lửa lớn bỏng cháy vách đá, ở dùng nước đá hắt ở trên vách đá, chờ đến vách đá bởi vì thật lớn độ ấm sai biệt trở nên xốp giòn thời điểm, lấy đại dịu cùng vũ. Khí hạng nặng đã kích bong ra từng màng. Lộ ra đại biểu mấy cái người nước ngoài nghi hoặc hỏi, như vậy vì cái gì không đem con đường này sáng lập xong đâu? Chỉ chưa một cái khe hở. Chá cô Tiếu suy đoán nói, hẳn là vì phòng trộm hắn một bên tiến lên cẩn thận xem xét, một bên giải thích nói, nếu Thủy Hoàng thật sự muốn sống lại, như vậy hắn lo lắng nhất hẳn là có người cố ý phá hư hắn bố trí, phá hủy hắn thi thể, liền như diệt Tần Hạng Võ như vậy, một phen lửa đốt rất còn ở ngủ say hắn, cho nên huyệt mộ bên trong, chí người vào chỗ chết cơ quan nhất định nhiều như lông châu. Nói không chừng còn có nghi trùng, giả trùng bố trí, chúng ta bởi vì vừa lúc ngã vào ám hà, bị vọt tới nơi này, mới vào nhầm Thủy Hoàng đế chân chính lăng mộ nơi, nếu chúng ta dựa theo phong thủy bí thuật, thậm chí chân chính từ mà bị lấp thượng đảo thành động, lấy hỏa công chi thuật phá giải cổ trùng, ở phía sau địa cung cũng chỉ có thể nhìn thấy Tần Thủy Hoàng bố trí giả trùng. Bạch quân sư cảm khái nói, chúng ta tá lĩnh lực sĩ, chỉ vì cầu tài, nếu thật đào đến giả trùng kia đến là một chuyện tốt, hiện tại vào nhầm thật trùng. Chỉ sợ này đi cựu tử nhất sinh a. Hừ. Chá cô Tiếu cười lạnh một tiếng, này đi cựu tử nhất sinh, nhưng nếu đi đào giả chủng, chỉ sợ thập tử vô sinh. Trần Ngọc Lâu tự hỏi một lát, cũng gật đầu nói, không sai. Nếu là thật ấn chúng ta phía trước như hoa, ăn trộm mộ trung tài bảo, kia thật mới là thập tử vô sinh. Tại sao lại như vậy? Lộ ra nghi hoặc hỏi. Trần Ngọc Lâu hừ lạnh nói, Tần Thủy Hoàng, cũng chính là các ngươi trong miệng Long Đế. Ở các ngươi trong ấn tượng là một cái dạng gì người? Một cái tàn bạo, khủng bố, lấy tử vong cùng huyết tinh tới thống trị toàn bộ quốc gia bạo quân, hắn tà ác mà cường đại, hắn quân đội trung thành mà dũng cảm, có bừng bừng dạ tâm. Tóm lại là một cái độc tài mà tàn bạo quân vương. Man Di chi thấy? Trần Ngọc Lâu khịt mũi coi thường, lại bổ sung nói, vô luận các ngươi thành kiến có bao nhiêu ngu xuẩn, nhưng có một chút nói đúng, vị này Thủy Hoàng đế cũng không phải là cái gì nhân từ hạng người, kiên định quả cảm, bảo thủ. Nói tốt nghe một chút là một thế hệ hùng chủ, nói khó nghe một chút tàn bạo chi quân cũng là có thể, như vậy một cái hoàng đế, sẽ như thế nào đối đãi khai quật chính mình sau khi chết lăng mộ, uy hiếp chính mình trọng sinh đại kế người đâu. Mọi người trầm mặc không nói. Cho nên, thật trùng ít nhất vẫn là hắn dự bị chính mình sống lại sau, quân đội cùng thần tử, các phi tần cư trú, đóng quân, thậm chí hành tàu nơi, nếu thiết kế quá nhiều cơ quan, ngược lại là cái uy hiếp, cho nên từ xưa lăng mộ không có vô sinh cơ giả. Nhưng giả chủng cũng sẽ không có như vậy băn khoăn, cho nên ta dám khẳng định, chúng ta vị này Thủy Hoàng đế nhất định ở hắn nghi chủng địa cung chung vì trộm mộ tặc chuẩn bị thập tử vô sinh sát cục. Chá cô Tiếu lúc này từ khe đá bên cạnh đứng dậy, vỗ vỗ tay nói, quả nhiên như thế, này khe đá bên cạnh bị người đóng vào rất nhiều cương đinh, chính là đồng thiết khảm hợp hình như long đầu đoạt long đinh, nơi này lấy mặc học bên trong toàn sơn đổ long chi thuật, mở ra mấy cái sỏ xuyên qua toàn bộ khe đá thông đạo kẽ nước, chờ đến Thủy Hoàng quân đội sống lại lúc sau. Từ này đó đoạt long đinh trung rót nhập dầu hỏa, bí dược, đốt cháy vách đá, ngày xưa từ đoạt long đinh khế nhập khe đá bí dược. Liền sẽ có tác dụng, đem toàn bộ khe đá mở rộng thành một cái đủ để đủ đại quân thông hành con đường. Trần Ngọc Lâu lúc này mới bừng tỉnh gật đầu, như thế, tức là vì tần quân sống lại chuẩn bị cơ quan, cũng là mai táng như chúng ta tá lĩnh lực sĩ giống nhau, kêu gọi nhau tập hợp nổi dậy như ong, trộm mộ phá lăng xâm nhập giả cơ quan. Nếu là có tự cho là thông minh hạng người, lấy Thủy Hoàng lưu lại cơ quan, phá vỡ đi thông Thủy Hoàng lăng thông đạo, như vậy, này đó toàn sơn đổ lòng cơ quan, đổ chính là chúng ta này đó trộm long. Mấy người suy đoán rất nhiều, tâm tình càng thêm trầm trọng, Trần Ngọc Lâu ẩn ẩn suy đoán, phía trước chỉ sợ không có bọn họ trong tưởng tượng sinh lộ, nhưng là sau này đi càng là tử lộ một cái, đành phải xuyễn xuyễn bất an đi phía trước hành, mấy người dọc theo này binh nói đi phía trước đi, bất quá lâu ngày, liền nhìn đến phía trước tựa hồ có đầu đại ngọn đèn lên dầu, này Thủy Hoàng lăng trung trăm ngàn năm qua đều không có người sống. Từ đâu ra ngọn đèn lên dầu? Mấy cái người nước ngoài đều có chút do dự, Bạch quân sư càng là trên trán toát ra một chút mồ hôi lạnh. Ở Trần Ngọc Lâu quát lớn dưới, mấy người tiểu tâm tiến lên, chỉ thấy đây là một cái trượng hứa khoan mộ đạo, mấy nhưng cất chứa hai chiếc chiến xa song song thông hành, ngầm gạch xanh Trần Ngọc Lâu xem xét quá, lấy thảo dược nước cùng thôi, phòng trung dược vật điều hòa xây kín mít, tuy kinh mấy ngàn năm, lại như cũ hoàn hảo, bên cạnh càng có một cái vải lên mềm xốp cắt đất đường đất. Lộ Dạ tiến lên xem xét, phát hiện đường đất chung có một cái đã khô mục mục chất quỹ đạo, rất là kinh dị. Loại này mục chất quỹ đạo hẳn là dùng mã kéo xe vận tải thông hành dùng, thiên A. Chúng ta ở chỗ này phát hiện một cái gần 2.000 năm trước quỹ đạo, khi đó Anh quốc người sẽ không cưới ngựa đâu. Indiana. Jones cười nói, nhưng hiện tại nước Mỹ đã tu mấy vạn quỹ đạo, cái này quốc gia lại liền 2.000 năm trước một chất quỹ đạo đều sẽ không tu. Trần Ngọc Lâu ngẩng đầu nhìn hai bên thiêu đốt đồng thau đế đèn, nói khẽ với Trá Cô Tiếu nói, Trá Cô Tiếu huynh đệ, ta bên này không có phát hiện cái gì, trên mặt đất bụi bặm phi thường sạch sẽ, không có bất luận cái gì trừ bỏ chúng ta ở ngoài dấu chân, trừ phi có người sẽ phi, bằng không không ai có thể điểm này đó Trường Minh Đăng. Trá Cô Tiếu tiến đến Trường Minh Đăng trước cẩn thận quan sát, đồng thau chế tạo đèn dầu là một chi chạc cây khúc chết đồng thau thụ hình tượng, một con dị hình long uốn lượn này thượng, trong miệng hàm đuốc. Một chút sáng ngời ánh lửa liền thiêu đốt ở trúc long trong miệng, Trần Ngọc Lâu thấp giọng nói, nếu thủy chi nguyên như mục, trung sơn có xích long hàm đuốc. Thủy hoàng sơ vào chỗ, xuyên trị lệ sơn, cập cung thiên hạ đồ đương nghệ 70 dư vạn người, xuyên tam tuyển, hạ đồng mà trí quách, cung quan đủ loại quan lại kỳ khí chân quái tỷ tang mãn chi. Lấy nhân ngư cao vì đuốc, độ bất diệt giả lâu chi. Trần Ngọc Lâu tiếp lời nói. Âu Khang Nạp lại lắc đầu nói, sự tình không có các ngươi tưởng tượng như vậy phức tạp, ta dám khẳng định, này đó đồng thao đèn trung dầu chân tăng thêm lân, huyệt mộ không khí cũng không lưu thông, ánh đèn tự nhiên tắt, nhưng chúng ta tiến vào lúc sau, không khí lưu thông, này đó đèn liền tự cháy. Nhưng nơi này không khí mấy ngàn năm đều là lưu thông. Lộ Dạ Sen lời hắn, chúng ta cũng không phải tiến vào một cái dưỡng khí thiêu đốt xong rồi phong bế huyệt mộ, mà là một cái có hoàn thiện thông gió hệ thống thành phố ngầm bang, đây là một cái kỳ tích. Lúc này phảng phất nhận thấy được bọn họ tới gần, sở hữu đồng thau đèn chậm rãi sáng ngời lên, Trần Ngọc Lâu như là bị mê hoặc giống nhau chậm rãi đến gần rồi một chản đồng thau đèn, Bạch Quân Sư cảm giác không đúng, vội vàng kéo hắn, Trần Ngọc Lâu lại nói, Bạch tiên sinh chấm đã, làm ta nghiệm chứng một chuyện. Hắn đem đôi tay lặng lẽ tới gần về điểm này ngọn đèn dầu, sau đó chậm rãi khép lại, đem ánh đèn gắt gao túm ở trong tay. Tất cả mọi người nhìn hắn, thẳng đến mấy chục cái hô hấp sau, Trần Ngọc Lâu chậm rãi buông ra đồng thau đèn lòng khẩu, mọi người sắc mặt chính là biến đổi, lúc này đồng thau đèn như cũ ở thiêu đốt, chẳng qua biến thành một chút u lục sắc đèn liền diễm, tựa như một đóa ma chơi ở nơi đó lẳng lặng thiêu đốt giống nhau. Theo Trần Ngọc Lâu tay dần dần lấy ra, kia đóa màu xanh lục đèn diễm chậm rãi khôi phục vừa giáp xong, thậm chí càng thêm sáng ngời, tựa hồ là lấy Trần Ngọc Lâu hô hấp gian sinh khí tiến hành thiêu đốt giống nhau. Trần Ngọc Lâu cũng phát hiện một chút, hô hấp dồn dập một phân, Trường Minh đang thiêu đốt độ sáng liền cũng lại đại một phân. Bạch Quân Sư trong lòng sốt ruột, vội vàng kêu gọi nói, thiếu đông ra, mau rời đi nó. Trần Ngọc Lâu ngược lại càng ngày càng tới gần này chản Trường Minh Đăng, theo hắn miệng mũi hơi thở tới gần, đèn sáng độ sáng càng ngày càng sáng, nhưng hô hấp mang theo phong lại một chút không thể đong đưa nó một phân, đèn diễm liền thẳng tắp ở nơi đó thiêu đốt, một chản đèn liền dầu, lại có loại thông khí cháo đèn bình tĩnh. Trần Ngọc Lâu yên lặng mà móc ra trong lòng ngực cấm nước, đem nước trong ngã vào đèn sáng đèn diễm thượng, Bạch Quân Sư không kịp ngăn cản, liền nhìn đến kia một chút đèn diễm độ sáng bạo trướng mấy lần, thậm chí có chút chói mắt. Dòng nước hắt ở Trường Minh Đăng thượng, hiệu quả giống như sang giống nhau, làm kia đóa đèn diễm bỗng nhiên bạo trướng, ngọn đèn dầu ở tưới xuống nước trong thượng thiêu đốt, thậm chí có chút dính ở Trần Ngọc Lâu trên người. Bạch Quân Sư nhìn đến một đạo hỏa tuyến từ Trần Ngọc Lâu trên tay chút xuống mà xuống, thậm chí hắn ống quần đều ở thiêu đốt, vội vàng tiến lên, không màng chính mình cá nhân an nguy, đi đánh diệt này đó ngọn lửa. Hắn tiếp xúc đến này đóa thuần trắng ngọn đèn dầu khi mới cảm giác được, ngọn lửa chẳng những không có độ ấm, càng như ảo giác giống nhau. Dính vào thủy địa phương, liền ở nơi đó ngoan cường thiêu đốt. Dính thủy không tắt, thấy thủy đã châm, ngày xưa giao nhân trong cung có châm, chiếu khắp nước biển mười dặm, hiểu rõ như ban ngày. Trần Ngọc Lâu thấp giọng nói, đây là nhân ngư cao A. Sắc ướp phiên ngoại, trộm mộ giả liên minh 111. Thủy hoàng lăng nhân ngư cao, không nên là cá voi nào dù sao. Trần Ngọc Lâu sắc mặt nắn bút dính ở trên người nhân ngư cao, này chất thanh, tinh tế như dê con dù, tiến đến chóp mũi nghe vừa nghe. Có một cổ thật lâu không tiêu tan dầu hạt cải hương, không hòa tan thủy, nhưng cùng sở hữu dầu chân đều bất đồng chính là, nhân ngư du trầm ở dưới nước, ở trong nước thiêu đốt. Trá Cô Tiếu cũng dính một giọt nhân ngư cao ở đầu ngón tay quan sát, dị vật trí tái, nhân ngư tựa hình người, trường thức dư, bất kham thực. Ra lợi cho giao cá, tức cá mập, cưa tài mục nhân. Hạng thượng có tiểu xuyên, khí tử giữa ra. Tân thủy hoàng chủng trung lấy nhân ngư cao vì đuốc, tức này cá cũng. Ra đông hải trung. Nay Đài Châu có chi? Thái Bình ngự lãm dẫn tam tần ký tái, thủy hoàng trùng. Châm cá voi cao vì đèn. Đều ám chỉ nhân ngư hẳn là chính là hôm nay phủ với đại dương thượng cá voi hình thể thật lớn, một con cá voi du cao có thể thiêu đốt 20 năm, cũng phù hợp sử ký bất diệt giả lâu chi ghi lại. Trần Ngọc Lâu cảm khái nói, chưa tưởng, tiền nhân sở tái thế nhưng xác thật là thật. Ta nhập đại mộ không có 100, cũng có mấy chục, trừ bỏ đã bị tiền nhân đắc thủ cổ mộ, ở một ít kỳ quỷ chi mộ cũng từng gặp qua nào đó không thể tưởng tượng hiện tượng. Ta phụ từng nói với ta, hắn ở Nam Hải thăm một đại mộ là lúc, đã từng gặp qua đáy biển ánh lửa tận trời, chiếu sáng lên ngàn dặm hải dương. Thế gian hỏa có bốn loại, phân biệt là ma chơi, thiên hỏa, người hỏa cùng long hỏa, người hỏa ngộ thủy mà diệt, long hỏa lại ngộ thủy mà xí. Truyền thuyết đáy biển Long Cung châm giao nhân du chi đèn, chiếu khắp hiểu rõ, gọi chi long hỏa. Ta vốn tưởng rằng cái gọi là long hỏa chính là đáy biển phong thủy khí mạch hiện ra hỏa thế một loại biểu hiện, ngại đáy biển phong thủy kỳ cục một loại. Nhưng từ hôm nay Thủy Hoàng Lăng phát hiện xem ra, thực sự có người cá chi cao loại đồ vật này, mà nó ngộ thủy mà xí, gió thổi bất động, vô oxy bất diệt đặc điểm, càng là phù hợp hải quốc long hỏa truyền thuyết. Có lẽ Chu Vương Quy Khư quốc gia truyền thuyết đều không phải là vô căn cứ, chúng ta tá lĩnh lực sĩ một mạch có ghi lại, Quy Khư quốc gia có hận thiên thị, nắm giữ long hỏa bí mật, đúc tinh mỹ đồng thao khí. Dựa theo Quy Khư ở Đông Hải cuối ghi lại, có lẽ long hỏa chính là hận thiên thị lấy giao nhân chi du cao, trộn lẫn hợp ở đáy biển khí đốt bên trong, chế tạo một loại có thể ở đáy biển thiêu đốt ngọn lửa, loại này ngọn lửa ở tinh luyện đồng thao khí thượng, có kỳ hiệu, Chu Vương dục lấy này hỏa tới đúc đỉnh. Thủy Hoàng nhất thống lục quốc, giàu có thiên hạ. Truyền thuyết hắn thường thường phái người ra biển, tìm kiếm tiên sơn, khi đó Ly Xuân Thu chiến quốc không xa, trong thiên địa kỳ dị chi vật còn có rất nhiều, Khổng Tử thấy lân, Sở Vương hoạch phượng, Tần Vương càng là dưỡng long nuôi long, Quy Khư quốc gia cũng không có trở thành truyền thuyết. Chắc là Thủy Hoàng sứ giả ở Quy Khư quốc gia tìm được rồi trong truyền thuyết long hỏa, hiến cùng Thủy Hoàng. Nhưng căn cứ chúng ta hôm nay gặp được nhân ngư cao biểu hiện tới xem, nhân ngư cao thiêu đốt long hỏa không có quá cao độ ấm. Tuy rằng hận thiên thị có thể lấy nhân ngư cao hỗn hợp đáy biển khí đốt chất dẫn cháy, nhưng nói vậy độ ấm sẽ không rất cao, cho nên Quy Khư quốc có thể đúc tinh mỹ đồng thao khí, lại không thể tinh luyện sắt thép, đối với tần triều đã phát triển thiết khí văn minh, cũng không có quá lớn tác dụng. Chỉ có thể ở khi đó đã phát triển đến đỉnh đồng thao đúc trình độ phía trên, dệt hoa trên gấm. Cho nên Thủy Hoàng mới đem này đó long hỏa cùng nhân ngư cao, lấy tới điểm làm chính mình lăng mộ trung trường minh đăng. Lộ Dạ nghe được hai người phỏng đoán, lấy chính mình kiến thức suy đoán nói, ở Anh Quốc, sắt thép đúc nhà xưởng đã nắm giữ oxy hóa tề bí mật, ngọn lửa thiêu đốt yêu cầu dưỡng khí, nhưng rất nhiều oxy hóa tề phản ứng hóa học đều có thể cấp ngọn lửa cung cấp dưỡng khí, chế tạo không cần dưỡng khí ngọn lửa, nhân ngư cao nếu có thể ở dưới nước thiêu đốt, khả năng thiên nhiên đựng oxy hóa tề thành phần. Về phương diện khác, nhân ngư ở chúng ta quốc gia trong truyền thuyết, có dùng ăn có thể trường sinh ghi lại, lúc đầu Mỹ nhân ngư ở thủy thủ trong miệng là một loại phi thường tà ác sinh vật. Ở 16 thế kỷ trên biển trong truyền thuyết, biển Caribe quần đảo có một tòa trên đảo nhỏ cất giấu làm người thanh xuân vĩnh trú bất lao tuyển. Bất lao tuyển bị nhân ngư bảo hộ, lấy tiếng ca mê hoặc thủy thủ, sau đó ăn luôn bọn họ. Bất lao tuyển cần thiết lấy nhân ngư chân thành tha thiết nước mắt làm thuốc, mới có thể phát huy nó trường sinh bất lao thần kỳ công hiệu. Nhưng ta ở biển Caribe, đối ngay lúc đó hải tặc vương Edward đế kỳ bảo tàng chi nhất khảo cổ trong quá trình phát hiện, trong truyền thuyết bất lao tuyển rất có thể chính là nhân ngư bản thân. Bọn hải tặc săn giết nhân ngư, dùng ăn các nàng thịt mà bảo trì thanh xuân. Vì che giấu loại này ác tính, bọn họ liền đem nhân ngư du cùng thịt gọi bất lao tuyển. Cho nên Lộ Dạ phỏng đoán nói, nhân ngư khả năng thiên nhiên đựng oxy hóa tề cùng kháng oxy hóa tề. Oxy hóa tề trợ giúp các nàng ở sự giảm oxy huyết thời điểm, thông qua chế bị dưỡng khí, hợp thành oxy hóa tề tới đạt được dưỡng khí. Mà kháng oxy hóa tề còn lại là vì tránh cho ở chúng nó trong cơ thể chế bị dưỡng khí trong quá trình, tế bào ác tính oxy hóa, tổn thất thọ mệnh. Loại này sinh vật hẳn là cụ bị ở ác liệt hoàn cảnh hạ, ngắn lại thọ mệnh sinh tồn, dưỡng khí cùng đồ ăn phong phú thời điểm, thọ mệnh dài lâu kháng giả cả bản lĩnh. Nhưng cũng bởi vậy, các nàng trong cơ thể đựng oxy hóa tề cùng kháng oxy hóa tề, trở thành các ngươi văn minh săn giết luyện chế có thể ở trong nước thiêu đốt, hơn nữa ổn định oxy hóa long hỏa. Chúng ta văn minh luyện chế có thể vĩnh bảo thanh xuân bất lao tuyển nguyên vật liệu, lọt vào đại lượng săn giết. Trần Ngọc Lâu cùng Trá Cô Tiếu hai người liếc nhau, nhìn nhau cười khổ, Hồng Cô Nương tựa hồ thực đồng tình này đó bởi vì chính mình đặc dị chỗ mà bị tàn sát nhân ngư, cười lạnh nói, thật xảo, Trung Quốc cũng có giao nhân ăn thịt chi bất lao ghi lại, vô số quan to quyền quý liền muốn sống sống ăn một ngụm giao nhân thì đâu. Lộ Dạ ngạc nhiên, theo sau thở dài nói, này đó mỹ lệ sinh vật, nói vậy chính là bởi vậy mà diệt sạch đi. Lúc này Trần Ngọc Lâu đống nhiên biến sắc nói, không tốt. Lộ Dạ bị hắn hoảng sợ, truy vấn nói, phát sinh chuyện gì? Trần Ngọc Lâu ngẩng đầu nhìn thật dài mộ đạo hai bên như tinh hỏa giống nhau không ngừng lan tràn về phía trước trường Minh Đăng, ngựa khí khô khốc hỏi, nếu nhân ngư chi thịt, thực chi có thể trường sinh, như vậy vẫn luôn theo đuổi trường sinh bất lao thủy hoàng đế có thể không biết này một cái truyền thuyết sao? Ma Lạc tuét miệng cười nói, không có khả năng, liền tính thủy hoàng đế không biết, những cái đó vây quanh ở hắn bên người phương sĩ cũng sẽ nói cho hắn. Như vậy hắn vì cái gì sẽ đem những nhân ngư này cao dùng cho điểm trường mình đăng, mà không phải dùng, xử chính mình thọ mệnh càng thêm lâu dài. Trần Ngọc Lâu sắc mặt nghiêm nghị, nơi này trường mình đăng nói, thật sự chỉ là dùng để chiếu sáng sao. Trá cô tiếu lập tức giống mộ đạo hai bên sơ soạn, đồng thời giải thích nói, trường mình đăng ở phong thủy thuật trung địa vị phi thường đặc thù, chúng ta sở kim giáo húy một mạch, đảo đấu là lúc đều sẽ ở mộ thất tây bắc giác điểm thượng một chiếc đèn, bởi vì đèn là chiếu khắp tâm dương, dẫn đường u minh chi vật. Có thể câu thông hai giới, giống nhau đại mộ bên trong, mộ đạo hai bên trường mình đăng, chính là khởi dẫn đường mộ chủ nhân phi thăng, hoặc là hồi hồn tác dụng. Trá cô tiếu nói bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, hắn dọc theo đồng thau đèn cây đèn đi xuống sờ, một cây nếu một hình thái đồng thau đèn côn, thật sâu khảm nhập tưởng, lúc này tất cả mọi người biết này hai bên trường mình đăng có khác cổ quái. Sắc ướp phiên ngoại, trộm mộ giả liên minh 112. Thiên đông như mục, hạ trí hàm trúc long. Trần Ngọc Lâu hoảng sợ nói, đây là thời đường thi nhân lý hạ khổ ngày đoạn. Khuất nguyên ở ly tao trung nôn, chết nếu mục lấy phất ngày hề. Vương giật chú, nếu mục ở côn luân tây cực, này hoa chiếu xuống đất. Lại có thiên hỏi, ngày an không đến. Trúc long gì chiếu? Vương giật chú, thiên chi tây bắc có u minh không ngày nào quốc gia, có long hàm đuốc mà chiếu chi. Trúc long mãi trung sơn chi thần, mà nếu mục ở đất hoang tây cực, sơn hải kinh trung vẫn chưa ghi lại trúc long chiếm cứ với nếu mục phía trên. Trá cô tiếu phản bác nói. Nhưng Sơn Hải Kinh Trung nếu mục chỉ là một loại pha mục, mà Trúc Long còn lại là này minh mãi hối, này coi nãi minh, không thực không tẩm không thôi, mưa gió là yết. Coi là ngày, minh vì đêm, thổi vì đông, hô vì hạ, không uống không thực không thôi, tức vì phong. Đại thần. Nhưng ở khuất nguyên chi thơ trùng, nếu mục đã là ngày tức chỗ, mặt trời mọc phù tang, tức với nếu mục. Thanh người khảo chứng, Trúc Long ngay trong ngày chi danh. Nếu Thủy Hoàng lấy Trúc Long dụ ngày, mà ngày tức với nếu mục. Này trường minh đăng thượng, hàm đuốc chi long, vòng với nếu mục là có thể nói được rõ ràng. Trần Ngọc Lâu ngưng trọng nói, thiên đông như mục, hạ trí hàm trúc long. Đây là mặt trời lặn với tây trí tướng, này đèn thượng châm nhân ngư chi cao, ta gần tắc đèn minh, xa tắc đèn ám, tựa lấy ta sinh khí vì du. Nơi này hẳn là một cái không thua âm thi hoàn dương đại trận phong thủy kỳ trận nơi. Nhân ngư chi cao, trường minh bất diệt, bởi vì này đèn lấy sinh khí vì nhiên liệu. Lấy long lửa đốt tấn tạp đục chi khí. Lấy trường minh chi đèn, chiếu sáng lên thủy hoàng phản hồn chi lộ, này nói tất nối thẳng thủy hoàng quan tài, bên đường đèn sáng bất diệt, lấy sinh sôi không thôi chi khí, chiếu sáng lên thủy hoàng linh hồn tuần du chi lộ. Chờ đến thời cơ thích hợp, thủy hoàng chi hồn, bởi vậy lộ mà phản, thủy hoàng sau khi chết, linh hồn bởi vậy lộ đăng thiên, chờ tới rồi dự định là lúc, linh hồn của hắn cũng sẽ từ đây lộ phản hồi, lại lần nữa trọng sinh. Lấy tần tượng âm thi, kéo dài sinh khí, tầm bổ thủy hoàng sát chết. Mà nhân ngư chi đèn tắc dẫn đường thủy hoàng linh hồn trở về cơ thể, đây là hắn sống lại cái thứ hai phong thủy đại trận. Thủy hoàng lăng địa cung khai quật chỗ, Phùng Ngọc Tường thi thể ngã xuống đất cung nhập khẩu phía trước, phủ cận thi thể nằm đầy đất, hắn trên người vết thương chí mạng khẩu ở ngực, thiên hướng bên trái trái tim chỗ một cái huyết động nối liền hắn thi thể, bên trong trái tim biến mất vô tung vô ảnh, miệng vết thương trường ra một ít cùng loại lông chim dị vật. Địa cung bên trong một người hắc y rìa nữ tử, nhìn chăm chú một bộ tàn phá bích họa. Nàng kia kéo xuống mặt nạ bảo hộ, đúng là thủy cúc nữ nhi Tiểu Lâm, nàng nhìn chăm chú vào này phúc tàn phá bích họa thượng một cái khô mục như thi thể hình người, khoác một thân lông chim, tiếp thu một đám phục sức cổ xưa sở quốc người quỳ lạy. Tiểu Lâm trầm giọng nói, ngày xưa sở quốc quý tộc táng nhập long mạch chi huyệt, thi thể hấp thu sinh khí, khắp cả người sinh vũ. Đây là sở quốc vu hịch chi thuật, sở người thượng vũ, sùng bái tổ tiên thiếu hạo, trung nguyên âm dương phương thuật cùng truyền lưu với man di vu thuật kết hợp. Hình thành sở quốc đặc có vu hịch chi thuật, sở quốc quý tộc cũng nhiều chịu này ảnh hưởng, đem chính mình mai táng ở trung nguyên âm dương ra theo như lời vu hóa huyệt, hoặc là lấy vu hịch chi thuật xây dựng mọc cánh thành tiên phong thủy trận pháp, thi thể thấm địa khí, khắp cả người sinh vũ. Này đó vu hóa thi ngẫu nhiên khai quật, liền bị sở người phụng chi vì tiên thần, ở âm dương phương sĩ bên trong được xưng là điệu tiên, ngụy xưng mộ chủ nhân đã phi thăng thành tiên. Này điệu tiên chi thuật, hán triều lúc sau đã bị vứt đi, sau lại luyện khí sĩ đã minh bạch. Loại này vũ hóa chi thi, chỉ là thi thể thấm xuống đất khí biến thành dị vật, trở thành yêu vật cũng có thể. Loại này dị thuật mới dần dần thất truyền. Địa tiên vũ hóa chi thi, mấy ngàn năm bất hủ, đã đem sau khi chết thi thể, chuyển hóa vì một loại khác sinh mệnh hình thái, tựa như đông trùng hạ thảo giống nhau. Đông trùng hạ thảo chỉ là sâu vũ hóa thăng tiên mà thôi, người là vạn vật chi linh, người thi thể vũ hóa, có thể nghĩ là một loại cỡ nào thần diệu tiên dược. Nếu có thể đem này đó vũ hóa chi thi âm tạp chi khí cùng một ngụm trước khi chết toán úc chi khí hóa đi, nói không đợi phục chi thật sự có thể thành tiên. Thủy Hoàng phá sở, có cách sĩ hiến vũ hóa dị thuật, nôn trường sinh phong thủy chi mật, vì thế Thủy Hoàng khai quật những cái đó táng nhập phong thủy sinh địa, vũ hóa chi huyệt sở người tổ tiên thi hải, đến vũ hóa thi. Binh họa tới rồi nơi này cũng đã tàn phá, Tiểu Lâm đi đến cuối cùng, nơi đó chỉ tàn lưu cuối cùng một bức tàn phá binh họa, một cái cả người khoác vũ thiên nhân ngẩng đầu, mặt lộ vẻ giải thoát chi sắc, hắn trong miệng trường ra một con đồng thau nếu mục, nếu mục phía trên chiêm cứ hàm đuốc chi long, bậc lửa một chút quang minh. Tiểu Lâm thấy vậy, mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, hoảng sợ nói, ta dựa theo mẫu thân phân phó, giám thị địa cung đã có 2.000 năm, nhiều lần dẫn đường những cái đó thế tục người tiến vào Thủy Hoàng Lăng, phá hư, trộm mộ, vì sao chưa từng có nhìn đến quá này đó ghi lại. Ngày xưa hạng võ quật Thủy Hoàng Lăng, chính là Tiểu Lâm mẫu thân tím viện dẫn đường, sau lại Tiểu Lâm cũng dẫn đường quá Tây Hán thời kỳ người chăn dê, khiến cho hắn trong lúc vô ý đem Thủy Hoàng Lăng địa cung đốt cháy. Sau lại tá lĩnh đàn trộm tổ sư ra, Xích Mi quân cũng ở Tiểu Lâm dẫn đường hạ, trộm quật Thủy Hoàng Lăng. Sau Triệu thống trị giả Hồ Đá, đường triều khởi nghĩa nông dân lãnh tụ Hoàng Sào, năm đời khi quân phiệt Ôn Thao đều ở mẹ con hai người tính kế hạ, đem Thủy Hoàng Lăng phá hư quá, vì phòng ngừa Tần Thủy Hoàng sống lại, hai người thật là ngậm đắng nuốt cay, không tiếc hết thể đại giới. Nhưng liền ở vừa rồi, Tiểu Lâm đang chuẩn bị dẫn đường Phùng Ngọc Tường lại một lần trộm quật Thủy Hoàng Lăng thời điểm, xuất hiện đáng sợ dị vật, Phùng Ngọc Tường không biết trong đó tình hình thực tế, nhưng Tiểu Lâm lại thấy được rõ ràng, những cái đó Anh quốc người bị Thủy Hoàng Lăng bên ngoài cổ trùng cắn nuốt tinh huyết sau, ở sụp xuống địa cung lối vào, kết thành màu trắng cái kén, Phùng Ngọc Tường cắt qua này đó cái kén, lộ ra đã vũ hóa thiên nhân thi thể. Sau lại thấy phong thiên nhân thi thể, cũng chính là phương sĩ theo như lời địa tiên sống lại, đem Phùng Ngọc Tường người tàn sát không còn, cuối cùng hóa thành vô số cổ trùng mà đi. Tiểu Lâm lại lần nữa tiến vào địa cung sau, phát hiện sụp xuống địa cung lộ ra chính mình trước kia hoàn toàn không có phát hiện bộ phận, bên trong bích họa lộ ra địa tiên lai lịch cùng Thủy Hoàng Lăng một bộ phận phong thủy bí mật. Tiểu Lâm hoài nghi, chính mình vẫn luôn đang bảo vệ, khả năng còn chỉ là Tần Thủy Hoàng chế tạo giả lăng, thật chủng có khác nơi. Kia bạo quân hẳn là từ phương sĩ trong miệng đã biết vũ hóa phi thăng bí mật, hắn trộm quật sở người lăng mộ, nghiên cứu vũ hóa thi thể, làm phương sĩ nhóm nghiên cứu ra một loại chế tạo vũ hóa thi phương thức, thải thiên địa chi sinh khí, thúc đẩy không hóa âm thi vũ hóa. Những cái đó Xích Mi quân truyền nhân, tự xưng tá lĩnh lực sĩ bọn đạo tặc nói qua, nơi này mà bị lấp là trong truyền thuyết chập long ngưỡng. Bọn họ hàng năm đảo mộ quật mộ, mới có thể nhận ra loại đồ vật này. Ta thủ vệ nơi này 2.000 năm, cư nhiên không có phát hiện. Chập long ngưỡng đảo tạo cổ trùng, lấy hủ bại chi khí dựng dục sinh cơ, mà cổ trùng thực nhân tinh huyết, tích lũy sinh khí, người chi sinh khí cùng mà chi sinh khí kết hợp, cổ trùng đem sinh khí phụng dưỡng ngược lại dưới nền đất âm thi, ở âm sắc chết thượng kết kén, thúc đẩy âm thi vũ hóa, diễn sinh thiên chi sinh khí, tam tài hợp nhất, địa khí nại biến. Mấy ngàn năm qua, Thủy Hoàng cứ như vậy không ngừng chế tạo vũ hóa thiên nhân thi. Tiểu Lâm tiếng vọng tá lĩnh lực sĩ trông khôi, Trần Ngọc Lâu phụ thân nghiên cứu Thủy Hoàng Lăng phong thủy kết quả, nàng trong lòng bắt đầu hoài nghi, bởi vì Anh quốc người tạc hủy hoại một bộ phận địa cung, âm khí dâng lên, mấy cái người nước ngoài thi thể rơi vào địa cung nhập khẩu bị thổ nhưỡng vùi lấp, mới không có lọt vào cổ trùng cắn ướt, sau lại cổ trùng phụng dưỡng ngược lại sinh khí là lúc, này đó thi thể cũng thừa nhận rồi một bộ phận, mới vũ hóa, bại lộ Thủy Hoàng Lăng một bộ phận. Phong thủy. Như vậy mấy ngàn năm chung, cổ trùng mấy lần thức tỉnh, cắn nuốt sinh khí đều đi đâu vậy đâu? Khẳng định không ở địa cung bên trong. Ta trông coi 2.000 năm địa cung, thậm chí có khả năng là lúc cái kia bạo quân ngụy trang. Hắn vẫn luôn ở mưu đồ đột phá ta mẫu thân nguyền rủa. Hắn sinh thời vì tìm kiếm trường sinh bất tử chi mật, tìm được phương pháp, có khả năng đều trôn cùng vào hắn chân chính lăng mộ. Tiểu Lâm nắm chặt kia đem bị nguyền rủa truy thủ, ánh mắt kiên định nhìn địa cung chỗ sâu trong. Ta muốn tìm được bạo quân chân chính nơi táng thân, dùng thanh truy thủ này giết chết hắn, vĩnh viễn chung kết hắn tội ác. Chân chính Tần Lăng địa cung bên trong, Trần Ngọc Lâu cùng Trá Cô Tiếu đám người hoảng sợ nhìn kia tràn trường minh đăng, phá vỡ vách tường trung, cất giấu một cái dựng quan tài, đồng thau chế tạo dựng quan thượng, một con đồng thau nếu mục từ quan tài trung trừng ra, vô mục đích hàm đuốc chi long ngậm trường minh đăng, đồng thau quan tài thượng là một trường chiêm cứ quan mặt một nửa thật lớn gương mặt, nếu mục liền từ người mặt thiên linh thượng trừng ra. Trần Ngọc Lâu đến một số, dựng thẳng lên quan tài thượng, tứ phía đều có loại này đồng thau người mặt thất khiếu chỗ có khổng. Loáng thoáng có thể thấy một ít cổ trùng thi thể tàn lưu ở đồng thau người mặt thất khiếu không chỗ, xuyên thấu qua người nọ mặt thất khiếu có thể nhìn đến nhẹ nhẹ từng đợt màu trắng sợi tơ. Sắc ướp phiên ngoại trộm mộ giả liên minh 113. Đồng thau quan tài thượng không có khắc văn, nhưng chiếm cứ trung tâm đồng thau người mặt chung quanh vẫn là có rất nhiều hoa văn. Từ thời Thương Chu đồng thau khí khởi, hoa văn chính là trừ bỏ đồng thau khí thượng khắc văn ở ngoài quan trọng nhất tin tức nơi phát ra, chẳng những có rất mạnh tính nghệ thuật, hơn nữa đối lúc ấy hiến tế, chính trị, văn hóa đều là rất quan trọng khảo chứng. Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu đám người thuộc về chuyên nghiệp nhân sĩ, đối mấy thứ này hoặc nhiều hoặc ít hiểu một ít, mà Lộ Gia bọn họ tuy rằng không quen thuộc Trung Quốc văn hóa, nhưng cũng so với người bình thường cường. Trá Cô Tiếu cẩn thận xem xét quá đồng thau quan chung quanh hoa văn, biểu tình ngưng trọng nói, này đó giống nhau chữ đinh, lẫn nhau cấu kết hoa văn hẳn là lôi văn, nhiều thấy ở thương mạt Chu Sơ, chiến quốc sau lại lần nữa lưu hành, trừ lần đó ra, còn minh khắc có quỷ văn cùng thú mặt văn, thao thiết văn, hoa văn trung thú mặt biểu tình hung ác, ở người mặt mặt bên tứ giác thượng, có phi thường hiếm thấy thần hổ phệ người hoa văn. Trần Ngọc Lâu cũng thò lại gần cẩn thận quan sát, ở sáng ngời đèn mỏ hạ, đồng thau quan tài góc trên bên phải thần hổ thú mặt văn, hung mãnh uy nghiêm, lại không thấy dữ tợn đáng sợ, ở bối sinh hai cánh thần hổ hai chỉ chân trước ôm ấp chung, một cái hai cánh bẻ gãy nữ nhân khuôn mặt dữ tợn, đơn giản sinh động hoa văn trung Trần Ngọc Lâu đám người thế nhưng có thể nhìn ra nàng cực lực dây rùa thần vận. Không, này không nên là thần hổ phệ người, thần hổ hoa văn uy nghiêm mà trang trọng, ngược lại nó cắn nuốt nữ nhân mặt lộ vẻ dữ tợn, tà ác cổ quái, này hẳn là thần hổ phệ hạn bạt đồng thau hoa văn, đúc cái này đồng thau quan tài thợ thủ công, hy vọng dùng thần hổ tượng trưng uy nghiêm cùng thần lực, trấn áp này tòa quan tài bên trong đồ vật. Trần Ngọc Lâu nghiêm túc nói, Trá Cô Tiếu huynh đệ, ta nhớ rõ các ngươi sở kim giáo huy trung, nhiều có đôi đồng thau quan tài kiêng kỵ đúng không? Trá Cô Tiếu thấp giọng sướng nói, ấm trầm quan, đồng thau quách, bát tự không ngạnh mạc phụ cận. Dương táng hố, chắp mổ, dọn sơn tá lĩnh vòng quanh đi. Đồng thau tuy rằng quý trọng, nhưng cổ nhân cho rằng đồng thau kim thiết khí quá nặng, là quan tài tài liệu trung hạ hạ phẩm. Vương công các quý tộc đều dùng tốt nhất bó củi làm chính mình quan tài, tuyệt ít có người dùng đồng thau quan tài hạ táng, trừ phi mộ chủ nhân có thi biến dấu hiệu, phòng ngừa hắn phá vỡ quan tài hại nhân tài sẽ dùng đồng thau quách hạ táng. Cho nên bát tự không ngạnh không đáng tin trước. Dựng táng càng là âm trạch tối kỵ. Người chết như ngủ, đương nhiên muốn nằm thẳng hạ táng, dựng táng hoặc là có thâm cừu đại hận, muốn cho hạ táng giả đã chết đều không an bình, hoặc là chính là ở trấn áp quan tài trung độ vận. Trần Ngọc Lâu hít sâu một hơi, này Trường Minh đăng mặt sau cất giấu đồng thau quan, tức là đồng thau tài chất, lại lấy dựng táng hình thức, quan tài thượng còn minh khắc tượng trưng cho uy nghiêm hung mãnh, trấn áp tà ác thần thú minh văn. Thi thể kiêng kỵ nhất nghẹn một hơi, nếu là thi thể một ngụm đoán khí, sinh khí không tiêu tan, 89 phần 10 muốn biến thành bánh trưng. Này tòa quan tài chẳng những tứ phía có người mặt, lại còn có ở người trên mặt mở thất khiếu, lại dựng táng, lấy đồng thau nếu một thẳng cắm vào đồng thau quan tài chung, quả thực sợ trong quan tài đồ vật sẽ không thi biến. Chúng ta phía trước đã thử qua, nhân ngư cao du thiêu đốt sẽ thúc đẩy sinh khí lưu thông, này đồng thau quan tài đỉnh một chản nhân ngư cao du Trường Minh Đăng, quả thực chính là ấn bên trong thi thể tục khí, ở liên hệ này dài dòng Trường Minh Đăng nói, có thể nghĩ bên trong chấn áp chính là thứ gì. Lộ Dạ sợ hay nói, bên trong là thứ gì? Hạn bạt. Trần Ngọc Lâu biểu tình ngưng trọng trả lời, hoặc là kêu dị thi, thuộc về nhất hung vài loại bánh trưng, hoặc khắp cả người sinh vũ, hoặc đỉnh sinh sừng, hoặc thể thị tươi lân, thứ này thuộc về tà dị, gia tác thiên hạ có đại hung, chúng ta đảo đấu thời điểm gặp qua hồng mao bánh trưng, lông xanh bánh trưng, chính là dị thi trung nhỏ yếu nhất dị biến. Trá Cô Tiếu sắc mặt đống nhiên trở nên có chút kỳ dị, hắn nhìn nhìn phía sau đồng thau quan tài, thấp giọng nói, này đồng thau quan trung hẳn là táng lục quốc quý tộc, tần thủy hoàng thống nhất thiên hạ sau. Đối dự mưu lật đổ chính mình thống trị lục quốc quý tộc từng bốn phía giết chóc, ngay lúc đó lục quốc vương tộc cùng phía dưới một số lớn quý tộc, thừa kế mấy chục đại thống trị, rất nhiều gia tộc đều có thể ngược dòng đến Chu Vương thất phân phong thời kỳ, là lúc ấy tố chất tối cao dân. Cư. Lục quốc vương thất cùng quý tộc, truyền lưu rất nhiều kinh người tài nghệ, bọn họ bị trào sau, này đó tự xưng là huyết thống cao quý quý tộc, rất có thể bị thủy hoàng tuấn táng ở chỗ này, lấy phong thủy thuật pháp cùng nhân ngư du cao dưỡng thi. Thi biến hạn bạt dị thi đã bị đồng thau nếu mộc chịu đi trong cơ thể tiên khí, cùng Trường Minh đang thiêu đốt. Trần Ngọc Lâu từ đồng thau quan tài trước ngẩng đầu nói, này đồng thau quan quả nhiên có cổ quái, nó đều không phải là lấy tiết kết cấu cố định quan cái, mà là lấy mặc ra cơ quan chi thuật từ bên trong khóa lại toàn bộ quan tài. Nếu ta không đoán sai, loại này khóa hẳn là âm dương giác khóa, nếu khóa tâm không có tú chết, như vậy chỉ cần biết rằng nhập quán thời gian, là có thể lấy bốn mùa tám trụ mở ra đồng quách. Mấy người không biết tại đây địa cung chung ngây người bao lâu, phía trước lực chú ý vẫn luôn bị nhân ngư đèn, đồng thau quan tài hấp dẫn trụ, hiện tại lực chú ý hơi chút phân tán, liền cảm giác trong bụng đói khát như hỏa liệu, Âu Khang Nạp đám người tùy thân liền mang theo mấy khối bánh nén khô, mà Trần Ngọc Lâu đám người rơi xuống thời điểm, tiếp viện đều từ những người khác mang theo, hiện tại một phân tán, trừ bỏ ấm nước tùy thân mang theo, một chút lương khô đều không có. Trần Ngọc Lâu đã hối hận lúc trước như vậy dễ dàng lãng phí non nửa hồ thủy. Hiện giờ tiếp viện xa xa không đủ bọn họ như vậy thăm dò đi xuống, liền đối với những người khác nói, hiện giờ chúng ta sở mang lương khô chỉ đủ duy trì chúng ta 3 ngày sinh tồn, 3 ngày lúc sau, liền lại vô lực thăm dò, lấy trước mắt tình huống xem, thủy hoàng lang diện tích to lớn, kết cấu chi phức tạp, xa xa không phải chúng ta 3 ngày là có thể dò ra một con đường sống, cũng may thủy hoàng lang kiến trúc ở Lý Sơn. Trong bụng, diện tích to lớn, tất có sâu, xà thú sinh tồn. Chúng ta lại mang theo mồi lửa, có thể lấy được nhiên liệu. Phía trước chúng ta ở phía trước liền gặp được quá rất nhiều dưới nền đất sống ở côn trùng, trong đó đại bộ phận là không độc, lấy hỏa liệu làm, thượng nhưng no bụng. Trần Ngọc Lâu khi nói chuyện, Lô Dạ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, những người khác cũng hảo không đến nơi đó đi. Cha cô Tiếu Yên lặng bổ sung nói, phía trước cám hà hẳn là có xuất khẩu ở gần đây, ta đi xem có thể hay không tìm được nguồn nước. Lô Dạ cứng họng, nàng nhớ tới phía trước cám đáy sông bộ xuôi dòng mà xuống tần tượng âm thi, một câu ngạnh ở trong cổ họng, lại nói không ra nửa cái không tự. Trần Ngọc Lâu chỉ là đem trên người ấm nước cởi xuống tới, liên cùng Ma Lạc, Hồng Cô Nương cùng nhau đưa cho hắn, thấp giọng dặn dò nói, trước thử một lần có hay không độc cổ. Trần Ngọc Lâu làm mọi người trước an tĩnh lại, hắn thính lực xuất sắc, nếu là thực sự có dòng nước ở phụ cận, mặc dù nhất nhỏ bé một tia tiếng nước cũng không thể gạt được hắn, ít nhất có thể cho trá cô Tiếu chỉ một phương hướng. Mọi người đều tạm thời nín thở tinh khí, toàn bộ mộ đạo châm rơi có thể nghe, Trần Ngọc Lâu tập trung tinh thần, phụ cận mấy người tim đập cùng hô hấp đều có thể nghe được rõ ràng. Trá cô Tiếu hô hấp lâu dài, tim đập thả chậm, Ma Lạc tim đập dồn dập hữu lực, hô hấp hơi có chút thô nặng, Hồng Cô Nương hô hấp bình thản, tim đập tương đối bằng phẳng, Bạch Quân Sư người lão thể năng giảm xuống, Trần Ngọc Lâu có thể nghe ra hắn tâm suất có chút không đồng đều, âm thầm quyết định làm hắn lão nhân ra nghỉ ngơi nhiều một hồi. Kia mấy cái người nước ngoài không hề có học quá như thế nào điều chỉnh hô hấp, thô nặng dồn dập, tim đập cũng bất bình hoãn. Trần Ngọc Lâu âm thầm phân biệt mấy người hô hấp, lại bỗng nhiên nghe được một tiếng tim đập, này thành tim đập tới đột ngột, Trần Ngọc Lâu có thể rõ ràng phân biệt ra, không phải bọn họ chung bất luận kẻ nào, hắn tức khắc có chút khẩn trương, hoài nghi là chính mình ảo giác, liền càng thêm tập trung tinh thần lắng nghe. Mấy chục tức sau, lại một tiếng tim đập đúng hẹn vang lên. Trần Ngọc Lâu nghe xong gần 15 phút, mới rốt cuộc xác định ở bọn họ 8 người ở ngoài, còn có một cái tim đập liền ở phụ cận nhảy lên, tuy rằng tương đối mỏng manh, lại tương đương rõ ràng, cái này tim đập so thường nhân chậm hơn 10 lần. Trần Ngọc Lâu chú ý quá Lộ Dạ trên cổ tay trái đồng hồ thời gian, khoảng chừng nửa phút mới có thể nhảy lên một lần, liền theo như có như không tiếng hít thở. Thanh âm này thực mỏng manh, Trần Ngọc Lâu ngưng thần nghe xong hồi lâu, mới tỏa định tiếng tim đập nơi phát ra. Cái này làm cho hắn một thân mồ hôi lạnh liền từ sau lưng xông ra. Hắn có thể khẳng định này tiếng tim đập là từ phía sau đồng thau quách trung truyền ra tới, hơn nữa theo thời gian trôi đi, tim đập tốc độ đang ở nhanh hơn, tựa hồ có thứ gì đang ở thức tỉnh. Những người khác tuy rằng không biết Trần Ngọc Lâu vì sao lâu như vậy còn ở ý bảo đại gia không cần nói chuyện, nhưng hắn trên mặt dần dần khó coi sắc mặt, chính là mắt thường có thể thấy được, hiện tại Trần Ngọc Lâu sắc mặt đã xanh mét, hắn cấp mọi người làm một cái rời đi nơi này thủ thế, đi đầu về phía trước mặt chạy tới. Chá cô Tiếu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là không chút do dự theo đi lên, Trần Ngọc Lâu thủ hạ Bạch Quân Sư cùng Ma Lặc, Hồng Nương Tử càng là suy xét đều không suy xét, liền đi theo bọn họ Thiếu Đông gia nhanh chóng rút lui nơi này, ba cái quỷ dương do dự một lát, vẫn là theo đi lên, Trần Ngọc Lâu mới chạy ra bất quá 200m, đã không có một bóng người đồng thau quách bên cạnh, đột nhiên truyền ra một tiếng trầm vang, tựa như có người ở gõ này tòa đồng quách giống nhau. Sắc ướp phiên ngoại, trộm mộ giả liên minh 114. Trần Ngọc Lâu thế đi hoảng sợ, liên thanh thúc giục đại gia mau rời đi nơi này, thủy hoàng lăng mộ đạo tựa hồ là dưới nền đất ám hà ăn mòn đường hầm chung sáng lập, trừ bỏ một cái đi thông chỗ sâu trong trường mình đang đường hầm, còn có không ít lớn lớn bé bé, không biết đi thông chỗ nào cửa động, hướng bắc đi ra số km, vách đá ở chỗ này bỗng nhiên trống trải, trường mình đang nói vẫn như cũ hướng phương xa kéo dài, nhưng mấy người đã không thể lại tiếp tục đi phía trước. Mấy cái người nước ngoài lại đói lại mệt, dọc theo con đường này tuy rằng an toàn, nhưng không có thức ăn nước uống. Ai cũng căng không xuống dưới. Hang động đá vôi tại đây giai đoạn khẩu đột nhiên trống trải, một cái thập phần rộng mở không gian đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Trường Minh đang nói dọc theo trên vách đá khai khoét sạn đạo về phía trước kéo dài, biến mất ở đối diện vách đá che lấp trùng, đỉnh có đại khái 10 mét rất cao, hai bên trái phải vô hạn kéo dài khai đi, không biết thông đến địa phương nào. Ta nghe được tiếng nước, là từ ngả về tây phương hướng chuyển tới. Trần Ngọc Lâu trầm giọng nói, ngả về tây địa phương. Sạn đạo đông sườn là cứng rắn vách đá, tây sườn là trên vênh vách đá, đến động mà cơ hồ có gần 50 mét cao, nhưng tới gần Trần Ngọc Lâu đám người nơi xuất khẩu địa phương, có một đạo tương đối nhẹ nhàng đường dốc, tuy rằng vẫn là tương đối gập ghềnh, nhưng là đã có thể cung mấy người thẳng dáng xuống đi. Cũng may chỉ có trên cùng một đoạn ước chừng 5 mét cao trên lệch tương đối đầu, hơn nữa là hình cung, yêu cầu dùng nham tiết cố định ở sạn đạo bên cạnh trên thạch đài, sau đó buông dây thừng, làm vài người giáng xuống đi. May mắn chỉ có nơi này không đến 5 mét trên lệch yêu cầu thẳng hàng, bằng không mấy người mang theo dây thừng căn bản không đủ dùng. Lúc này lộ giả mấy người mang đồ vật nhưng thật ra có thể phát huy tác dụng, bọn họ sợi thẳng rắn chắc dùng bền, hơn nữa so ma lặc tùy thân mang theo da trâu thẳng nhẹ nhàng rất nhiều. Tá linh đản trộm nhưng thật ra cũng có loại này vượt qua địa hình thiết bị, gọi là con rết thang, thang dây hình như con rết, mỗi một tiết kéo dài đi ra ngoài đảo câu có thể quải trụ vách đá nham phùng, khởi đến cố định tác dụng. Nhưng loại này tá linh bí khí đều bị đàn trộm nhóm tách ra mang theo, để tùy thời tổ. Hấp. Trần Ngọc Lâu đám người cùng tá linh đàn trộm nhóm thất lạc lúc sau, liền không có tác dụng. Bên kia lộ giả cùng Âu Khang Nạp đám người ở huyền nhai biên cố định nham tiết, Côn Luân Nô Ma Lạc thấp giọng hỏi Trần Ngọc Lâu nói, thiếu đương gia, ngươi cảm thấy này đó người nước ngoài có thể tin được không? Ta tổng cảm thấy bọn họ muốn mang chúng ta hướng Thủy Hoàng Lăng chỗ sâu trong đi. Trần Ngọc Lâu đồng dạng lấy tương tây thổ lời nói trả lời, đương nhiên không đáng tin. Nhưng chúng ta hiện tại thân hãm tuyệt địa, không những người này hỗ trợ càng phiền toái, chúng ta tá lĩnh lực sĩ không phải sở kim giáo úy, chú ý người đông thế mạnh, hiện tại liền chúng ta này ba lượng điều, lại đi sống cùng chịu chết có cái gì khác nhau. Những người này tuy rằng lòng mang quỷ thai, nhưng tốt xấu tạm thời có thể cho chúng ta sử dụng, hơn nữa thương ở chúng ta bên này, bọn họ có thể phiên khởi cái gì sóng to tới. Nương mấy cái người nước ngoài hệ dây thừng khoảng cách, chá cô tiếu tìm được lộ dạ, do hỏi. Thủy Hoàng Lăng hơn 1.000 năm qua đều không có người tiến vào quá, các ngươi là như thế nào biết hắn muốn sống lại tin tức, hơn nữa vượt qua đi thiên sơn vạn thủy tới cản trở, ngăn cản Tần Thủy Hoàng sống lại, đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Lô Dạ trả lời nói, ngăn cản Tần Thủy Hoàng sống lại đối toàn thế giới đều có chỗ lợi, ta biết các ngươi quốc gia chịu đủ xâm lược, phương Tây rất nhiều quốc gia đối chia cắt Trung Quốc như hổ rình mồi, rất nhiều người đều kỳ vọng có một cái thánh quân tới cứu lại Trung Quốc. Các ngươi đại học giả Lương Khải Siêu tiên sinh liền say mê với cái gọi là khai sáng chuyên chế. Long đế võ công cho các ngươi đều có điều chờ mong. Nhưng loại này chờ mong chỉ là một loại mười phần sai ảo giác, sống lại người chết cùng hắn trước người không có bất luận cái gì quan hệ, bọn họ thị huyết tàn bạo, làm lơ bất luận cái gì sinh mệnh. Điểm này ở phương Tây đã nghiệm chứng qua. Những cái đó đồn đãi là thật sự. Chá cô tiếu biểu tình ngưng trọng chất vấn nói, phương Tây thật sự sống lại một cái chết đi Ai Cập đại tư tế. Làm hắn mang theo 4 gã đuổi theo hắn cùng nhau sống lại cấp dưới, hủy diệt Anh quốc. Lô Dạ nhớ lại này hết thảy, hít sâu một ngụm nói, đúng vậy, chúng ta chính là tới cứu vớt chúng ta quốc gia. Hơn nữa không phải chúng ta sống lại cái kia quái vật, mà là một đám đông phương người, ở Ai Cập, bọn họ dùng một loại thần lực sống lại của Ai Cập đại tư tế Y Lì Mạc Đốn, sau đó mang theo một nửa kia thần lực đi vào đông phương, chúng ta có đáng tin cậy tin tức, bọn họ mục tiêu là Long Đế, ở sống lại Y Lì Mạc Đốn lúc sau. Bọn họ quyết định sống lại Đông Phương bị nguyền rủa quân vương, làm hắn bất tử đế quốc lại lần nữa quân lâm đại địa. Khi đó, ở Anh quốc phát sinh thảm kịch, sẽ ở Trung Quốc lại lần nữa phát sinh. Chá cô tiếu trên mặt biểu tình thay đổi thất thường, hắn tựa hồ chờ mong, mà lại lo lắng hỏi, kia Ai Cập đại tư tế Y Lì Hải Mạc Đốn thuộc hạ Trung, có phải hay không có một vị đôi mắt liên thông một cái vực sâu giống nhau thế giới nữ nhân. Lộ Dạ ngây ngẩn cả người, nàng trăm triệu không nghĩ tới cái này, Đông Phương người cư nhiên để ý chính là cái này. Là có như vậy một người, nàng bị chúng ta trở thành vô tận chi đồng Mỹ Mai Sở, đương nàng mở hai mắt thời điểm, ánh mắt nhìn chăm chú hết thảy đều sẽ bị cắn nuốt tiến trong địa ngục. Chúng ta từng ý đồ nhìn trộm quá nàng đôi mắt mặt sau thế giới, nhưng sở hữu kết quả đều chỉ hướng. Chỉ hướng cái gì? Chá cô tiếu kích động hỏi. Lô Dạ thụt lùi chá cô tiếu trong mắt vừa chuyển, nàng quyết định giải một cái dối, chỉ hướng sống lại Y Lì Hải Mạc Đốn kia cổ lực lượng, chúng ta cho rằng là Y Lì Hải Mạc Đốn đem kia cổ thần lực ban cho hắn thuộc hạ. Mới làm Mỹ Mai Sở nắm giữ loại này đáng sợ năng lực. Hiện tại Long Đế Lăng Mộ Trung có lẽ cũng có loại này lực lượng. Lô Dạ vừa dứt lời, liền nhìn đến Trá Cô Tiếu lâm vào một loại xuất thần trạng thái trung, nhưng cùng với quyết định dụ hoặc Trá Cô Tiếu tới trợ giúp nàng cứu vớt toàn bộ thế giới, ngăn cản Long Đế sống lại, đồng thời đạt được hủy diệt Y Lì Hải Mạc Đốn vũ khí, Lô Dạ tim đập thực mau, nàng lo lắng Trá Cô Tiếu nhìn ra đến chính mình nói dối, bởi vì Mỹ Mai Sở rõ ràng ở Y Lì Hải Mạc Đốn đạt được thần lực phía trước liền có được loại này lực lượng. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác. Tiên sinh, ta biết các ngươi cũng không tín nhiệm chúng ta, nhưng ngài suy xét một chút, Trung Quốc vận mệnh hẳn là nắm giữ ở nàng nhân dân trong tay, mà không phải một cái sống lại người chết, cổ đại bạo quân. Anh quốc vết xe đổ không xa, các ngươi quốc gia tinh anh cùng kiệt xuất nhân sĩ, đang ở ý đồ đánh thức cái này ngủ say hùng sư, chỉ cần cái này 400 triệu người quốc gia thức tỉnh. Nó liền tất nhiên sẽ sừng sững hậu thế giới. Hà tất gửi hy vọng với một cái người chết. Chá cô tiếu trầm mặc. Hắn lặng lẽ trở lại Trần Ngọc Lâu bên cạnh, đối hắn nói, ngươi cho rằng nàng nói thế nào? Cái gì thế nào? Trần Ngọc Lâu kinh ngạc ngẩng đầu hỏi. Đường Trang, ta cũng không tin chúng ta lời nói có thể chạy ra người lỗ thai. Chúng ta hay không thật sự hẳn là ngăn cản Thủy Hoàng đế sống lại. Trá cô tiếu nói, tuy rằng này đó người nước ngoài không thể tín nhiệm, nhưng ngươi ta đều biết, âm dương có tự, sinh tử có nói, người chết sống lại chú định là làm trái sinh tử nhân luân. Hơn nữa hôm nay bên Trung Quốc, hy vọng tuyệt không ở chỗ một cái chết đi đế vương trong tay. Cho nên ngươi là nguyện ý đi ngăn cản Tần Thủy Hoàng sống lại. Trần Ngọc Lâu trầm mặc, hắn móc ra túi tiền cây thuốc lá cấp chính mình cuốn một con, đưa ở trong miệng bật lửa, phun ra nuốt vào vòng khói nói, này đó quỷ dương không có hảo tâm, nhưng Tần Thủy Hoàng cũng không nhất định là cái gì thứ tốt. Bọn họ muốn Thủy Hoàng lăng bên trong đồ vật, trước quá ta này quan lại nói. Tá lĩnh lực sĩ, ta không đi không, kia đồ vật ta Trần Ngọc Lâu muốn định rồi. Trần Ngọc Lâu nhếch miệng cười nói, nói không chừng, ngày nào đó ta cũng có thể đương một cái hoàng đế lao tử chơi một chút. Trá cô tiếu thật sâu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Lúc này, đi xuống phóng đến dây thường rốt cuộc an bài hảo, Hồng Nương Tử một người đi đầu, nàng là màu gánh hát xuất thân, thân hình nhất nhanh nhẹn bất quá, một cây dây thường đừng nói chỉ là đi xuống hàng, nàng có thể chơi ra hoa tới, cho nên rất khinh xảo liền dừng ở phía dưới một cái tương đối nhẹ nhàng thạch sườn núi thượng, ngửa đầu tiếp ứng mặt trên người xuống dưới. Cái thứ hai xuống dưới người là Lộ Dạ, ngay sau đó Bạch Quân Sư, Côn Luân Nô Ma Lặc cùng Âu Khang Nạp cũng xuống dưới, Trần Ngọc Lâu giảm xuống đến một nửa, đột nhiên nghe được đỉnh đầu thạch bình thượng nhiều một người động tĩnh, vội vàng nhanh hơn tốc độ, cũng chiều trên đầu hô lớn, cẩn thận, có người. Trá cô tiếu đang ở cùng Indiana, rốt cùng nhau bảo vệ trụ dây thừng, nghe được Trần Ngọc Lâu cảnh cáo, khỏe mắt liếc đến một đạo bóng trắng hiện lên, hai chỉ hộp pháo liền chiều mặt sau nổ súng đánh đi, Trá cô tiếu thương pháp như thần. Mặc dù là cuống quýt bên trong nổ súng, đều không có mất chính xác, viên đạn đánh trúng kia nói bóng trắng ngực, giống như đánh trúng cao su gỗ mục giống nhau, phát ra phanh phanh trầm đủ. Nhưng kia bóng trắng tựa hồ cũng không có thu được cái gì thương tổn, chỉ là viên đạn mang theo lực phản chấn làm nó dừng một chút, lộ ra thật khuôn mặt tới. Đó là một cái cả người khoác vũ cao đại nhân hình, chưa bao giờ có bị lồng chim bao trùm thân thể thượng có thể nhìn đến, hắn làn da trình màu tím, đã khô khốc, thi mao màu trắng phô một tầng. Sau đó ở trường ra một tầng lông chim giống nhau bẹp mau, xương sườn hai khối con rơi cơ đặc biệt sung ra, xa xa xem qua đi, tựa như hai tay cánh tay cùng xương sườn chi gian nhiều một tầng thịt cánh giống nhau. Tuy là Trá cô tiếu tài cao mật lớn, cũng bị này quái vật kinh hãi một lát. Sắc ướp phiên ngoại, trộm mộ giả liên minh 115. Trá cô tiếu mới nhìn đến kia vũ hóa quái thi, kéo ra tư thế khai làm liều mạng tâm liền tiêu đi xuống một nửa, hắn chuyển qua mấy cái cổ mộ, bạch mau hắc mau cương thi gặp qua vô số. Ngay cả hồng mao lông xanh như vậy đại hung chi thi cũng linh giáo qua, nhưng loại này bạch nhung bẹp mao bánh trưng, hắn còn lần đầu tiên đối mặt, ở hắn tu tập phong thủy kham dư chi thuật trung, loại này vũ hóa dị tượng ý nghĩa phi phàm. Tiên tần lưỡng hắn đại mộ vật bồi táng trung, như vậy hình tượng cũng không hiếm thấy, loại này thân khoác lông chim lạc sinh hai cánh tiên nhân, càng gần sát lúc đầu tiên nhân hình tượng, khi đó nhất cổ xưa đạo giáo còn ở nảy sinh, đạo gia vẫn là một loại chính trị học thuật tư tưởng. Âm dương phương si nhóm còn không có nâng ra lão tử làm bọn họ tinh thần lãnh tụ, bọn họ sở tôn sùng tiên nhân, chính là loại này đặc dị hình tượng. Cương thi hội trưởng Bạch Mao Hắc Mao, xưng là Bạch Hung Hắc Hung, mà loại này vũ hóa thi thể, đã không thể bị xưng là hung, hẳn là xưng là tiên, địa tiên. Phong thủy thuật chung, cương thi lấy hạn bạc nhất hung, tiếp theo là hống, lại lần nữa mới là lục đồng xanh tím hắc bạch mao, mà siêu việt bánh trưng chi hung, bị giao cho long mạch sinh khí, ngưng kết địa khí tinh hoa tồn tại. Tắc bị xưng là tiên. Trá cô tiếu này liền trơ mắt nhìn một con điệu tiên đứng ở chính mình trước mặt, trong lòng biết không ổn, tuy rằng kham dư thuật chung nói điệu tiên vượt qua cương thi trí hùng, làm hấp thu địa khí tinh hoa cắt chỗ ở, nhưng cổ nhân lời nói chưa chắc tính toán, này điệu tiên cùng lúc đầu tiên nhân hình tượng rất giống, mới đem nó tôn sùng là thần vật, đám kia phương sĩ mới mặc kệ thần vật ăn không ăn thịt người đâu. Thượng cổ thời kỳ, hung thần, chính thần chẳng phân biệt, khi đó hiến tế thần vật chung nhưng có không ít ăn thịt người tà vật. Trá cô tiếu lập tức khom lưng sao khởi trên mặt đất lên núi thẳng, cánh tay phải một triển, cầm dây trói cuốn ở chính mình trong tay, Indiana. Rốt cũng là trải qua đại phong sóng to thám hiểm ra, tuy rằng hắn không quen biết cương thi loại này cổ quái tồn tại, nhưng ở Anh quốc cùng tử linh đại quân chiến đấu quá Indiana cũng biết này đó vong linh sinh vật nhược điểm. Indiana phản xạ có điều kiện liền hướng trong lòng ngực đào thương, sờ đến một nửa mới phản ứng lại đây, nhìn đến kia vũ hóa thi đã chiều chính mình đánh tới. Dưới tình thế cấp bách giơ lên trong tay lên núi hạo liền vỗ tay bay ra đi. Mắt thấy lên núi hạo xoay tròn liền phải bổ vào vũ hóa điệu tiên mặt thượng, nó đống nhiên giơ tay, đem lên núi hạo vững vàng bắt lấy, kia chỉ có thể bao trùm thành nhân đầu tay chảo, năm con móng tay tựa như năm đem loại nhỏ chùy thủ giống nhau, chộp vào lên núi hạo đem trên tay, ở cứng rắn gỗ hồ đào đem trên tay chảo ra năm đạo thật sâu khắc ngân, hiển nhiên này song lợi chảo đủ kham phách kim nước thạch. Indiana hít hà một hơi, không chút nghi ngờ chỉ cần này quái thi chiều chính mình bụng nhẹ nhàng một hoa, là có thể đem chính mình một bụng. Kia vũ hóa điệu tiên bộ mặt kỳ cổ, cha cô tiếu kinh hồng thoáng nhìn hạ, chỉ cảm thấy nó ngũ quan thập phần lập thể, hốc mắt hám sâu, mũi cao thẳng, cùng người đương thời khác nhau rất lớn, đến cùng quỷ dương có vài phần tương tự, nhưng này điệu tiên trên mặt một bộ tím ra, đã khó coi ra tới sinh thời vài phần tướng mạo, nó hành động cực kỳ nhanh nhẹn, hai tay một tránh, liền vừa người chiều bọn họ đánh tới, mặt khác mấy người tuy rằng lo lắng, lại chỉ có thể ở dưới vực sâu hô quát, chớ mắt nhìn. Hai người rơi vào tử địa, trước có điệu tiên, sau có huyền ngai, bước cho hai người chỉ phải kề sát huyền ngai, khó có thể ứng biến. Indiana, rốt chuẩn bị dụ dỗ điệu tiên nhào lên tới, mượn dùng chính mình thân hình nhanh nhẹn ưu thế, đem nó ném tới dưới vực sâu mặt, nhưng trá cô tiếu tắc nhìn ra này điệu tiên một thân túi ra liền viên đạn đều đánh không mặc, kẻ hèn 5 mét cao huyền ngai, tuyệt khó có thể ngã chết nó. Nhưng nói cái gì nữa đã không còn kịp rồi, điệu tiên thế tới như gió. Vừa động lên chỉ nhìn thấy một đoàn bóng trắng tấn như tia chớp chiều hai người đánh tới, số căn chùy thủ giống nhau móng tay xé mở không khí, phát ra giống như quỷ kêu tiếng rít, hướng hai người yếu hại một chảo, nếu không có Indiana. Rốt cùng trá cô tiếu đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, lấy chút xíu chi kem trốn rồi qua đi, liền tính một cái người sắt ở kia, cũng cho nó xé rách tán giá. Trá cô tiếu trơ mắt nhìn kia điệu tiên móng vuốt cắm thân thể của mình, trượt qua đi, nhân tiện dưới mặt đất cứng rắn trên tảng đá lưu lại ba đạo thật sâu chảo ấn. Trong lòng hoảng sợ. Nhưng lúc này nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hai người đã không rảnh nghĩ nhiều, huyền ngai bên cạnh, không có chu toàn đường sống. Trá cô tiếu thấy kia điệu tiên hãm sâu hốc mắt dưới sự bảo vệ một đôi u lục đồng tử, đống nhiên tâm sinh một kế, theo bản năng nâng lên trong tay cường quang đèn tin, chiếu nó đồng tử chiếu đi. Điệu tiên chịu cường quang kích thích, quả nhiên ứng trá cô tiếu tình thế cấp bách là lúc suy đoán, bực này âm tà chi vật, nhất chịu không nổi chính là cường quang kích thích, lập tức phát cuồng bạo nộ. Cánh tay dài xoa trá cô tiếu thân thể đánh vào trên mặt đất, tức khắc nham thạch tạc khởi, huyền nhai biên nham bình chịu không nổi điệu tiên này vô cùng cự lực, cư nhiên bị đánh sụp tiểu ô tô phần đầu lớn nhỏ một khối, kích khởi dưới vực sâu mặt tiếng kinh hô một mảnh. Trá cô tiếu cảm giác được dưới chân nham thạch mềm suốt, vội vàng thân mình co rụt lại, như một con nhanh nhẹn viên hầu giống nhau, vòng quanh điệu tiên thân mình tránh ở nó mặt sau, ý đi ạ nạ tác nhân cơ hội vỗ tay đánh ra chính mình hệ ở bên hông roi. 5 mét lớn lên roi dài sao quấn ở vũ hóa điệu tiên cổ chân chỗ. Trá cô tiếu thân mình một nhảy, dùng ra nhất chiêu diều hâu thoáng thiên, hai chân cũng ở bên nhau, chiêu điệu tiên gư ấy dùng sức vừa dẫm, Indiana tùy đem roi dùng sức sau này xả, hai phương cùng nhau dùng ra ăn mại sức lực, cũng chỉ bất quá làm điệu tiên thân mình quơ quơ, phục hồi tinh thần lại điệu tiên nhưng thật ra phản ứng kỳ mau, hai tay quét ngang dưới, trá cô tiếu chỉ bị quyền phong cọ qua, liền cảm giác mặt bộ nóng rất đau. Lại khẽ động trên chân roi, Indiana rốt liền cảm giác một cổ vô cùng mạnh mẽ, rời non lấp biển mà đến, thân mình không tự chủ được chiều điệu tiên bay đi, mắt thấy liền phải dừng ở điệu tiên hai chỉ vớt sắt bên trong, bị xé thành hai đoạn, liền thấy một cái màu xám thân ảnh từ mặt bên phát ra, đem hắn chặn lại ở giữa không trung, đúng là trá cô tiếu vội vàng qua lại viện. Indiana bị trá cô tiếu như vậy một phó, liền thuận thế bung ra trong tay roi, hai người chiều dưới vực sâu rơi xuống. Indiana rốt thấy hai người dán huyền nhai chiều hạ truy lạc, dưới tình thế cấp bách, liền lấy trong tay một khắc chỉ lên núi hạ hướng vách đá thượng thứ, dù cho đôi tay rung mạnh, cũng gắt gao bắt lấy không ngại, 5 mét độ cao một cái chớp mắt mà rơi, liền ở hai người mau chạm đất là lúc, trá cô tiếu tức khắc nắm thật chặt cánh tay phải, mặt trên cuốn lấy dây thừng bành đến gắt gao mà. Thật lớn lực đánh vào tuy rằng có lên núi hạ vẫn luôn giảm sóc, nhưng vẫn là thật mạnh bầm tím trá cô tiếu cánh tay phải, hắn sắc mặt trắng nhợt, kêu lên một tiếng, nhưng ngay sau đó cố nén chật khớp thống khổ, vung ra tay phải bắt lấy dây thừng. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hướng về phía đi lên nâng Trần Ngọc Lâu hô một tiếng, đi, chạy mau. Dưới vực sâu mặt mấy người, tuy rằng không biết trá cô tiếu hai người gặp thứ gì, nhưng đại thể động tĩnh vẫn là nghe được đến, không nói hai lời, theo trá cô tiếu cùng nhau chiều phía dưới dốc thoải cấp hàng mà xuống. Câu cửa miệng nói, thượng sườn núi dễ dàng, hạ sườn núi khó. Phía dưới chênh lệch tuy rằng không tính đoạn ngay, nhưng cũng là núi đá gập ghềnh, con đường gian nan nơi, so với thượng sườn núi thong thả, hạ sườn núi càng phải cẩn thận. Đi nhầm một bước, chính là trượt chân lăn xuống, ở núi đá gian đâm tan xương nát thịt kết cục, nhưng mấy người như thế nào dám thả chậm bước chân, trên đỉnh đầu còn có một cái lấy mạng tà vật ở truy đâu. Cũng may mấy người đều là điều động nội bộ vai chính, vận mệnh chú định có đại khí vận trong người, 450 mệ độ cao, ngay lập tức liền xuống dưới. Mắt thấy tương đối nhẹ nhàng thạch than liền ở trước mắt, Trần Ngọc Lâu liền nghe thấy phía sau một trận kình phong đánh tới, vội vàng một túi đầu quỳ dạp trên mặt đất, chỉ nghe suy. Một tiếng gào thét, một khối đầu đại cục đá, ở hắn trước mắt 2 mét ở ngoài, tặc một cái dập nát. Không màng đá vụn nện ở trên mặt đau nhức, Trần Ngọc Lâu đánh bạc tánh mạng chạy như điên, đủ bộ dính ở thạch than thượng kia một khắc, Trần Ngọc Lâu hơi hơi quay đầu lại, phiết đến một cái bóng trắng ở sau người mấy chục mét cao thạch bình thượng, phát ra một tiếng giống gió núi cấp tốc thổi qua sắc nhọn nham thạch khi cái loại này quỷ khóc giống nhau quái tê. Mấy người chống này đoạn kéo ra khoảng cách, một đường chạy như điên, ở phập phồng trên tảng đá, cao một chân thấp một chân mà chạy một khoảng cách, cái loại này quỷ khóc giống nhau thân ảnh lại lần nữa vang lên, ở sơn bụng hang động chung quanh quẩn, loại này đặc thù cấu tạo phóng đại chói tai thanh âm, làm người nghe xong tâm phiền ý loạn, tiếng vang từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, cơ hồ gọi người mất đi phương hướng cảm. Chỉ có Trần Ngọc Lâu dưới tình huống như vậy còn có thể phân biệt ra vũ hóa điệu tiên vị trí, trong lòng quýnh lên, ám đạo không ổn, sơn bụng hồi âm dưới, thực dễ dàng làm người lầm nghe lầm kia tà vật nơi phương hướng, nếu là có nhân tình cấp chạy sai, kia đã có thể chui đầu vô lưới, hơn nữa nghe thanh âm, địa tiên đã khoảng cách rất gần, như vậy chạy xuống đi, sớm hay muộn có người phải bị đuổi kịp. Lập tức hét lớn một tiếng, ai tới cùng ta cùng nhau dẫn dắt rời đi cái kia quái vật. Thiếu Đông gia, để cho ta tới. Người đi trước. Côn Luân Nô Ma Lặc cái thứ nhất hưởng ứng, không nói hai lời, liền phải quay đầu lại cùng vũ hóa địa tiên liều mạng. Trần Ngọc Lâu khẩn trương, dẫn dắt rời đi cũng không phải là liều chết sau điện, hắn tưởng chính là làm những cái đó người nước ngoài đỉnh nổi, nhưng không có làm người một nhà hy sinh ý tứ. Quay đầu nhìn lại, ma lặc thế nhưng chính là phía trước mất đi phương hướng cái loại này người, hắn nguyên bản trong bất chi bất giác đã chiều địa tiên chạy tới, quay đầu trở về liều mạng. Ngược lại rời bỏ nguy hiểm. Trần Ngọc Lâu tức khắc cứng họng. Này thằng ngốc nhưng thật ra ngốc người có ngốc phúc. Sắc ướp phiên ngoại, trộm mộ giả liên minh 116. Con điệu tiên theo thạch than chạy xuống đi, phía trước liền sắp không đường có thể đi, lộ dạ, hồng cô nương, bạch quân sư nhìn đến phía trước đã không đường, chỉ có một khối cao ngất vách đá, đã mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc. Lúc này Trần Ngọc Lâu lại hét lớn, tiếng nước càng lúc càng lớn, phủ cận nhất định có một cái ám hạ, tới rồi trong sông chúng ta liền an toàn. Mấy người trầm hạ khí vừa nghe, quả nhiên có dốc rách tiếng nước. Chỉ là không biết từ phương hướng nào lại đây, cha cô tiếu nhắc tới song thương, lạnh giọng quát, Trần Trung Khôi, ngươi có xem bùn ngân thảo sắc, nghe địa cung ám hà khả năng, chúng ta đại gia đi ra ngoài hy vọng, toàn ký thác ở ngươi một người trên người, ngươi tốc tốc dẫn bọn hắn đi tìm ám hà, ta vì các ngươi sau điện. Ma lặc lúc này đã phục hồi tinh thần lại, liền cùng cha cô tiếu cùng nhau ngừng ở nơi này, quay đầu lại đối Trần Ngọc Lâu nói, thiếu đừng ra, đi mau. Indiana. Rốt nhìn mặt sau tuyệt bích, cười khổ một tiếng. Tự giác đã không có sinh lộ, liền đối với Trần Ngọc Lâu nói, cho ta một khẩu súng đi. Trần Ngọc Lâu tuy rằng nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng là xem vẻ mặt của hắn cùng động tác cũng biết 7-8 phần, liền từ trên người cởi xuống một con trường thương, rất xa ném cho hắn. Nhanh chóng quyết định, đối hồng cô nương, lộ dạ cùng bạch quân sư đám người quát, chúng ta trước hết cần tìm được một con đường sống tới, mới có thể phản hồi tới cứu bọn họ, bằng không mọi người đều muốn chết. Liền hướng tuyệt bích chỗ chạy tới, Âu Khang Nạp lặng lẽ theo đi lên, ma lặc. Chá cô tiếu, ý đi ạ nạ ba người đứng ở tam giác thượng, với gần ở 10 mét ở ngoài vũ hóa điệu tiên thi đối cẩm. Điệu tiên đã như ảnh tùy hành mà phát đi lên, chá cô tiếu một tiếng hô to, song thương liền chiều hắn một đôi áp phích đánh đi, kia điệu tiên chỉ là ngăn đầu, viên đạn cũng chỉ là đánh vào hắn cứng rắn đầu lâu thượng, liền một cái ao hãm cũng chưa đánh ra tới, ma lặc một tiếng giống to, toàn thân thần lực sử tới, thao khởi trong tay mỏ chim hạc quốc liền chiều điệu tiên ném tới. Mỏ chim hạc quốc ở hắn một thân thần lực dưới. Phá kim khai thạch đều chỉ là bình thường, còn có Indiana. Rút cầm súng nghiệm hộ, ai ngờ đến điệu tiên hữu chảo vỗ tay một đoạn, liền đem mỏ chim hạ quốc phần đầu trộn vào trong tay, hơi hơi dùng một chút lực, liền đem ma lạc liền người mang cái quốc cùng nhau nhắc tới, hướng bên cạnh vách đá thượng quăng ngã đi, chá cô tiếu bắn ra kim cưng rủ, lấy phi hổ chảo câu lấy điệu tiên vai phải, gắt gao giữ chặt dây thừng, muốn đem điệu tiên cuốn lấy. Ma lạc nhìn thấy cơ hội, đôi tay bắt lấy mỏ chim hạ quốc dùng xảo kính mượn lực. Hướng điệu tiên trên người nhảy đi. Hắn thả người nhảy tới vũ hóa điệu tiên trên lưng, tức khắc lông chim vẩy ra, một cổ tanh hôi chi khí cơ hồ làm hắn hít thở không thông, điệu tiên trên người không chỗ mượn lực, ma lặc đành phải ở nó trên người loạn hoa, bắt lấy những cái đó vũ hóa thi mau. Lúc này ma lặc mới phát hiện vũ hóa điệu tiên lông chim phía dưới, cư nhiên tàn lưu một ít quần áo tàn phiến. Hơn nữa đều không phải là cổ đại hủ bại quần áo, mà là một ít rõ ràng là hiện đại quần áo mảnh nhỏ. Khiếp sợ dưới, ma lặc một không cẩn thận bị điệu tiên đánh bay, thật mạnh ngã ở ngầm, chá cô tiếu cùng Yến đi ạ nạ hai người bắt lấy phi hổ chảo dây thừng, chiều điệu tiên vòng đi, hai người thừa dịp ma lạc rời đi điệu tiên lực chú ý thời điểm, vòng vài vòng, đem điệu tiên một cánh tay cùng nó thân thể trói lại lên. Ma lạc dưới mặt đất, rõ ràng đâm cho không nhẹ, nhưng hắn vừa tỉnh lại đây liền đối trá cô tiếu hô lớn, này bánh trưng không phải xác cướp cổ, mà là một cái khắc mất tích quỷ dương trở nên. Ta nhận được hắn xuyên ý giải phục. Trá cô tiếu nghe được lời này sửng sốt, thầm nghĩ, ta nói này bánh trưng như thế nào mũi cao mắt thâm, nguyên lai là một con dương bánh trưng. Indiana. Rốt nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng hắn vòng đến địa tiên mặt sau đi thời điểm, cũng thấy ma lạc chảo hạ tới lông chim, lộ ra vài miếng quần áo hài cốt, ma lạc đều nhận được, cùng địa tiên sớm chiều ở Trung Indiana đương nhiên càng thêm rõ ràng, lập tức kinh hô, Johan. Johan ngươi vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nay chỉ cả người khoác vũ, có hai người rất cao vũ hóa quái thì đúng là cùng mấy người cùng rơi xuống nước mất tích Johan. Adam, không biết vì sao, hắn cũng cùng Thủy Hoàng Lăng bên ngoài anh quân thi thể giống nhau. Đã chịu cổ trùng tầm bổ, thi biến thành quái vật, hóa thành tần thủy hoàng vũ hóa thiên nhân đại trận một bộ phận, hấp thu địa khí hủ bại chỗ, lấy cổ trùng nảy sinh sinh khí, thoái hóa vì vũ hóa thiên nhân. Indiana. Rốt hô to, cũng không có kích phát ra cái này quái vật nhân tính, hắn chỉ là Johan. Ác đảm thi thể thoái hóa quái vật, chỉ biết truy đuổi sinh khí, cắn nuốt tinh huyết. Địa tiên âm thi hoành nhảy dựng lên, đem bắt lấy phi hổ chảo muốn cuốn lấy hắn Indiana xa xa quăng đi ra ngoài. Hai tay một tránh, liền đà cuốn lấy nó dây thừng, chiều trên mặt đất ma lạc nhào qua đi. Lúc này, nơi xa tiếng súng một vang, địa tiên ở giữa không trung bị viên đạn đánh đến cứng cỏng. Ma lạc nhân cơ hội bỏ dậy, hướng tiếng súng vang lên địa phương chạy tới. Trần Ngọc Lâu ở vài trăm thước ngoại giơ thương, đối ba người hét lớn, tìm được cắm hạ. Các ngươi mau tới đây, làm ta nổ chết cái kia cẩu nuôi dưỡng nói kéo ra một con tún quang đạn, hướng địa tiên nơi trô ném qua đi. Màu cam tún quang đạn cũng không sẽ nổ mạnh. Thông thường là trên biển đảm đương đạn tín hiệu, lộ ra bọn họ ra tới thám hiểm, cũng mang theo hai chỉ dùng tới ở hắc ám địa phương ném văng ra chiếu sáng, địa tiên bị không trung ánh lửa hấp dẫn lực chú ý, ba người nhân cơ hội chiều Trần Ngọc Lâu nơi chỗ chạy qua đi, Trần Ngọc Lâu chạy như bay ở phía trước dẫn đường, hắn mang theo mọi người một chân thâm một chân thiện ở phập phồng không chừng nham than thượng chạy vội. Tiếng nước càng lúc càng lớn, ở tuyệt bích độ cung càng lúc càng lớn địa phương, mắt thấy liền phải tới rồi tuyệt chỗ, theo Trần Ngọc Lâu quay người lại. Trước mắt rộng mở thông suốt, nguyên lai này hai bên vách đá hình thành một cái thị giác ảo giác, ngăn trở mặt sau một cái khe đá, này khe đá bị vách đá mặt sau ám hà ngàn vạn năm cọ rửa mà đến, ám hà ở chỗ này hình thành một cái 3 mét cao chênh lệch tiểu thác nước hình thành một khối không tính chống trải mặt nước, sau đó, hối nhập nơi xa cái kia nửa vòng tròn hình ám trong miệng, một lần nữa nhảy vào ngầm. Mấy người đã chạy trốn liền hu mang thở hổn hển. Nhìn đến hồng cô nương các nàng ở phía trước ám hà thác nước hạ bờ bên kia vây tay, trá cô tiếu cắn chặt răng, bay thẳng đến ám hà thác nước nhảy xuống, chắp nhập phía dưới hồ sâu trùng, thực mau hắn liền hiện lên tới, chiều mấy người vây tay nói, nơi này thủy rất sâu, nhảy xuống không quan hệ. Trần Ngọc Lâu cùng Ma Lạc, Indiana ba người không chút do dự, đồng loạt chắp nhập hồ sâu trùng, lúc này điệu tiên đã xuất hiện ở thác nước trên đỉnh bên trái, Trần Ngọc Lâu khẩn trương nói, điểm này khoảng cách là ngăn không được nó, chúng ta hướng ám hà lối vào đi. Tiến vào ám hà dưới nền đất. Nếu là vọt vào dưới nền đất ám trong sông mặt, không có không gian giữ lại dưỡng khí làm sao bây giờ? Trần Ngọc Lâu chiều do dự lộ dạ hô lớn, ngươi là tưởng chết đuối, vẫn là tưởng bị cái kia quái vật tan luôn. Lộ dạ lập tức nhảy vào giữa sông, theo mấy người cùng nhau chiều tối om ám hà nhập khẩu du qua đi, chạy xiết dòng nước mang theo bọn họ vọt vào thủy đạo nhập khẩu. Nơi này địa hình tựa như một cái thật lớn cái phếu giống nhau, cái phếu bị nghiêng đặt ở hai cái tuyệt bích hình thành góc chi gian. Từ bên trái vách đá lao xuống tới thác nước, hối nhập cái phếu khẩu trô ám hà nhập khẩu, toàn bộ hà từ nơi này chui vào dưới nền đất. Lô dạ chỉ cảm thấy dưới chân như là có một cái thật lớn lực lượng lôi kéo nàng, chấm đi xuống, ngay sau đó đã bị hút vào một cái hắc động giữa. Sắc ướp phiên ngoại, trộm mộ giả liên minh 117. Đỉnh đầu đèn mỏ ở bị cuốn vào trong nước thời điểm, chỉ kiên trì mấy cái hô hấp, liền lập lòe hai hạ sau tiêu diệt, Trần Ngọc Lâu cảm giác cả người thân bất do kỷ theo dòng nước đi phía trước hướng. Một đôi đêm mắt, ở chạy xiết dòng nước cơ hồ không mở ra được, chỉ có thể lung tung bắt một cái bên cạnh người tay, miễn cho bị dòng nước giải khai. Trải qua một đoạn chạy xiết thủy đạo lúc sau, dòng nước rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, tiến vào một đoạn tương đối nhẹ nhàng đường sông. Trần Ngọc Lâu từ dưới nước nhô đầu ra, từng ngụm hô hấp, lúc này hắn mới phát giác chính mình bắt được tay có chút không đúng. Cái tay kia làn da thượng có một tầng lại hoạt lại dính dịch nhầy, giống cá nheo giống nhau, có chút hoạt không lưu thủ, thật sự không giống người làn da. Trần Ngọc Lâu dựa vào một đôi đêm mắt thấy qua đi, chính mình bắt lấy kia vật còn trầm ở mặt nước hạ, xuyên thấu qua dòng nước, chỉ có thể thấy một đoàn giống nhau hình người bóng trắng, giống một cái cá như vậy vặn vẹo vòng eo, bắt lấy nó tay, xúc chi nhất phiến lạnh băng, toàn không có nhân thể độ ấm, ngược lại giống một khối thi thể giống nhau. Trần Ngọc Lâu dưới tình thế cấp bách, ngược lại càng thêm bình tĩnh, hắn như cũ lấy tay phải gắt gao bắt lấy kia người tay, tay trái lại vói vào trong lòng ngực, móc ra phòng thân súng lục, như tia chớp, đem cháp pháo chống lại kia người mặt, liền phải khấu động cò súng. Nhưng ấn hạ cò súng lúc sau, trong tay thương tựa như một khối chết thiết giống nhau không hề phản ứng. Mẹ chim! Chết phát hỏa! Trần Ngọc Lâu biết đây là viên đạn trung hỏa dược tẩm thủy chết phát hỏa, thầm mắng một tiếng, cây súng này là nước Đức vừa giáp xong, không thể so những cái đó sơn tây công nghiệp quân sự xưởng mô phỏng, hắn lại thường xuyên bảo dưỡng, so tân thương còn dùng tốt, viên đạn cũng là ngoại quốc nhập khẩu, nhất quán tới nay, ngày mưa bắn súng đều không có việc gì, không nghĩ tới lần này phao hai lần thủy liền đánh không vang. Trần Ngọc Lâu đành phải thay đổi thương thân, lấy thương thân dựa sau hộp sắt tử vì vũ khí, thật mạnh chiều kia đoàn bóng trắng mặt bộ đánh đi, hắn từ nhỏ liên hệ công phu, hiện giờ dưới tình thế cấp bách tay kính lớn hơn nữa, cảm giác tạp đến một đoàn mềm thân thể thượng, chỉ nghe thấy dưới nước truyền đến oa. Một tiếng, giống như trẻ con lớn tiếng khóc nỉ non. Trần Ngọc Lâu tạp đến kia người ăn đau, nhất thời phát cuồng lên, Trần Ngọc Lâu cảm giác chính mình bắt lấy chính là một cái dao long giống nhau, đem chính mình thân mình đi xuống xả, hắn đại hút một hơi. Đi theo chui vào trong nước, ở dưới nước, hắn mới thấy rõ chính mình chảo chính là thứ gì. Đó là một con giống con kỳ nhông giống nhau cá cóc loại sinh vật, cá thân mà đuôi rắn, chính mình bắt lấy đúng là nó hữu chi trước, như hết xanh giống nhau, bốn chỉ mà vô bước, làn da như người giống nhau, chỉ là giống tân sinh trẻ con giống nhau nhăn dùng gió, nhìn qua có chút xấu xí, đầu của nó bộ giống hết xanh giống nhau bẹp, nhưng trong miệng có ngạnh cốt giống nhau hàm răng, ở trong nước phi thường hung ác. Trần Ngọc Lâu móc ra trong lòng ngực trùy thủ. Liều mạng bắt lấy nó hữu chi trước, vụng về nhưng là kiên định chiều đầu của nó bộ chắt đi, cảm giác chính mình chắt tới rồi một chương lại mềm lại hoạt cao su lót, dùng hết sức lực, cũng chỉ là khó khăn lắm hoa khai một lỗ hổng. Đối với trước mắt cái này một người cao quái vật tới nói, điểm này thương tổn cũng liền cùng môi đinh không sai biệt lắm, nhưng đổ máu quái vật càng ngày càng điên cuồng. Nó há to miệng chiều Trần Ngọc Lâu cắn xé lại đây, ở dưới nước vô cùng nhanh nhẹn thân hình, liền phải hướng hắn trên người phát. Một phát một ôm chi lực, tàn nhẫn hung mãnh. Tựa như trong nước chi hổ ở vồ mồi giống nhau, mắt thấy Trần Ngọc Lâu không địch lại nó quái lực, liền phải bị phát trung, toàn bộ nuốt vào, nó miệng rộng giống nết xanh giống nhau, có thể nuốt vào đi có nó toàn bộ như vậy đại đồ vật, mặc dù không bị nó cắn chết, Trần Ngọc Lâu hơi thở đã gần đến cực hạn, ở cùng chi dây dưa, liền tính không bị sống sờ sờ nuốt vào, cũng muốn bị chết đuối. Bác mệnh dưới, Trần Ngọc Lâu dùng chân chống lại nó thân thể, liều mạng sau này đặng, nhưng kia quái vật chỉ biết càng ôm càng chặt, quái lực cơ hồ đem hắn lật tễ. Liên ở kia quái vật tối om miệng rộng ly Trần Ngọc Lâu đầu không xa hết sức, một cây nỏ tiễn tia chớp từ Trần Ngọc Lâu đầu mặt bên cọ qua, đinh vào kia quái vật miệng rộng bên trong, nhất thời máu tươi liền phun trào ra tới, đã chịu như vậy chí mạng thương thế, giống nhau ca cóc quái vật trước khi chết càng thêm liều mạng dãy rủa, thật lớn chi trước hung hăng chụp ở Trần Ngọc Lâu trên người, thẳng đến có 5-6 chỉ tay kéo lấy bờ vai của hắn đuổi, đem hắn sinh sôi lôi ra tới. Sống sót sau tai nạn Trần Ngọc Lâu tê liệt ngã xuống ở trên mặt nước. Cảm giác phổi bộ nóng rất đau. Hoàng hốt gian thấy trá cô tiếu dơ lên cao một phen cung nỏ, đối vài người khác nói, đem Trần trộm khôi thác ở trên mặt nước, chúng ta muốn chạy nhanh rời đi nơi này, vừa mới bắn chết cái kia quái ngư, nhìn qua pha giống Sơn Hải Kinh trùng ghi lại hổ dao, tính tình hung mãnh, này trong nước không biết còn có bao nhiêu nguy hiểm, hiện tại có một con đổ máu chết đi hổ dao, thực mau liền sẽ hấp dẫn tới mặt khác nguy hiểm sinh vật, chúng ta cần thiết mau chóng bơi rời đi. Trần Ngọc Lâu bị mọi người nâng một hồi, khôi phục một ít sức lực lúc sau, sặc ra một ít mang màu hồng phấn huyết pha bọn, chính mình ngồi dậy, đẩy ra mọi người nâng, liền nghe thấy Ma Lạc lo lắng nói, thiếu đừng ra, không có việc gì đi. Không có việc gì, ta chính là vừa mới bị một chút nội thương, điểm này thương lòng ta hiểu rõ, hiện tại đã khôi phục rất nhiều. Ám Hà càng về phía trước dòng nước càng nhanh, thậm chí không cần xuất lực, liền sẽ thân bất do kỷ mà bị nước trôi về phía trước phương, cũng may đỉnh đầu ly vách đá có một ít không gian, có thể cung mọi người hô hấp. Ám Hà dưới mặt đất chạy băng băng, trải qua mấy cái đại quẹo vào, mấy người cảm giác ít nhất đi qua hơn 10 dặm thủy lộ khoảng cách, ven đường còn thấy mấy chỉ cùng phía trước Trần Ngọc Lâu gặp được kia chỉ hổ dao giống nhau như lúc đổ vật, lớn nhất một con hổ dao có một chiếc xe ngựa lớn nhỏ, há mồm là có thể nuốt vào một cái đại nhân. Vẫn là trá cô tiếu làm mọi người tay nắm tay, giống như một con rung đùi đắc ý đại mãng, mới làm này chỉ đại hổ dao biết khó mà lui. Này đó hổ dao tính tình hung mãnh. Mọi người liền thấy quá chúng nó đồng loại tương thực, đại hổ giao ăn tiểu hổ giao trường hợp, nhưng này đó hung mãnh sinh vật chính yếu đồ ăn vẫn là một loại hai chỉ vây cá có nửa cái thân mình như vậy đại, ở trong nước mở ra giống như cánh chim, thanh âm cũng giống trẻ con tiếng khóc một loại loại cá. Chá cô Tiếu nhìn đến cái loại này kỳ dị loại cá sau, nghĩ cách ở dòng nước vọt tới bên người thời điểm, bắt được một con, mấy người phân thực một con sinh cá. Tuy rằng tanh lãnh, nhưng ở đói cực kỳ mấy người trong miệng, rất là tươi ngon. Tám người phân thực một con một tay lớn lên quái ngư, mở ra ăn uống, mặt sau ở không có như vậy vận khí tốt. Chá cô Tiếu từ trong nước lấy ra một con hoàng sát thủy bọ canh cứng, cắn có hơn xác, mút vào bên trong thịt nước, xem lộ ra mấy người có chút thèm ăn, nhưng lại có nghi ngờ, không biết loại này chưa từng có gặp qua bọ canh cứng hay không có thể dùng ăn. Chá cô Tiếu trấn an bọn họ nói, ta nhìn đến phía trước cái loại này cá thân điểu cánh quái ngư liền có chút hoài nghi, chờ ta chú ý tới loại này sắc ngoài là màu vàng thủy bọ cánh cứng liền càng thêm xác định, sơn hải kinh co vân, loại cá thân mà điểu cánh, âm như viên ương, thấy tắc này ấp lũ lụt. Vô cùng có khả năng là vừa rồi chúng ta ăn qua cái kia quái ngư, đến nỗi này chỉ bọ cánh cứng, hẳn là sách cổ thượng ghi lại hoàng bối, là loại cá hỉ thực một loại bọ cánh cứng, này hai loại đồ vật chúng ta lão tổ tông đều ăn qua. Bị ghi lại ở nhất cổ xưa mỹ thực đồ phổ Sơn Hải Kinh Thượng, đại gia có thể yên tâm ăn. Trần Ngọc Lâu cùng Bạch Quân Sư mấy người tự nhiên là tin được Sơn Hải Kinh, mà mấy cái quỷ dương thấy bọn họ ăn không có việc gì, cũng cơ chân múa tay tại bên người sở khởi trong nước hoàng bối tới, hưởng qua lúc sau mới phát hiện, loại này bỏ cánh cứng thịt chất tươi ngon, không thua với bờ biển gì bối, ăn sống ngọt lành sinh thân. Bọn họ ở trong tối giữa sông không biết bị trọng soát bao lâu, đồng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến rầm rầm lũ lục thanh. Thật lớn tiếng vọng bừng tỉnh mọi người, từ Trần Ngọc Lâu dương mắt xem qua đi, ẩn ẩn có thể thấy được phía trước có một cái trống trải cửa động, tiếng nước chính là từ nơi đó truyền đến. Lúc này Trần Ngọc Lâu cẩn thận quan sát một phen, cả kinh kêu lên, không tốt, phía trước xuất khẩu là một đạo thác nước. Mấy người vội vàng tay nắm tay, chiều hai bên vách đá bơi đi, nhưng lúc này dòng nước đã thập phần chảy xiết, lôi cuốn mọi người hướng xuất khẩu nhanh chóng chút ra mà đi, ý đồ bái thượng vách đá hành động hai lần đều thất bại. Đây là mấy người khoảng cách cửa động đã không xa, thậm chí có thể nhìn đến cửa động ngoại bầu trời một mảnh đầy sao sáng lạn bộ dáng, khả năng đã chạy ra khỏi thủy hoàng lăng, tới rồi ly sơn bụng. Nhưng không cần Trần Ngọc Lâu đêm mắt, cũng có thể thấy, nghe thấy, này ám hà đi ra ngoài, trực tiếp vọt vào một cái cao du ngàn thước thác nước, dù cho là một đám người sống như vậy dừng ở trên mặt nước cũng muốn tạp thành người chết. Tám người bất cứ giá nào ăn mãi sức lực, hướng hang động bên giấy rùa, chá cô Tiếu ở Trần Ngọc Lâu trên người nhất dẫm, dò ra nửa cái thân mình, đem kim cương dù mở ra. Đâm vào bên cạnh vách đá chung, tập trụ một cái khe đá, hắn về phía sau vứt ra dây thừng, làm Trần Ngọc Lâu, Bạch Quân Sư, Hồng Cô Nương mấy người bắt lấy, lộ ra bởi vì ly đến gần cũng bắt được một cái, mà dưới thân Ma Lạc, Âu Khang Nạp ba người bởi vì tới gần một khắc sườn, dây thừng không tới bọn họ bên cạnh đã bị lao xuống. Đi! Hồng Cô Nương đem một sợi ti lăng triều Ma Lạc ném qua đi, nhưng nỗ lực hai lần, đều không có thành công. Ở Trần Ngọc Lâu đám người khỏe mắt muốn nứt ra bi phẫn bên trong. Ma Lạc phất tay theo chân bọn họ cáo biệt, theo thác nước nhảy xuống, biến mất ở cửa động. Trần Ngọc Lâu nhìn xuống bi thống, cùng Trá Cô Tiếu cùng nhau theo vách đá thật cẩn thận bò đến cửa động, dùng hạo quải trụ vách đá, thật cẩn thận mà bò ra cái này cửa động. Thác nước bên cách đó không xa có một tiểu khối nổi lên địa phương có thể cho bọn họ chạm đi lên, lại ra bên ngoài chính là huyền nhai. Huyền nhai ước có mấy trăm mễ cao, hơi không chú ý chính là tan xương nát thịt, cũng may cái này địa phương không có gì phòng, mấy người kề sát vách đá còn tính an ổn. Lúc này, bọn họ ở chú ý tới đã làm người khiếp sợ sự thật, bọn họ cũng không có đi ra Thủy Hoàng Lăng, mà là chân chính đi tới Thủy Hoàng Lăng Trung.